Địa phương chính là sông nhỏ biên, trong thôn xử đối tượng phần lớn cũng đi nơi đó. Nay trong đó ý vị, Diệp Kiến Hoa lại lừa mình dối người cũng không thể bỏ qua. Diệp Kiến Hoa là tử tâm nhãn, nhưng tuyệt không sẽ như vậy không cốt khí, tức khắc đem sở hữu tâm tư đều một phen khác, về phòng lấy ra Hạ Lan đưa cho hắn sở hữu vật nhỏ, canh giữ ở thanh niên trí thức sở cửa, chờ nàng trở về cùng nàng chia tay. Chốc đầu ở Diệp Tú Tú chỉ điểm hạ vẫn là rất có điểm hống nữ nhân thủ đoạn, so thẳng ngơ ngác khó hiểu phong tình Diệp Kiến Hoa thảo Hạ Lan niềm vui nhiều. Hạ Lan nguyên bản cùng Diệp Kiến Hoa ở bên nhau khi tuy rằng biết về sau sẽ phát đạt, trong lòng vẫn là sẽ có điểm ủy khuất, hiện giờ cùng chốc đầu ở chung, lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hẹn hò trở về, Hạ Lan tâm tình rất là tốt đẹp, này tốt đẹp vẫn luôn bảo trì đến nàng đi đến thanh niên trí thức sở cửa, nhìn đến cái kia cao lớn hắc ảnh vẫn không nhúc nhích mà xử tại kia. Hạ Lan hoảng sợ, theo bản năng cho rằng Diệp Kiến Hoa người tới không có ý tốt. Phần 229. Chương 229 cái kia niên đại chín trọng sinh lại trọng sinh. Diệp Kiến Hoa như thế nào nhìn không ra nàng phòng bị tâm tư, trong lòng càng thêm bị thương, hắn lại như thế nào, cũng sẽ không đối nữ nhân động thủ. Hạ Lan đến nay liền hắn là người nào đều không hiểu biết, bị thương rất nhiều, càng thêm hết hy vọng. Hắn hất mặt, vài bước đi đến Hạ Lan trước mặt, đem trong tay mấy thứ vật nhỏ toàn bộ nhét vào Hạ Lan trên tay, trầm giọng nói, nếu ngươi coi trọng chốc đầu, này đó trả lại ngươi, chúng ta chia tay. Hạ Lan tâm trầm xuống, theo bản năng không chịu thu. Ngươi là nghe xong trong thôn những cái đó đồn đại sao? Kia đều là hiểu lầm. Nếu nói ra chia tay thời điểm, Diệp Kiến Hoa trong lòng còn có một tia quá khứ tình nghĩa, Hạ Lan nói ra những lời này, liền hoàn toàn hủy diệt hắn trong lòng thích người hình tượng. Hắn khó hiểu phong tình, không đại biểu hắn không hiểu tình yêu, Hạ Lan này hẹn hò trở về bộ dáng, nói hiểu lầm gạt được ai đâu. Nàng chẳng những thay lòng đổi dạ, còn tính toán bắt cá hai tay. Diệp Kiến Hoa đối Hạ Lan thất vọng đến cực điểm. Nói cái gì cũng chưa nói, mặc kệ đồ vật rơi xuống trên mặt đất, Diệp Kiến Hoa rút ra tay xoay người đi rồi. Thanh niên trí thức trong sở có người nghe được động tĩnh, hỏi là Hạ đồng chí đã trở lại sao? Hạ Lan vô pháp, đành phải từ bỏ đuổi theo người, nhặt lên đồ vật đi vào. Cả nhà đều phát hiện, Diệp Kiến Hoa làm việc càng liều mạng, phảng phất không đem chính mình mệt mỏi chết không bỏ qua. Thôi Hồng Anh đau lòng đến không được, con nhi tử nhất biến biến mắng Hạ Lan không phải đồ vật, là lơi ong bướm. Đây là Diệp Tố Hoa vẫn luôn không đành lòng thân thủ đem Diệp Kiến Hoa tình yêu trộn lẫn nguyên nhân, nàng nhìn ra được, Diệp Kiến Hoa là trả giá đầy ngập thiệt tình, nàng sợ đánh lao thử lại bị thương bình xứ, càng sợ bị phát hiện sau, huynh muội chi tình lại không thể phục hồi như cũ. Ngược lại là Diệp Tú Tú không có nửa điểm cố kỵ, không chỉ có đuổi đi lao thử, cũng không sợ bình xứ chịu cái gì thương tổn. Diệp Kiến Hoa trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, phát không ra đi, liền ngày ngày đêm đêm thiêu chính mình. Cố tình loại chuyện này, ai đều giúp không được gì, giống Thôi Hồng Anh như vậy mỗi ngày ở bên thai hắn khuyên giải an ủi, ngược lại làm hắn tâm tình càng thêm không tốt. Diệp Tố Hoa cân nhắc nên lấy cái sự tình gì dẫn dắt rời đi đại ca Diệp Kiến Hoa lực chú ý, không thể mỗi ngày cầm về điểm này sự khuyên hắn, này không phải khuyên, là buộc hắn lần lượt hồi ức, nhưng cũng không thể tùy ý hắn đắm chìm ở thất tình bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền nghĩ đến trong lòng vẫn luôn nhớ sự tình. Diệp Du thủ du thực. Diệp Tố Hoa từ đi vào thế giới này, liền vẫn luôn muốn thu thập Diệp Du thủ du thực, mặc kệ hai cái trọng sinh giả như thế nào đấu pháp, nàng đều không tính toán làm Diệp Du thủ du thực lại tiêu dao đi xuống. Ai biết, ở các nàng đấu pháp thời điểm, Diệp Du thủ du thực lại hại để mấy cái liễu mạn mạn đâu. Vừa vặn Diệp Kiến Hoa tâm tình không tốt, nàng liền tưởng lôi kéo hắn trộm đem Diệp Du thủ du thực cấp thu thập, tốt nhất trực tiếp đưa vào cục cảnh sát, làm hắn cả đời ra không được. Nhưng là, nàng còn chưa nói đâu, có người liền đem sự tình cấp làm. Liễu Mạn Mạn vẫn luôn nhớ Diệp Tố Hoa ngày sau thảm sự, nàng nghĩ, nếu người nhà họ Diệp đều không để bụng, cũng đích xác, mỗi ngày bồi Diệp Tố Hoa lên núi không hiện thực, liền đem ánh mắt chuyển tới mấy ngày này luôn đi bộ ở trong thôn, trong mắt không ngừng hướng nàng cùng mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương trên người nhìn chằm chằm Diệp Du thủ du thực. Nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, một cái người xứ khác, vẫn là cái nữ nhân, nàng nếu là báo nguy đem Diệp Du thủ du thực lộng tiến đồn công an, có thể hay không thành công còn hay nói, Diệp Du thủ du thực rảo biện vài câu, nàng về sau ở trong thôn liền vô pháp làm người. Kiếp trước, Diệp Du thủ du thực nhất sẽ uy hiếp nàng lời nói chính là ngươi đi nói à, xem bọn họ tin ngươi cầu dẫn ta, vẫn là tin ta cường gian ngươi. Cùng lắm thì lão tử ủy khuất điểm cưới ngươi, xem ngươi còn dám không dám trốn. Kiếp trước thế thảm, không báo thù, tiếp tục nhìn Diệp Du thủ du thực hại người, Liễu Mạn Mạn ý nan bình. Trước nay giống tiểu bạch thỏ giống nhau nhậm người xoa nắn Liễu Mạn Mạn làm hai đời nhất gan lớn một sự kiện. Vừa vặn, ngày đó không thực hiện được Diệp Du thủ du thực mắt thấy không nam nhân cùng Liễu Mạn Mạn đi được gần. Duy nhất Diệp gia cũng liền thôi Hồng Anh cùng Diệp Tố Hoa hai nữ nhân cùng nàng thục, nhìn không ra ai ở che chở nàng, đối nàng tà niệm lại xung ra. Diệp Du thủ du thực mỗi ngày đổ ở Liễu Mạn Mạn tan tầm hồi thanh niên trí thức sở trên đường. Liễu Mạn Mạn chạy một lần, lại không dám một người trở về, không màng mặt khác nam thanh niên trí thức xấu hổ, ra mặt dày đi theo bọn họ phía sau đi. Diệp Du thủ du thực kiên nhẫn hữu hạn, ở nàng làm việc lạc đơn thời điểm âm trầm trầm mà lại đây uy hiếp, đừng cho là ta không biết ngày đó là ai giúp ngươi, ngươi còn dám trốn tránh ta, ta liền đi thiêu Diệp Ái Quốc một nhà. Liễu Mạn Mạn hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Du thủ du thực thế nhưng phát hiện. Diệp Du thủ du thực cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải ngốc, một chốc nhìn không ra tới, thời gian lâu rồi, Liễu Mạn Mạn đột nhiên cùng Diệp gia thân cận lên, hắn có thể không phát hiện. Liên tính phía trước không xác định, hiện tại một trá cũng liền tất cả đều xác định. Nhưng là hiện tại Diệp gia ba cái nhi tử, nhà bọn họ liền hắn một cái, đánh nhau đánh không lại, hắn sẽ không dễ dàng trêu chọc. Đừng nhìn Diệp Du thủ du thực ở bên ngoài không đem Diệp gia để vào mắt bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng kiêng kỵ đâu. Diệp Du thủ du thực uy hiếp sau đi rồi, Liễu Mạn Mạn lại toàn thân phát run. Nàng không dám đi tìm Diệp Kiến Hoa đám người, sợ hại người khác, lại nghĩ tới kiếp trước kiếp này, hận đến đôi mắt sung huyết. Chiều hôm nay, nàng chủ động gánh vác một cái khác thỉnh nghỉ bệnh nữ thanh niên trí thức giải nông dược công tác, từ đội sản xuất lánh nông dược. Liễu Mạn Mạn ôm lấy thân nuôi hổ quyết tâm, tính toán liều mạng chính mình không hảo quá cũng muốn đem Diệp Du thủ du thực độc chết, hạ công, túi đầu hướng Diệp Du thủ du thực chỉ định địa phương đi đến. Kiếp trước bị Diệp Du thủ du thực khi dễ lâu lắm lâu lắm, Liễu Mạn Mạn thực hiểu biết khi nào có thể sấn hắn chưa chuẩn bị đem nông dược rót trong miệng hắn. Đến lúc đó, tuy rằng nàng sẽ không coi trong sạch, nhưng người chết ở vùng hoang vu dã ngoại, vẫn là uống nông dược chết, chỉ cần nàng thu thập một phen, ai cũng không thể tưởng được sẽ là nàng giết người. Liễu Mạn Mạn cảm thấy chính mình kế hoạch rất khá, Diệp Du thủ du thực thấy nàng chống cự mỏng manh, đắc ý mà trực tiếp thượng thủ xả nàng xiêm y đi. Liễu Mạn Mạn gắt gao che lại phóng nông dược túi, hai đời thống khổ trải qua ở quen thuộc tình cảnh hạ nảy lên trong lòng, trong mắt tràn ngập ngập trời hận ý. Diệp Du thủ du thực kia giơ tay vừa muốn vói vào nàng trước ngực, cả người đột nhiên bị ném bay đi ra ngoài, một cái một thân quân trang nam nhân bổ nhào vào trên người hắn đem hắn ngoan tấu một đốn. Diệp Du thủ du thực kêu cha gọi mẹ, ra vẻ đáng thương xin tha. Kia giải phóng quân chiến sĩ hắc mặt, móc ra dây lưng trói người, xách theo hắn cổ áo không nói hai lời hướng dưới chân núi đi. Liễu Mạn Mạn che lại nông dược bình, nhìn bọn họ bóng dáng sợ ngây người. Kia giải phóng quân tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại, có chút ngượng ngùng mà nhìn nàng, đại muội tử, ngươi không sao chứ? Ta đem hắn đưa đi đồn công an, ngươi không có việc gì liền chính mình về nhà đi thôi, a. Liễu Mạn Mạn đột nhiên lau một phen mặt, lau nước mắt, cả người vẫn là khiếp sợ đến có chút hồi bất quá thần, liền như vậy đưa qua đi. Kia giải phóng quân cười đến lộ ra một hàm răng trắng, còn có thể như thế nào đưa? Yên tâm, ta biết đường nhỏ, thực mau là có thể đến trấn trên, ngươi trở về, đã quên việc này, về sau đừng một người như vậy vãn ra tới. Liễu Mạn Mạn nhỏ giọng hỏi, không cần ta làm chứng sao? Đối phương cười một tiếng, Liễu Mạn Mạn tổng cảm thấy không rất giống giải phóng quân chiến sĩ cái loại này chính khí cười, ngược lại mang theo điểm hư ý, ta chính mắt nhìn thấy, ta còn không phải là chứng nhân. Diệp Du thủ du thực sợ hãi, đưa đi đồn công an, lưu manh tội là muốn ăn súng A. Hắn xưng mặt lại là xin tha lại là dãy rua, tiêu đều là hiểu lầm. Giải phóng quân chiến sĩ hừ một tiếng, đạp hắn một chân làm hắn câm miệng. Sau đó, Liễu Mạn Mạn trơ mắt nhìn kia hai đời ác mộng, bị cao lớn giải phóng quân chiến sĩ giống dẫn theo tiểu kê giống nhau mà để xuống núi đi. Liễu Mạn Mạn ngồi ở tại chỗ, móc ra kia bình nhỏ nông dược, vừa khóc vừa cười. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tố Hoa rời giường mở cửa, liền nhìn đến cách vách trong viện, một cái giỏi giang nam nhân ở trần ở tắm rửa. Nàng kinh ngạc một chút, Triệu gia liền một cái nhi tử Triệu Học Quân, đã tham gia quân ngũ đi, nàng tới về sau chưa từng nhìn thấy cách vách xuất hiện ăn tết nhẹ nam nhân. Kia nam nhân nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn qua, vừa thấy nàng, lập tức cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng, nhà, tố bao tử ngươi hôm nay thức dậy sớm như vậy à. Diệp Tố Hoa tức khắc một trận quen thuộc cảm ập vào trước mặt, tố bao tử. Chỉ có cách vách cái kia cùng nguyên chủ định rồi hoa hoa thân Triệu Học Quân sẽ như vậy kêu nàng. Lại xem này nam nhân, hạ thân ăn mặc quân quần, nhưng không phải ứng thượng. Nàng trưng hắn một cái, đi đến hàng rào biên ghét bỏ mà nhìn hắn, đi bộ đội 3 năm, chúng ta hạo nhiên trinh khí nhân dân giải phóng quân như thế nào liền không đem ngươi cảm hóa hảo đâu. Triệu Học Quân cười hì hì lại đây, nhìn giống cảnh liễu chịu chi, lại giống đóa hoa nụ hoa nở rộ thanh mai trong lòng nhảy hai nhảy. 3 năm trước đây hắn đi thời điểm, tố tố vẫn là cái hài tử bộ dáng, hiện giờ đã thành khí chất xuất chúng thiếu nữ. Tham gia quân ngũ 3 năm, theo mẹ thắng điêu thuyền, càng đừng nói như vậy mỹ cô nương. Triệu Học Quân cảm thấy chính mình trong lòng giống như nổ tung một đóa hoa nhi. Nhưng là, trên tay động tác bất quá đầu óc, thói quen tính cánh tay dài duỗi ra, hướng nàng trên đầu dùng sức xoa xoa, tố bao tử, ta xem ngươi trở nên rất nhiều à, học được nhanh mồm dẻo miệng. Thôi Hồng Anh cũng đi lên, đi ra môn nhìn đến cùng nữ nhi đứng chung một chỗ tuổi trẻ nam nhân, lập tức kinh hỉ nói, Học Quân ngươi đã trở lại à? Gì thời điểm trở về? Triệu Học Quân vẻ mặt quen thuộc mà cùng Thôi Hồng Anh chào hỏi, tối hôm qua lần trước tới, trở về đến vãn, liền không kinh động người. Nói chuyện, hai nhà trong phòng đều truyền ra động tinh thanh, mọi người đều rời giường. Vì thế không hề nhiều lời, từng người vào nhà bận việc. Ăn cơm sáng. Diệp Tố Hoa giặt sạch chén liền đi nuôi dưỡng chỗ. Nhìn mắt chuồng heo heo con, thấy bọn họ hảo hảo, liền cong lên sọt tính toán đi đánh cỏ heo. Mới vừa đi ra cửa, liền nhìn đến Triệu Mai Tử vẻ mặt kích động lại đây, là cái loại này gặp gỡ đại bát quái kích động. Diệp Tố Hoa dừng lại bước chân. Triệu Mai Tử quả nhiên giữ nàng lại, tố tố ngươi nghe nói sao. Diệp Du thủ du thực mất tích. Diệp Tố Hoa thu hồi tính toán đi chân, lưu lại nghe Triệu Mai Tử tin tức. Như thế nào mất tích? Ta ngày hôm qua còn nhìn đến hắn ở bên ngoài lắc lư. Diệp A Đại ở nơi nơi tìm người đâu? Nói là cả đêm không đi trở về. Diệp Tố Hoa trực giác sự tình có kỳ quặc, trong miệng lại không cho là đúng mà nói. Hắn không phải thường xuyên cùng thôn bên mấy cái tên du thủ du thực quẹ với nhau, cả đêm không trở lại không gì sự đi. Triệu Mai Tử cảm thấy cũng là, nhưng là hiển nhiên Diệp A Đại không cảm thấy. Nghe nói là Diệp Du thủ du thực nói tốt làm trong nhà để cửa, kết quả cả đêm không trở về. Diệp Tố Hoa hỏi, kia hiện tại đâu? Bọn họ còn ở tìm người sao? Đi thôn bên tìm không? Triệu Mai Tử gật gật đầu, đi, sáng sớm, Diệp A Đại hô một đám người đi tìm đi, thật lớn động tĩnh, còn tính toán làm cho cả đại đội đi tìm. Ta thúc thúc nói hiện tại sinh sản nhiệm vụ trọng, không thể trì hoãn sinh sản, lúc này mới không tình nguyện mà đi rồi. Diệp Tố Hoa hiểu biết đại khái tình huống, một bên trong lòng suy đoán là ai ra tay, một bên cong sọt hướng trên núi đi. Không đi đến nửa đường liền nhìn đến một thân quân màu xanh lục người chờ ở ven đường. Triệu Học Quân thấy nàng đi tới, thập phần thuận tay mà gỡ xuống nàng sọt bối ở trên người mình. Buổi sáng quen thuộc là thân thể bản năng, tâm lý thượng, Diệp Tố Hoa đối hắn còn không phải rất quen thuộc, có chút xấu hổ. Triệu Học Quân không cảm thấy dị thường. Hắn hiện tại xem Diệp Tố Hoa tâm thái cũng thay đổi, trước kia là đương muội tử, hiện tại vừa thấy đến nàng ngực liền phanh phanh phanh nhảy. Chỉ lo áp xuống không nghe lời trái tim nhỏ, nơi nào còn có thể phát hiện Diệp Tố Hoa thái độ. Bất quá hắn ra mặt dày, chớp chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, đem bộ đội học được kia bộ Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến tố chất dùng tới rồi xử đối tượng thượng. Triệu Học Quân vẻ mặt thần bí mà để sát vào nàng, nghe nói Diệp Du thủ du thực mất tích sự không. Diệp Du thủ du thực cùng Diệp Tố Hoa ra co thủ hoán, Triệu Học Quân thực hiểu biết trong đó sự tình, cho nên hắn cố ý cùng nàng nói lên việc này. Phần 230. Chương 230 cái kia niên đại 10 trọng sinh lại trọng sinh. Diệp Tố Hoa nhìn kia một thân đĩnh bạc xiêm y gì, lại xem hắn cái loại này thần bí hề hề mặt, tổng cảm thấy tràn ngập không khỏe cảm, nghe nói, như thế nào. Triệu Học Quân cong lưng, nhỏ giọng nói, ta đưa đi đồn công an. Diệp Tố Hoa cả kinh trợn tròn đôi mắt. Kiếp trước Triệu Học Quân đích xác trở về quá mấy ngày, nhưng là thực mau trở về bộ đội, không có nảy vừa ra a. Triệu Học Quân đắc ý mà thấp giọng đem tối hôm qua gặp được sự tình miêu tả một lần, Diệp Du thủ du thực trải qua thiếu đạo đức việc nhiều, chính là chúng ta thôn người quá quán hắn. Hiện tại dám cường gian phụ nữ, về sau có phải hay không còn muốn giết người? Ta nhanh chóng quyết định đem hắn đưa đi đồn công an. Năm nay phía trên yêu cầu nghiêm đánh, hắn ăn không hết hảo trái cây. Cái kia người bị hại đâu? Nàng đi theo ngươi làm chứng. Triệu Học Quân lắc đầu, kia sao có thể a? Đi về sau còn như thế nào làm người? Diệp Du thủ du thực chính là cái bắt nạt kẻ yếu, không cần nàng đi làm chứng, đánh mấy đốn liền chính mình chiêu, chẳng những chiêu, còn cung ra vài cái hồ bằng cầu hữu. Tuy rằng nhìn trình tự không quá hợp pháp, nhưng là Diệp Tố Hoa chỉ cảm thấy đang đánh, loại người này, sớm nên trảo đi vào. Chính là người trong thôn cũng chưa cái này ý thức, kết quả hại một cái lại một cái vô tội người. Diệp Tố Hoa hướng tới Triệu Học Quân giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Nếu không phải hắn, nàng đến bắt lấy Diệp Kiến Hoa hai người lăn lộn một phen mới có thể đem người đưa vào đi. Triệu Học Quân gợi lên khỏe miệng. Diệp Tố Hoa bị lóe một chút mắt, thế nhưng cảm thấy hắn có chút bĩ xoái. Triệu Học Quân thấy được, âm thầm cao hứng, không cần Diệp Tố Hoa động thủ, động tác nhanh nhẹn mà giúp nàng cắt tràn đầy một đại sọt cỏ heo. Diệp Tố Hoa cùng hắn xuống núi thời điểm, Diệp A Đại đã nghe được nhi tử tin tức, Diệp A Đại bà nương nằm liệt cửa thôn gào khóc, kêu nhi tử hoan uổng. Người trong thôn đều nghị luận sôi nổi, suy đoán Diệp Du thủ du thực là làm cái gì chuyện xấu bị trào đi vào. Triệu Học Quân thần tới chi bút, đánh vỡ vài cá nhân kế hoạch. Diệp Tố Hoa kế hoạch liền không cần phải nói, tuy rằng đánh vỡ nhưng là trăm sông đổ về một biển. Diệp Tú Tú không phải thật sự muốn làm chốc đầu cưới Hạ Lan, còn tính toán về sau làm Hạ Lan cũng nếm thử nàng lúc trước chịu quá khổ đâu. Kết quả Diệp Du thủ du thực thế nhưng trước tiên bị trào đi vào. Hạ Lan đã sớm nhìn ra Diệp Du thủ du thực đối Diệp Tú Tú có điểm ý tứ, tuy rằng nàng bị Diệp Kiến Hoa chia tay, nhưng là nàng làm hai tay chuẩn bị, không có thật sự cùng chốc đầu đi đến cùng nhau, tính toán án binh bất động làm rõ ràng ai mới là tương lai phú hào. Như vậy Diệp Tú Tú cái này tình địch, nàng đương nhiên còn tính toán mượn đao giết người trừ bỏ. Nhưng đao vô dụng thượng liền tự động chặt đứt. Hạ Lan nửa là hỏi thăm tin tức, nửa là mượn sức quan hệ, chủ động tới nuôi dưỡng chỗ tìm Diệp Tố Hoa liên lạc cảm tình, không nghĩ tới ở bên người nàng nhìn đến một cái giải phóng quân. Diệp Tố Hoa không có giới thiệu ý tứ, sắc mặt không hảo hỏi, Hạ đồng chí, hiện tại mọi người đều trên mặt đất vì sinh sản mục tiêu chiến đấu, ngươi tới này làm cái gì? Hạ Lan miễn cưỡng cười vui, một bộ có khắc khổ chung bộ dáng. Diệp Tố Hoa làm như không thấy. Triệu Học Quân hiếm lạ mà nhìn Tố Bao Tử chưa bao giờ gặp qua một mặt. Hạ Lan hàm chứa nước mắt muốn vì chính mình biện giải, muốn đường cong cứu quốc, một lần nữa đạt được Diệp gia đối nàng khẳng định. Diệp Tố Hoa không có cho nàng cơ hội này, ngữ khí trào phúng nói, Tú Tú tỷ nói ngươi không phải thiệt tình thời điểm ta còn không tin, không thể tưởng được ngươi thật là người như vậy. Nếu như vậy ta cũng hảo tâm khuyên ngươi một câu, đừng lăn lộn, Tú Tú tỷ nói, quá mấy năm quốc gia đều có thể cho các ngươi trở về thành thị đi, ngươi không thích ta ca tốt nhất. Đỡ phải về sau ngươi vứt bỏ ta ca chính mình chạy về trong thành đi. Hạ Lan khiếp sợ mà định ở tại chỗ. Diệp Tố Hoa lôi kéo Triệu Học Quân muốn lướt qua nàng đi. Hạ Lan đột nhiên túm chặt nàng. Triệu Học Quân nhíu mày, bàn tay to nhẹ nhàng kéo ra tay nàng, đem người đưa tới phía sau. Hạ Lan bất chấp, tầm mắt theo sát Diệp Tố Hoa, Tố Tố, ngươi mới vừa nói có ý tứ gì? Diệp Tố Hoa một bộ thiên chân vô tâm cơ bộ dáng. Còn có cái gì ý tứ? Tú Tú tỷ nói, ngươi về sau liền tính sinh hài tử cũng sẽ bỏ xuống ta ca đi, ta ca bất hòa ngươi xử đối tượng mới là chuyện tốt. Ngươi đừng nghĩ quấn lấy ta ca. Hạ Lan hoảng loạn không thôi, Diệp Tú Tú. Diệp Tú Tú chẳng lẽ cũng trọng sinh? Triệu Học Quân nhìn chằm chằm Hạ Lan, nhiều năm huấn luyện trực giác, làm hắn cảm thấy cái này Hạ Lan rất có vấn đề. Diệp Tố Hoa không hy vọng người thường nhìn ra cái gì, túm Triệu Học Quân đi rồi. Triệu Học Quân cau mày dặn dò nàng, về sau ngươi ly cái này Hạ đồng chí xa một chút, ta xem nàng không quá bình thường. Còn có cái kia Tú Tú tỷ, nàng như thế nào nghe cũng không phải người tốt. Diệp Tố Hoa nghĩ thầm, ngươi này ánh mắt so với ta đại ca sắc bén nhiều, theo tiếng, ta vốn dĩ liền không nghĩ lại cùng các nàng có liên quan. Chạng vạng, lao động mọi người top 5 top 3 mà về nhà, ăn cơm chiều liền ngồi đến ven đường, trong viện hút thuốc nói chuyện phiếm. Tam huynh đệ cùng Triệu Học Quân ghé vào cùng nhau nghe hắn nói bộ đội sự, nam nhân đều có một viên muốn làm binh tâm, ba người bị Triệu Học Quân nói được tâm trí hướng về. Đặc biệt Diệp Kiến Hoa, nghe Triệu Học Quân miêu tả, cảm thấy chính mình mấy ngày nay rồi dám thật sự là cách cục quá tiểu. Thôi Hồng Anh cùng Triệu Học Quân hắn mụ mụ Chu Tuyết Phân cùng đi bờ sông giặt quần áo đi, Diệp Tố Hoa ở trong sân quét rác. Triệu Học Quân trong miệng nói chuyện, đôi mắt nhưng vẫn đi theo Diệp Tố Hoa thân ảnh đi, lão đại Diệp Kiến Hoa thấy được, vô vô tên tiểu tử thúi này đầu, nhìn cái gì đâu. Triệu Học Quân hắc hắc hướng về phía tương lai đại cứu tử ngây ngô cười. Diệp Kiến Hoa tức khắc tâm tình không tốt đẹp, muội muội bị mơ ước cảm giác thật mẹ nó khó chịu, toàn đến hắn thất tình ước hỏa đều diệt. Triệu Học Quân đã từ Diệp Tố Hoa trong miệng biết đại cứu tử thất tình sự, nghĩ đến cái kia không quá bình thường hạ thanh niên trí thức, hắn thập phần lý giải đại cứu tử không ổn tâm tình. Một mảnh thản nhiên chi gian, một cái mảnh khảnh thân ảnh hướng bên này đã đi tới. Người nhà họ Diệp thực mau liền nhận ra là ai. Liêu đồng chí, ra tới tản bộ A. Lao tam Diệp Kiến Quân đứng lên tiếp đón. Liêu Mạn Mạn nhấp miệng cười cười, cả người cùng dị vãng hoàn toàn không giống nhau, nhưng là bọn họ cũng nói không nên lời địa phương nào không giống nhau. Diệp Tố Hoa ngẩng đầu, nhìn đến Liêu Mạn Mạn, phát hiện nàng cả người đều thả lỏng giống nhau, trên mặt biểu tình đều giãn ra, không giống từ trước, chẳng sợ cười, đáy mắt chỗ sâu trong còn có nồng đậm tối tăm cùng nhút nhát. Diệp Du thủ du thực bị chảo, hoàn toàn giải phóng linh hồn của nàng. Mạn Mạn tỷ, nàng cao giọng tiếp đón. Liễu Mạn Mạn cười lớn tiếng ai một tiếng. Nay vẫn là nàng lần đầu ở mọi người trước mặt như vậy cao hứng mà cao giọng nói chuyện. Diệp gia huynh đệ bao gồm Trầm Mặc Ít Lời Triệu Yên Diệp Ái Quốc đều kinh ngạc. Triệu Học Quân trừng thẳng đôi mắt, nhìn trước mắt cái này mặt thuộc nữ nhân. Liễu Mạn Mạn cảm nhận được một cái nhìn chằm chằm nàng tâm mắt, quay đầu, mặt soát địa trắng. Rốt cuộc động quá giết người tâm tư, đột nhiên nhìn thấy ngay lúc đó người. Cho rằng không bao giờ sẽ gặp nhau, Liễu Mạn Mạn phản ứng đầu tiên là chột dạ. Đại gia hồ nghi mà nhìn hai người, bao gồm đi tới Diệp Tố Hoa. Triệu Học Quân gấp đến độ ai mà kêu lên, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Diệp Tố Hoa nhìn xem hai người, các ngươi nhận thức. Triệu Học Quân lập tức nói, không quen biết. Liễu Mạn Mạn đồng thời nhỏ giọng nói, nhận thức. Mọi người càng thêm hồ nghi. Triệu Học Quân gấp đến độ đứng lên, ta nói đại muội tử. Chúng ta khi nào nhận thức a, ta chính là giúp ngươi một hồi, nhưng là ta liền ngươi là ai cũng không biết, như thế nào liền tính nhận thức. Liễu Mạn Mạn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, tức khắc ngượng ngùng mà đỏ mặt, liên tục xua tay, đúng đúng, chúng ta kỳ thật không quen biết, chính là hắn đã cứu ta một hồi, cho nên ta nhận được cái này giải phóng quân chiến sĩ. Diệp Tố Hoa quan tâm nói, cứu ngươi. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào không cùng chúng ta nói đi? Liễu Mạn Mạn không quá muốn làm mấy nam nhân mặt nói, lôi kéo Diệp Tố Hoa vào phòng, hắn chính là ngươi cái kia vừa trở về vị hôn phu đi. Ngươi đừng hiểu lầm, hắn là người tốt, đã cứu ta một mạng, ta lúc này mới nhận được hắn. Diệp Tố Hoa đối Liễu Mạn Mạn nhân phẩm là tín nhiệm, Triệu Học Quân lại là vừa trở về một ngày, nàng không có hiểu lầm chỉ là tò mò này hai người như thế nào sẽ nhận thức, hiện tại nghe nói là ân cứu mạng. Liền càng thêm khẩn trương Liễu Mạn Mạn lại gặp được chuyện gì. Liễu Mạn Mạn vì thế cúi đầu, nhỏ giọng đem lại lần nữa đã chịu Diệp Du thủ Du thực uy hiếp sự nói, duy nhất bỏ bất chính mình tưởng độc chết Diệp Du thủ Du thực tính toán. Nàng không nghĩ làm thiện lương người nhà họ Diệp cho rằng nàng thực các độc. Diệp Tố Hoa buồn bực cực kỳ, ngươi gặp gỡ loại sự tình này như thế nào không nói cho chúng ta biết đâu. Nếu là Triệu Học Quân không đi ngang qua, ngươi không phải hủy hoại sao? Liễu Mạn Mạn không hề răng, nàng không hối hận, Diệp Du thủ Du thực tâm quá hắc, Diệp gia đều là người tốt, nàng lại đến vài lần cũng không thể hại gia nhân này. Diệp Tố Hoa cũng có thể đoán được nàng ý tưởng, thở dài, tính, hiện tại hắn ác nhân có ác báo, sự tình cuối cùng đi qua. Chỉ là Mạn Mạn tỷ, ngươi về sau đừng như vậy khách khí. Chúng ta nhiều người như vậy tổng so ngươi một người đi đối mặt khó khăn dễ dàng đến nhiều đi. Liễu Mạn Mạn cười gật đầu. Lấy ra dấu ở trong quần áo đồ vật, là một cái tiểu bình. Diệp Tố Hoa tò mò hỏi, đây là cái gì? Liễu Mạn Mạn mở ra, sữa mạch nha, nhà ta gửi lại đây. Ta không như thế nào ăn qua, múc một ít lấy lại đây, ngươi ăn thử xem, nếu là cảm thấy ăn ngon, ta đem dư lại đều lấy lại đây. Diệp Tố Hoa vội vàng đẩy trở về, như vậy quý giá đồ vật chính ngươi ăn nha. Ta không cần. Liễu Mạn Mạn không nói lời nào. Đem tiểu bình đặt lên bàn, lại nói, ngươi thu. Ta còn có một khối bố, trong nhà gửi lại đây, ta cũng cho ngươi lấy lại đây, Triệu chiến sĩ giúp ta, ta còn không có hảo hảo cảm ơn hắn, ngươi giúp ta đem bố đưa cho hắn đi. Đầu năm nay, mọi người đều xuyên lam lục hôi xiêm y, nàng bố là màu lam, nam nữ đều thích hợp. Bảo vệ nhân dân là bọn họ thiên chức, như thế nào còn có thể muốn ngươi đổ vật đâu. Diệp Tố Hoa không chịu muốn, nàng biết Liễu Mạn Mạn ngày xưa là thực tiết kiệm, tuy rằng trong nhà luôn là cho nàng gửi đồ vật, nhưng là nàng cũng đem chính mình ăn mặc cần kiệm phiếu gạo tất cả đều gửi đi trở về. Xuyên dùng so giống nhau nữ thanh niên trí thức còn muốn đơn sơ. Liễu Mạn Mạn là có chính mình chủ ý người, điểm này cùng Diệp Tố Hoa bản tính còn có điểm giống, nhìn đặc biệt dễ khi dễ dễ nói chuyện, nhưng là trong lòng quyết định chủ ý, ai cũng không đổi được. Ngày hôm sau, nàng quả nhiên cầm kia bố tới, không cho Diệp Tố Hoa cự tuyệt cơ hội, ném xuống bố liền đi. Diệp Tố Hoa nhìn nàng chạy chậm bóng dáng dở khóc dở cười. Nàng cầm bố đi tìm Triệu Học Quân, Triệu Học Quân qua tay nhét vào nàng trong tay, vậy ngươi liền thu, cho chính mình làm một thân tân y y phục. Diệp Tố Hoa đẩy trở về, ta không cần, nhân ra là cho người tạ lễ. Triệu Học Quân câu lấy khỏe miệng, đôi mắt nhìn nàng, trên tay động tác không dung cự tuyệt. Ta cùng ngươi có cái gì không giống nhau. Diệp Tố Hoa bị hắn có khác ý vị ánh mắt xem đến da mặt nóng lên, vung tay, cái gì ta, ngươi, ai cùng ngươi ta ngươi. Triệu Học Quân chen chân vào ngăn trở nàng xoay người lộ, nghiêng người khom lưng tiến đến nàng trước mặt, phảng phất đem nàng khảm tới rồi trong lòng ngực giống nhau, ngươi nhưng còn không phải là ta. Diệp Tố Hoa mặt hống địa nhiệt, như thế nào cũng chưa dự đoán được, Triệu Học Quân cũng dám công nhiên chơi lưu manh. Không sai, này niên đại, thấu như vậy gần, nói như vậy ái muội nói, nhưng còn không phải là chơi lưu manh. Triệu Học Quân tham gia quân ngũ 3 năm, nàng tái kiến hắn lúc này mới ngày hôm sau. Ngày hôm sau liền đùa giỡn nàng. Hơn nữa qua đi, Triệu Học Quân trước nay không như vậy đối nguyên chủ quá. Mười mấy tuổi hài tử, vẫn là thuần thuần hữu nghị. Nàng rôi tay đẩy hắn, kết quả người nọ vai thân mình còn đứng đến chặt chẽ, đẩy cũng đẩy bất động. Triệu Học Quân cười khẽ. Cố ý lại để sát vào một ít. Một cổ dương cương chi khí ập vào trước mặt, Diệp Tố Hoa xúc thân mình một cử động nhỏ cũng không dám. Triệu Học Quân chuyển biến tốt liền thu, một lần nữa đứng thẳng, đem bố nhét vào trên tay nàng, giống kiếp trước nàng quân huấn khi huấn luyện viên cười tủm tỉm uy hiếp người giống nhau, còn lui không lùi cho ta. Diệp Tố Hoa bắt lấy bố quay đầu chạy vừa cảm thấy chính mình tim đập đến bay nhanh. Như thế nào lưu manh mặc vào kia thân lục trang liền trở nên xoáy đâu? Nhất định là nàng ảo giác. Triệu Học Quân chính là cái lưu manh. Chương 231 cái kia niên đại 11 trọng sinh lại trọng sinh. Diệp Tố Hoa phát hiện, Triệu Học Quân đi bộ đội rèn luyện 3 năm, không chỉ có luyện một thân cương cân thiết cốt, mỗi ngày sáng tinh mơ đánh ở trần ở trong sân rèn luyện tắm rửa, thứ nàng đôi mắt, còn học xong cực đoan ra mặt dày. Trở về 3 ngày, mỗi ngày làm lơ Triệu Mai Tử bắt quái ánh mắt, đi theo bên người nàng, nàng uy heo, hắn cướp thiết cỏ heo, nàng lên núi, hắn cong cái sọt giúp nàng làm, sau đó tới rồi cơm điểm, đen nhánh trên mặt tràn đầy cười mà đi theo nàng về nhà ăn cơm. Hơn nữa hắn thượng nào đều ăn mặc kia thân quân trang, đi nào đều thấy được thật sự, mỗi người đều biết nàng kia hoa hoa thân đối tượng mấy ngày này trở về, mỗi ngày bồi nàng. Nhưng khí chính là... Này thân quân trang thật đúng là cho hắn nhan giá trị thêm phần, Diệp Tố Hoa mỗi lần vì hắn vô lại thẹn quá thành giận khi, quay đầu xem hắn một thân lưu loát mà túi đầu làm việc, liền nhịn không được thưởng thức lên. Nàng hiện tại mới phát hiện, nàng cư nhiên là cái chế phục khống. Ngày thứ tư, Diệp Tố Hoa lại lần nữa bị đoạt công cụ, nhàn đến đôi tay chống nạnh, buồn bực mà nhìn túi đầu cắt cỏ heo người. Nam nhân dao nhỏ huy đức dứt khoát lưu loát, không giống nàng đi ở thực vật tùng thật cẩn thận. Hắn động tác nhanh chóng, giải phóng giày dẫm tiến trong bụi cỏ rơi xuống đất không tiếng động, cung khởi sống lưng cong thành một đạo đường cong, ẩn ẩn có cơ bắp đường cong hiện ra, rõ ràng chính là làm bình thường việc nhà nông, cố tình có loại cương ngạnh nghiêm nghị mỹ cảm. Diệp Tố Hoa ánh mắt theo hắn động tác mà động, trong đầu nhàn đến miên man suy nghĩ, người làm xong rồi sống đi đến nàng trước mặt cũng không phát hiện. Triệu Học Quân túi đầu để sát vào nàng, vận động sau nóng lên hô hấp thổi tới rồi nàng trên mặt. Hắn cười đến đắc ý, xem ngươi nam nhân xem choáng váng. Diệp Tố Hoa bỗng nhiên bừng tỉnh, hồi tưởng hắn nói lúc này mới ý thức được hắn nói gì đó, tức giận đến nhấc chân đá hắn, ngươi này trương xú miệng, suốt ngày nói bừa cái gì. Ta cùng ngươi cái gì quan hệ cũng không có. Triệu Học Quân đen mặt, vốn dĩ kia mặt liền phơi đến hắc, đột nhiên kéo xuống mặt tới, dọa người thật sự. Diệp Tố Hoa bị dọa đến im tiếng. Triệu Học Quân nhấp chặt miệng trừng nàng, trong miệng nói, như thế nào? Như thế nào không quan hệ? Ngươi là ta từ nhỏ định ra tức phụ nhi. Biểu tình như vậy hùng, nói ra nói lại miệng cọp gan thỏ. Diệp Tố Hoa kinh ngạc, căng chặt thần kinh lòng xuống dưới, lại cảm thấy thập phần buồn cười. Trong miệng lại không buông tha người, đó là đại nhân nói giỡn. Hiện tại đều phản ép duyên, giảng tự do yêu đương. Triệu Học Quân nóng nảy, che ở nàng trước mặt, ngươi khi còn nhỏ không phải nói như vậy, ngươi đã nói phải làm ta tức phụ nhi, cả đời đi theo ta. Kia nhưng thật ra, nguyên chủ thật là trong lòng cùng hắn định rồi cả đời. Nhưng Diệp Tố Hoa mới không giống nguyên chủ như vậy thành thật, bị người gắt gao an định rồi, mấy ngày hôm trước bị chơi lưu manh buồn bực còn ở đâu. Liên tính hắn nhìn thực đẹp mắt, cũng vô pháp nguôi giận. Khi còn nhỏ ngươi là đứng ở ta trước mặt bảo hộ ta, hiện tại ngươi là quay đầu khi dễ ta, ngươi thay đổi ta đương nhiên cũng thay đổi. Triệu Học Quân đen nhánh trên mặt đều có thể nhìn ra hồng tới, gấp đến độ mặt đỏ. Kia như thế nào có thể tính khi dễ, ta thích ngươi mới khi dễ ngươi, nữ nhân khác ta mới không khi dễ đâu. Diệp Tố Hoa ghé mắt, này Triệu Học Quân sốt ruột bộ dáng giống đủ người thành thật, nhưng lời này, nghe một chút, đây là người thành thật sẽ nói sao. Triệu Học Quân đích xác không phải thật sự người thành thật, nhưng là hắn là cái sơ ca à, nếu là Diệp Tố Hoa nhìn kỹ hắn như tiêm, là có thể phát hiện, chỗ đó đều hồng đến muốn toát ra hỏa hoa tới, tay nếu là sờ sờ, tuyệt đối có thể năng ra phao tới. Hắn là ỷ vào chính mình mặt hắc, dùng cường đại ý chí lực ngạnh chống đùa giỡn tương lai tức phụ nhi. Triệu Học Quân thấy nàng không nói lời nào, tay ở quân quần phùng thượng cọ lại cọ, cọ lại cọ, ngẩng đầu tuần tra quanh mình một lần. Đệ thấp thanh âm hướng nàng nói. Tố bao tử, ta ngày mai muốn đi. Ta này kỳ nghỉ là 3 năm tích cóp xuống dưới, liền nghĩ đến nhìn xem ba mẹ, nhìn xem ngươi, ngươi có chịu hay không cho ta câu lời chắc chắn, ngươi nếu là chịu, ta trở về nhất định nỗ lực, đến lúc đó chúng ta kết hôn sau làm ngươi tùy quân. Ngươi nếu là không chịu, ta không chịu, ngươi như thế nào? Diệp Tố Hoa mắt lẽ xem hắn. Triệu Học Quân đột nhiên tới gần nàng. Diệp Tố Hoa bị hắn bức cho sau này một lui, cả người dựa vào một cái trên đại thụ, bị tới một cái thụ đông. Triệu Học Quân không như vậy thời thượng, không biết cái gì đông, hắn trong mắt chỉ có hắn Tố bao tử, ngươi thật không muốn gả ta. Diệp Tố Hoa chóp mũi đều là hắn nồng đậm nam tính hormone, rộng lớn cứng rắn ngực gần ngay trước mắt, trong đầu hiện lên chính là mỗi ngày sáng sớm, trong viện cái kia ngăm đen lại cũng kinh tráng trần trụi thượng thân, hai má chậm rãi nhiễm đỏ ửng. Triệu Học Quân không phát hiện, còn ở dối rắm nàng không chịu gả hắn, trong miệng đều là chua xót, trong lòng mới vừa khai kia đóa hoa mắt thấy đều héo đi muốn cảm tạ. Diệp Tố Hoa cúi đầu xúc thân mình, tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách, làm cho chính mình bình tĩnh lại. Triệu Học Quân thấy, cho rằng nàng trốn tránh hắn, ngực thiêu đến hoảng, đứng thẳng thân mình phảng phất huấn tân binh giống nhau tuyên bố khẩu lệnh, "Diệp Tố Hoa đồng chí, ngươi đừng tránh né." "Nghiêm." "Về phía trước xem." Trả lời vấn đề. Diệp Tố Hoa theo bản năng đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu xem hắn, giây tiếp theo phục hồi tinh thần lại, hắc, này xú lưu manh. Triệu Học Quân túc kia trương mặt đen nhìn nàng, Tố bao tử đồng chí, ngươi rốt cuộc gả hay không ta? Diệp Tố Hoa lại tức lại cười, mấy lời chưa thấy qua như vậy truy người. Triệu Học Quân không đợi nàng trả lời, lập tức tiếp theo len ken hữu lực mà nói, Triệu Học Quân đồng chí hiện tại là có điểm nghèo, nhưng là đã thăng chức đương lớp trưởng. Sau này còn sẽ nỗ lực tiến bộ, đến lúc đó Triệu đồng chí tiền trợ cấp tất cả đều giao cho Diệp đồng chí, trong nhà sự đều từ Diệp đồng chí làm chủ. Sinh hoạt thượng, Triệu Học Quân đồng chí bảo đảm đối Diệp Tố Hoa đồng chí làm được kỷ luật nghiêm minh, hết thể hành động nghe theo Diệp Tố Hoa đồng chí chỉ huy. Tố bao tử đồng chí, ngươi có cái gì bất mãn có thể để, ta bảo đảm dùng nhanh nhất tốc độ sửa lại. Diệp Tố Hoa nghe được trinh lăng. Triệu Học Quân cúi đầu. Trong mắt cất giấu nhiều ít khẩn trương chỉ có chính hắn biết, trên mặt treo đắc ý cười, Tố bao tử đồng chí, ngươi không nói lời nào liền tỏ vẻ đối ta không có bất luận cái gì bất mãn, đồng ý gả cho ta. Nói là làm. Tố bao tử, không được đổi ý, vàng không ngươi chính là chơi lưu manh. Diệp Tố Hoa chớp chớp mắt, như thế nào liền thành nàng chơi lưu manh, nàng nhảy dựng lên huy nắm tay đấm hắn, đồ lưu manh. Ta khi nào đồng ý? Ngươi cái này lưu manh phôi. Binh lính càn quái tử. Triệu Học Quân đắc ý mà cười to, nắm cổ tay của nàng, tùy nàng huy động nắm tay, chính là đánh không hắn. Diệp Tố Hoa tức điên, ngoài miệng lại nhịn không được cười, một bên kiên trì không ngừng mà muốn tấu cái này vô lại. Đã lâu, hai người dừng lại, Diệp Tố Hoa thanh thanh giọng nói, liếc hắn, thật sự ta nói cái gì ngươi đều sửa. Triệu Học Quân một bộ bất mãn nàng nghi ngờ bộ dáng, ta chính là giải phóng quân, nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi nói được ra, ta nhất định sửa. Vậy ngươi về sau không được đối ta chơi lưu manh. Triệu Học Quân cứng lại rồi, nửa ngày, nhỏ giọng đánh thương lượng, ngươi là ta tức phụ, ta sao có thể không đối với ngươi chơi lưu manh, không đúng, này đối chính mình tức phụ, vốn dĩ liền không phải chơi lưu manh a. Diệp Tố Hoa quay đầu tỏ vẻ ta không nghe. Triệu Học Quân lui một bước, vậy ngươi cấp cái kỳ hạn, tổng không thể làm ta cả đời không đối chính mình tức phụ nhi thân thiết đi. Diệp Tố Hoa mặt càng hồng, rõ ràng nơi này người đều như vậy chất phác, như thế nào liền hắn như vậy không biết xấu hổ đâu. 3 năm. Không được. 3 tháng. Hảo hảo hảo. Kia nửa năm. 3 năm. Không đến cỏ kẻ mặc cả. 1 năm. 3 năm. 2 năm. Chúng ta không chỗ không phải càng tốt. Nga. Vậy được rồi, Triệu Học Quân ở Diệp Tố Hoa huy hiếp hạ bại hạ trận tới, sắc mặt nghẹn quất. Kỳ khai đắc thắng Diệp Tố Hoa đẩy ra hắn phải đi, Triệu Học Quân lại duỗi ra chân đem người vây khốn. Diệp Tố Hoa giận chừng. Triệu Học Quân khôi phục vui cười, bánh bao, chúng ta từ ngày mai bắt đầu tính được chưa? Ngươi xem hôm nay thiên đều phải đen, hôm nay bắt đầu tính, ngươi nhiều không có lời. Diệp Tố Hoa ha hả. Triệu Học Quân giả bộ hồ đồ, ngươi cười liền tỏ vẻ đáp ứng rồi. Diệp Tố Hoa thần kỳ mà nhìn cái này so tên du thủ du thực còn dày hơn da mặt da hỏa. Triệu Học Quân vẻ mặt hưng phấn thấp thỏng, môi gắt gao nhấp, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, tay cầm quyền lại bung ra lại nắm tay, ở quân quần thượng cọ vài lần, liền ở Diệp Tố Hoa cho rằng hắn muốn làm gì khinh bạc sự thời điểm, hắn phảng phất hạ định rồi thật lớn quyết tâm. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng ra tay, bắt được tay nàng. Cho rằng hắn muốn thân lại đây làm tốt phòng bị Diệp Tố Hoa. Triệu Học Quân cười đến vẻ mặt đắc ý, lôi kéo trong tay tay nhỏ hướng dưới chân núi đi đến. Diệp Tố Hoa. Có chút mộng bức. Luôn mồm đối tức phụ nhi thân thiết không tính chơi lưu manh, còn dày hơn ra mặt muốn từ ngày mai tính khởi, còn tưởng rằng hắn muốn làm gì đâu, nguyên lai là tưởng như vậy chơi lưu manh. Liên 10 ngón tay đan vào nhau đều không phải bắt tay. Bị dắt tay đi xuống sơn Diệp Tố Hoa tự thể nghiệm tới rồi cái gì là thuần thuần thập niên 70 mối tình đầu. Xuống núi không đi bao lâu, Triệu Học Quân liền chủ động lưu luyến mà buông lỏng ra Diệp Tố Hoa tay, hai người chi gian ngăn cách một đoạn ngắn khoảng cách. Diệp Tố Hoa cảm thụ được lòng bàn tay dính ướt, sườn mặt thấy hắn lại là mất mát lại là thỏa mãn biểu tình, quay đầu lại nhấp môi cười rộ lên. Tới rồi nuôi dưỡng chỗ. Triệu Mai Tử thích dí mà ngồi ở trong viện đan áo len, nhìn đến bọn họ tới ánh mắt ái muội mà tiếp đón một tiếng. Triệu Học Binh lên tiếng liền không nói chuyện nữa, làm Diệp Tố Hoa đi nghỉ ngơi, chính mình túi đầu đem chuồng heo trong ngoài đều thu thập một lần, lại đem tràn đầy một sọt cỏ heo phóng tới chuồng heo bên tiểu bình trong phòng, chính mình xách theo không cái sọt ra tới. Người thượng nào đi? Diệp Tố Hoa hỏi. Triệu Học Quân tốc độ cực nhanh mà đi ra ngoài, ta lại đi đánh chút cỏ heo tới. Cho ngươi nhiều bị điểm. Diệp Tố Hoa truy hắn, không cần, lập tức liền phải cơm điểm, buông cái sọt về nhà đi thôi. Triệu Học Quân phất tay đuổi nàng trở về, chính mình bước chân cực nhanh mà đi rồi. Diệp Tố Hoa lúc này mới phát hiện, mấy ngày nay hắn đều là phối hợp nàng đâu. Này cước trình mau đến. Triệu Mai Tử cười giữ chặt nàng ngồi xuống, có phúc không hưởng ngốc không đốc. Diệp Tố Hoa nhíu mày, ta mỗi ngày đánh một chút thảo lại không mệt. Hắn dùng một lần làm nhiều như vậy, ngày mai còn muốn ngồi xe lửa hồi bộ đội đâu. Triệu Mai Tử cười, nga nguyên lai là đau lòng hắn a. Trước 2 ngày người ở thời điểm như thế nào liền lao đối người hát mặt đâu. Diệp Tố Hoa nói, này không phải một chuyện. Triệu Mai Tử lại cảm thấy chính mình đã sớm xem thấu nàng khẩu thị tâm phi. Diệp Tố Hoa giải thích không rõ, tùy nàng đi. Có người có thể tiếp thu người theo đuổi hoặc là bạn trai vô điều kiện trả giá. Nhưng là nàng là làm không được, không thích người, liền hoàn toàn không tiếp thu, thích người, cũng không thể tổng làm đối phương trả giá. Không phải đau lòng không đau lòng vấn đề, là thật sự không cần như vậy. Triệu Học Quân không màng nàng ngăn trở chạy tam tranh, Triệu Mai Tử đặc biệt nhiệt tình mà giúp đỡ hắn nói chuyện, lôi kéo nàng không cho nàng làm ra vẻ. Chờ đến thiên trần đen, Triệu Mai Tử cũng đi trở về, Triệu Học Quân đem nàng tương lai một vòng sống đều làm xong rồi. Nhiều như vậy, heo lại ăn không hết, không mấy ngày liền không mới mẻ hư rồi. Triệu Học Quân thừa dịp không ai, để sát vào nàng, lộ ra một hàm răng trắng, ngươi không cần đau lòng ta, cho ngươi làm việc, ta có xử không xong sức lực. Ai đau lòng? Diệp Tố Hoa trong miệng nói, lại đột nhiên phát hiện Triệu Mai Tử nói vẫn là có chút chính xác tính, ít nhất nàng nhìn đến Triệu Học Quân cho nàng chuẩn bị tràn đầy cỏ heo, trong lòng vẫn là không chịu khống chế mà có điểm cao hứng. Mặc dù biết việc này nàng kỳ thật tùy tay cũng có thể làm. Triệu Học Quân thấy, nói, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt hảo? Gả cho ta đặc hạnh phúc. Về sau nhìn đến cỏ heo nhiều suy nghĩ ta có biết hay không? Ta trở về liền cho ngươi viết thư, ngươi cũng muốn cho ta hồi âm, nhớ kỹ. A. Diệp Tố Hoa hát tuyến, thu hồi trên mặt cảm động, phun tào, còn thấy cỏ heo, về sau ta thấy heo tưởng ngươi được không? Triệu Học Quân cười khẽ, tiếng cười vang ở nàng bên thai, làm nàng lỗ thai ngứa. Hảo. Đều hảo. Tốt nhất thấy cái gì đều có thể nghĩ đến ta, liền cùng ta giống nhau. Diệp Tố Hoa lỗ thai không chỉ có ngứa, còn nhiệt. Này lưu manh quả nhiên mồm mép nhất lưu. Nghiêm trọng hoài nghi 3 năm tham gia quân ngũ học được rốt cuộc là cái gì bản lĩnh. Chương 232 cái kia niên đại 12 trọng sinh lại trọng sinh. Ngày hôm sau rạng sáng, không biết có phải hay không biết Triệu Học Quân phải đi quan hệ, Diệp Tố Hoa so ngày xưa tỉnh đến sớm, tỉnh lại liền rốt cuộc ngủ không được. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường mở cửa, một bên hướng nhà bếp đi, một bên đôi mắt nhịn không được liếc về phía bên ngoài cách vách sân. Liếc mắt một cái, liền định trụ. Cách vách, một cái cóng bọc hành lý một thân quân trang nam nhân, chạm đến thẳng mà nhìn bên này. Nàng ném xuống trong tay cái kỳ chạy ra đi. Ngươi ngốc chạm này làm gì đâu. Ngày xuân rạng sáng có chút ướt lánh, trong không khí mang theo hơi ẩm, cũng mang theo thanh tỉnh cỏ cây hương. Nàng nhìn trước mắt cao lớn thẳng nam nhân. Triệu Học Quân gợi lên khoẻ miệng, nhìn nàng ném xuống đồ vật vội vàng chạy ra thân ảnh, trong mắt loe quang, ta chờ ngươi à. Chờ ta làm gì? Ta thức dậy vãn, ngươi không phải đuổi xe lửa sao? Còn không đi. Triệu Học Quân đôi mắt sáng lấp lánh mà cúi đầu nhìn chăm chú nàng, ta liền muốn nhìn một chút, đã đến giờ liền đi rồi, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Diệp Tố Hoa cúi đầu nhéo nhéo cổ tay áo, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngủ không được liền dậy bái. Triệu Học Quân nhẹ nhàng cười ra tiếng, hàm răng trắng phảng phất cũng lóe quang, Tố Bao Tử, ngươi ở nhà chờ ta. Ta tới rồi liền cho ngươi viết thư. Ân. Diệp Tố Hoa cúi đầu theo tiếng. Triệu Học Quân lại cẩn thận dặn dò, ta không ở, ngươi cách này chút hậu sinh xa một chút, biết không? Không cần trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là có nam nhân người. Diệp Tố Hoa ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là hải quân A. Quản được so hải còn khoan. Triệu Học Quân kia trương mặt đen, càng thêm đen, ta mặc kệ hải, ta liền quản ngươi. Không được xem ta bên ngoài nam nhân, biết không? Diệp Tố Hoa ném đầu hừ một tiếng, đại nam tử chủ nghĩa. Không vui, tìm cái thích bị ngươi quản đi. Nói xong quay đầu liền đi. Triệu Học Quân ai một tiếng, không gọi lại người, biểu tình ngượng ngùng, thanh âm không cao không thấp mà lẩm bẩm. Vừa vặn làm Diệp Tố Hoa nghe được, không vui hảo hảo nói à, liền tính người khác thích, ta cũng không vui quản, ta liền nhận chuẩn ngươi. Nhìn xem liền nhìn xem đi. Không được thân cận tổng được rồi đi. Diệp Tố Hoa đưa lưng về phía hắn, câu lấy khỏe miệng hừ hừ. Triệu Học Quân lại lần nữa để cao điểm thanh âm, bất quá vì phòng ngừa trong phòng còn ở ngủ người nghe được, vẫn là đè nặng giọng nói, Tố Bao Tử, ngươi quay đầu lại làm ta lại xem một cái. Diệp Tố Hoa không quay đầu lại, có cái gì đẹp. Rời dương liền mặt đều còn không có tẩy. Lần sau không chừng khi nào lại nhìn đến đâu. Ngươi làm ta lại hảo hảo xem liếc mắt một cái, ta thật muốn đi rồi. Diệp Tố Hoa tâm đột nhiên đau xót, lúc này mới phát hiện, người này, mới vừa có một chút hảo cảm, khả năng lại muốn mấy năm vô pháp gặp được. Nàng cúi đầu đứng ở tại chỗ, vài giây sau, chậm rãi quay đầu lại nhìn hàng rào cách vách, bao phủ ở xương sớm người. Triệu Học Quân trên mặt lại dơ lên vui vẻ cười, trong miệng nói, Tố Bao Tử, không nói giỡn, ngươi nghe ta nói, một người đừng lao hướng trong núi đi. Muốn đi cũng tìm ngươi ca bồi, ngươi không biết, ngày đó trở về, ta nhìn đến Liêu thanh niên trí thức chuyện đó. Thật sợ ta không ở, ngươi bị người khi dễ. Ngươi ngoan điểm, ta trở về cũng yên tâm. Diệp Tố Hoa đột nhiên thực thương cảm, Triệu Học Quân nỗ lực làm bộ dáng thoải mái, nhưng lời nói trong mắt đều là nồng đậm vướng bận không tha, nàng đôi mắt chậm rãi đỏ, khó được không cố ý cùng hắn đối nghịch, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ý chiếu cố chính mình, ngươi cũng giống nhau, đi bộ đội, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Triệu Học Quân đi rồi, ở nghe được vị hôn thê nhu thuận dặn dò sau, đầy cõi lòng xuân tâm nhộn nhạo mà đi. Diệp Tố Hoa một người uy heo thời điểm, đột nhiên phát hiện, nguyên lai thói quen một người không cần 7 ngày, 4 ngày liền có thể. Triệu Học Quân không ở, nàng từ trước cảm thấy nhẹ nhàng sống thế nhưng làm được không như ý lên. Thôi Hồng Anh vô ngữ cực kỳ, cũng không biết chính mình ra làm sao vậy, đại nhi tử hạ xuống xong, tiểu nữ nhi hạ xuống, một cái tiếp theo một cái thất hồn lạc phách. Hôm nay, Diệp Kiến Hoa vì hống muội tử vui vẻ, nói ngày mùa kết thúc, muốn mang đại gia đi trấn trên đi dạo. Diệp Tố Hoa quả nhiên tới hứng thú, nguyên chủ sơ trung tốt nghiệp về nhà sau liền rốt cuộc không đi qua trấn trên, nàng càng là một lần cũng chưa đi qua, nàng vẫn là rất muốn đi mở rộng tầm mắt. Người trong thôn đi trấn trên giống nhau đều là chính mình đi đường, đại khái phải đi hơn một giờ, ngẫu nhiên sẽ có xe lửa, là trong thôn duy nhất một hộ nhà có được, nhà bọn họ đi trấn trên, cùng đường mới có thể đáp thượng xe tiện lợi. Diệp Kiến Hoa đương nhiên không bỏ được muội tử bị liên lụy, sớm cùng kia người nhà liền nói hảo nhật tử, đến lúc đó đáp xe lửa cùng đi. Diệp Tố Hoa nghĩ Liêu Mạn Mạn cũng thật lâu không đi ra ngoài đi một chút, nàng hiện tại người rộng rãi rất nhiều, khẳng định nguyện ý đi. Như vậy suy xét, cơm chiều sau, nàng liền hướng thanh niên trí thức sở phương hướng tàn bộ, tính toán hỏi nàng một tiếng. Đến gần thanh niên trí thức viện đại môn, bên trong liền truyền đến một cái vang dội giọng nữ, có chút từ ngữ nghe không rõ ràng lắm, nhưng là chỉnh thể ý tứ vẫn là có thể nghe ra tới, người nọ một bên cong vị nhân trích lời, một bên ở mượn này châm chọc khinh thường đối phương. Diệp Tố Hoa nhíu mi, dừng lại bước chân do dự có phải hay không quay đầu lại đến. Bên trong từng tiếng đều là kêu một cái giọng nữ, bị châm chọc người nọ tựa hồ cũng chưa nói chuyện qua, đang lúc Diệp Tố Hoa tính toán xoay người quay đầu lại đến thời điểm, một cái nhẹ nhàng, lại thập phần kiên định thanh âm vang lên, là Liễu Mạn Mạn. Diệp Tố Hoa minh bạch, đây là cùng cái phòng nữ thanh niên trí thức ở cùng Liễu Mạn Mạn cãi nhau, chẳng qua, đằng trước chỉ có người nọ đơn phương cửa trách. Liễu Mạn Mạn thanh âm thực nhẹ, Diệp Tố Hoa nghe không rõ, nhưng là trong phòng đột nhiên yên lặng, vẫn là thuyết minh nàng lời nói phân lượng. Diệp Tố Hoa cười rộ lên, Liễu Mạn Mạn ở nỗ lực mà thay đổi yếu đuối tính cách, thay đổi nhẫn nhục chịu đựng thói quen. Diệp Tố Hoa phảng phất có thể nhìn đến một cái quỳ rạp xuống bùn người, ở một chút mà đứng lên, tuy rằng nàng thực do dự, hành động thượng như cũ mang theo thử, nhưng là nàng xác hạ định rồi đứng lên quyết tâm. Diệp Tố Hoa vẫn là xoay người đi rồi, bất quá không phải sợ đi vào làm người xấu hổ, chính mình chọc phải phiền toái, mà là tin tưởng, hạ quyết tâm Liễu Mạn Mạn, sẽ xử lý tốt mấy vấn đề này, cũng yêu cầu này đó độc lập đối mặt vấn đề cơ hội. Thanh niên trí thức viện nữ trong ký túc xá, Liễu Mạn Mạn vốn định đem dư lại sữa mạch nha đều cầm đi cấp Diệp Tố Hoa, ai ngờ đến, mới vừa phủng ra tới liền gặp người khác mắt, kia mã thanh niên trí thức đầu tiên là lánh ngôn trào phúng, lại một phát không thể vãn hồi, không biết lần thứ mấy, lấy ra nhà nàng sự tình từ nàng ra bắt đầu cửa trách, vẫn luôn cửa trách đến nàng ba, nàng. Liễu Mạn Mạn nguyên bản thói quen tính mà tưởng nhẫn, nhưng là đối phương căn bản không có dừng lại ý tứ. Liễu Mạn Mạn một lòng muốn thay đổi chính mình này trọng tới cả đời, lại không nghĩ nhịn xuống đi, đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói, ta ba đã đăng báo đã phát thanh minh, hắn hiện tại còn ở xưởng dược, ta có thể tới nông thôn tham dự cải tạo, này thuyết minh là tổ chức tán thành chúng ta thành phần, thuyết minh nhà của chúng ta không có vấn đề. Mã thanh niên trí thức ngươi hiện tại là bất mãn cái gì? Cảm thấy tổ chức thượng đối nhà ta điều tra có vấn đề? Vẫn là cảm thấy ta ba làm không đúng? Hoặc là mã thanh niên trí thức trong lòng vẫn là nhận đồng chủ nghĩa phong kiến họa liền chính tộc. Kia mã thanh niên trí thức cả người đều kinh tới rồi, sau đó ngay sau đó mặt tái rồi lại hồng lại lục, hào không xuất sắc. Toàn bộ nhà ở đều im ắng, hoặc xem kịch vui hoặc thờ ơ lạnh nhạt người tất cả đều đối lần đầu tiên bùng nổ Liễu Mạn Mạn ghé mắt. Liễu Mạn Mạn phủng sữa mạch nha ném môn rời đi, không để ý tới những cái đó các có tâm tư gương mặt. Diệp Tố Hoa không nghĩ tới, chính mình đã trở lại, Liễu Mạn Mạn lại tới tìm nàng, còn đem kia nửa vại sữa mạch nha quả thực lấy tới. Hai người đẩy tới làm đi thả không lắm lời, Diệp Tố Hoa nhìn đến Liễu Mạn Mạn một phen tranh chấp sau trên mặt không có nửa điểm ốc sắc, ngược lại nhiều vài phần kiên cường, trong lòng càng thêm thưởng thức khởi nàng tới, hai người quan hệ càng thêm thân cận. Đi trấn trên kia một ngày, mấy bác người ta nói hảo ở cửa thôn gặp mặt, Diệp Tố Hoa cùng ba cái ca ca đến cửa thôn thời điểm, lại phát hiện bên trong còn nhiều vài người. Hạ Lan cùng Diệp Tú Tú đều đã tới. Diệp Tố Hoa nhìn xem này hai cái, nhìn nhìn lại Liễu Mạn Mạn, hảo, ba cái trọng sinh tất cả đều gom đủ. Nàng lại quay đầu âm thầm nhìn thoáng qua chính mình đại ca, đau lòng đại ca. Diệp Kiến Hoa căn bản không phát hiện chính mình muội muội nội tâm hoạt động, hắn phảng phất không thấy được Hạ Lan giống nhau, lo chính mình an bài đệ đệ muội muội lên xe, đối liên tiếp vọng lại đây đưa tình tầm mắt làm như không thấy. Diệp Tú Tú nhìn Hạ Lan ánh mắt liền thầm hận, nàng cố ý chế nhạo mà lớn tiếng hỏi, Hạ thanh niên trí thức, chốc đầu như thế nào không bồi ngươi a? Hạ Lan mặt cứng đờ, trong lòng đối Diệp Tú Tú đồng dạng hận đến không được, ngữ khí không hảo mà nói, không thân không thích, hắn vì cái gì muốn đi theo ta. Nhưng thật ra Tú Tú ngươi, ta nhìn đến chốc đầu rất nhiều lần đi tìm ngươi, các ngươi chuyện tốt gần đi. Hạ Lan từ biết Diệp Tú Tú trọng sinh sau, cảnh giới tâm lập tức bay lên vài lần. Có phòng bị mục tiêu, liền rất mau rõ ràng Diệp Tú Tú cùng chốc đầu quan hệ. Nàng đại khái biết chính mình là bị lừa, nhưng là chốc đầu có hoàng kim là sự thật, cho nên nàng còn không có hoàn toàn bỏ xuống hắn. Tuy rằng như thế, nhưng nàng đối Diệp Tú Tú, đã tới rồi ghét thì muốn nó chết trình độ. Hai nữ nhân trọi gà mắt ngươi tới ta đi, nhị ca Diệp Kiến Quốc run run, cùng huynh đệ muội muội kề thai nói nhỏ, này chốc đầu bản lĩnh thật đại. Một nghèo hai trăng có thượng đốn không hạ đốn, còn có thể làm hai nữ nhân vì hắn cãi nhau. Diệp Kiến Hoa mặt đen, liền tính không thích Hạ Lan, hắn cũng đối chốc đầu chán ghét thật sự. Diệp Kiến Quân cũng tấm tắc bảo lạ, một bộ ta như thế nào không tốt như vậy mệnh bộ dáng. Diệp Tố Hoa cùng Liễu Mạn Mạn nói chuyện, một con lỗ thai nghe được hai cái ca ca hâm mộ chi ngữ, tức khắc dở khóc dở cười, kia hai người tranh không phải chốc đầu, là các ngươi bên người đại ca A. Bất quá làm cho bọn họ như vậy cho rằng cũng thực hảo. Phi thường hảo. Tam ca, ngươi nhưng đừng nghĩ, cứ như vậy, có một tá đều không phải chuyện tốt, ta mẹ xác định vững chắc không đồng ý. Diệp Kiến Quân quay đầu nhìn về phía còn ở biệt biệt níu níu lời nói có ẩn ý hai người, nhìn đến các nàng xem đối phương ánh mắt, đột nhiên đánh một cái run run, tràn đầy đồng cảm gật đầu, tiểu muội nói rất đúng, thật là doa người. Liễu Mạn Mạn nhấp môi mỉm cười nghe. Trong mắt hàm chứa ôn nhu cười, người tâm thái thay đổi, cả người tinh thần khí cũng thay đổi, Liễu Mạn Mạn từ trước giống cái héo đi bồ liễu, hiện giờ, lại giống đóa lẳng lặng nở rộ hoa lan. Diệp Kiến Hoa một bên nghe đệ đệ muội muội nói chuyện thiếm, một bên nhìn bọn họ phòng ngừa người nhiều rất xuống xe, ánh mắt qua lại gian, liền thấy được tĩnh như ưu lan Liễu Mạn Mạn. Tới rồi chấn trên, Diệp Tú Tú nghĩ đến vãn Diệp Tố Hoa cánh tay, Hạ Lan tưởng cùng Liễu Mạn Mạn lôi kéo làm quen. Mục đích đều vì có thể cùng Diệp Kiến Hoa cùng nhau đi dạo phố. Diệp Tố Hoa trước một bước vãn trụ Liễu Mạn Mạn, sau đó phất tay cùng ba cái ca ca cáo biệt, tới phía trước bọn họ liền nói hảo tách ra dạo, hiện giờ địa phương tới rồi, nàng liền lo chính mình lôi kéo Liễu Mạn Mạn đi rồi. Hiệu quả và lợi ích tính cực cường khác hai người thấy thế từng người cương gương mặt tươi cười tránh ra. Cuối cùng chỉ còn lại có Liễu Mạn Mạn cùng Diệp Tố Hoa hai người. Các nàng một đường hướng cung tiêu xã phương hướng dạo qua đi, trên đường tới tới lui lui, đi qua rất nhiều ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, quân trang cả trai lẫn gái. Diệp Tố Hoa lúc này mới nhớ tới, lúc này mọi người đều là ăn mặc thuần một sắc lam, lục tiểu áo tôn trung sơn, thiên vị quân trang, nông thôn còn không rõ ràng, bởi vì nghèo, rất nhiều người thiên nóng lên liền cởi trần, trời lạnh, liền một kiện phá áo đông. Nhìn đến này tới tới lui lui ăn mặc lục quân trang người. Nàng nhịn không được nghĩ đến hồi bộ đội Triệu Học Quân, cũng không biết hắn thế nào. Phần 233. Chương 233 cái kia niên đại 13 trọng sinh lại trọng sinh. Liễu Mạn Mạn xuống nông thôn sau kiếp trước kiếp này lần đầu tiên tới trấn trên, tâm tình thực nhảy nhót, không chú ý tới Diệp Tố Hoa nhất thời thất thần, hưng phấn mà lôi kéo nàng đi vào cung tiêu xã. Cung tiêu xã đồ vật kỳ thật rất ít, liền cơ bản nhất mấy thứ hàng ngày đồ dùng, bố cũng phần lớn là màu lam. Màu xanh lục vải đông, cực nhỏ bộ phận là đương thời nhất lưu hành một thời sợi tổng hợp. Nhưng là tới dạo người rất nhiều, người bán hàng cơ bản không thế nào tiếp đón, bởi vì phần lớn đều là nhìn xem, rất ít có mua. Diệp Tố Hoa trong túi phong thôi Hồng Anh vừa ra đến trước cửa đưa cho nàng bố phiếu, mấy cái ca ca cao lớn, về điểm này nho nhỏ bố phiếu, nàng tính một chút, ba người còn chưa đủ, mua sợi tổng hợp càng không thể. Nàng chọn đồ vật thực mau, xem chuẩn liền móc ra tiền cùng bố phiếu mua, vải bông 4 mao tiền một thước, nàng có bao nhiêu năm nữ hồng kinh nghiệm, muốn không nhiều không ít vừa và tốt, chỉ còn lại có một chút vụn vặt phiếu, mua cũng vô pháp làm một chỉnh kiện, cũng không dám lãng phí, nghĩ lưu trữ cho nàng mẹ tiếp tục tích góp, cuối năm được mùa, bố phiếu liền lại sẽ có. Liễu Mạn Mạn kỳ thật đỉnh đầu rất dư giả, chính là nàng không bỏ được hoa đều gửi về nhà, lần này thấy Diệp Tố Hoa xoát xoát mua đến sảng khoái, cũng nhịn không được tâm động, cho chính mình mua một khối bố. Trừ bỏ cung tiêu xã, Liễu Mạn Mạn muốn đi bưu cục gửi đồ vật cấp trong nhà, Diệp Tố Hoa bồi nàng đi. Bưu cục cửa sổ cao cao, tới gửi qua bưu điện người đều đến ngửa đầu cùng nhân viên công tác nói chuyện, bất quá người nọ tựa hồ đã nhận thức Liễu Mạn Mạn, cười ha hả mà chào hỏi, lại cấp trong nhà gửi đồ vật ta. Liễu Mạn Mạn rộng rãi mà ai một tiếng, cầm đơn tử đi bên cạnh điền đi, kia nhân viên công tác tựa hồ có chút kinh ngạc, nhìn nàng bóng dáng đã lâu. Đi ra bưu cục không lâu, liền ngoài ý muốn gặp gỡ tam huynh đệ, này ba cái đại nam nhân cái gì cũng chưa mua, đơn thuần chính là tới trấn trên nhìn xem đi một chút. Diệp Tố Hoa đến gần, nhìn đến ba người bên cạnh còn truy một cái Diệp Tú Tú. Diệp Kiến Quốc không để ý tới mặt sau người, thấy Diệp Tố Hoa cùng Liễu Mạn Mạn trong tay xách theo đồ vật, liền hỏi, đồ vật lấy lòng. Diệp Tố Hoa cười nói, lấy lòng, các ngươi đâu? Lao tam Diệp Kiến Quân vẻ mặt đau khổ, quá quý, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem, mấy thứ này chúng ta trong thôn không sai biệt lắm đều có, không có, chúng ta cũng mua không nổi. Diệp Kiến Hoa bất đắc dĩ mà nhìn đệ đệ liếc mắt một cái ôm lấy Diệp Tố Hoa trở về đi, trong miệng nói, chúng ta mua cũng không dùng được. Lão nhị Diệp Kiến Quốc hâm mộ mà nhìn thoáng qua quay lại ăn mặc quân trang người, đại ca, chờ được mùa, ta muốn làm một bộ quân trang xuyên xuyên. Diệp Kiến Hoa đồng ý, ngươi tránh đến công điểm, đến lúc đó lấy một bộ phận đơn độc cho ngươi chính mình, Lao Tam, Tố Tố đều giống nhau. Lão nhị Lao Tam hoan hô, Diệp Tố Hoa cũng đi theo cười, trong lòng lại đau lòng đại ca, bọn họ Tam lấy đi này bộ phận, khẳng định đến từ hắn bên kia tiết kiệm trợ cấp trong nhà. Diệp Tú Tú đi đến nàng cùng Diệp Kiến Hoa bên cạnh, hâm mộ mà nói, Kiến Hoa ca ngươi đối Tố Tố thật tốt. Diệp Tố Hoa không đợi nàng đại ca mở miệng, liền chuyển hướng nàng hỏi, Tú Tú ngươi như thế nào một người? Hạ thanh niên trí thức đâu? Ngươi như thế nào gặp gỡ ta ca bọn họ nha? Diệp Tú Tú e lệ ngượng ngùng mà nhìn Diệp Kiến Hoa liếc mắt một cái, ta cũng không biết sao lại thế này, đi tới liền đụng tới Kiến Hoa ca, ta cũng không có gì hả mua. Một người còn có điểm sợ, liền đơn giản đi theo hắn. Diệp Tố Hoa hắc tuyến, sợ ngươi một người tới cái gì? Ta nhị ca tam ca còn xử tại nơi này đâu? Ngươi như thế nào liền hắn tới hắn đi, trong mắt theo ta đại ca một người. Như vậy nghĩ, nàng không chút nào nể tình hỏi, Tú Tú tỷ ngươi hôm nay cố ý tới trấn trên không tính toán mua đồ vật sao? Diệp Tú Tú ý cười dừng một chút, xấu hổ dây lát lướt qua. Còn không thuận theo mà lôi kéo nàng tay háo quơ quơ, ta nghĩ đến nhìn xem không được sao. Tố Tố ngươi có Liêu thanh niên trí thức đều không để ý tới ta, tới trấn trên cũng không gọi ta. Diệp Tố Hoa vẻ mặt xấu hổ khó xử mà nói, chính là không phải Tú Tú tỷ ngươi trước không để ý tới ta sao. Từ lần trước ngươi nhắc nhở ta hạ thanh niên trí thức không tốt, ta không nghe ngươi lời nói, ngươi liền rốt cuộc không có tới tìm ta cho rằng ngươi sinh khí. Nghe được tiểu muội nói, Diệp Kiến Hoa đột nhiên tầm mắt chuyển qua tới, nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Tú Tú liếc mắt một cái, đánh gãy bọn họ nói, không còn sớm, chúng ta sớm một chút trở về, Phương Thúc hẳn là đã chờ chúng ta. Liễu Mạn Mạn lúc này cũng chen vào nói tiến vào, ta cũng là đi tìm Tố Tố thời điểm vừa vặn biết việc này, vừa lúc ta muốn gửi đồ vật, này liền tới. Kỳ thật Liễu Mạn Mạn đêm đó liền nghe Diệp Tố Hoa nhắc tới, nói muốn đi thanh niên trí thức yêu cầu nàng có đi hay không chấn trên. Nàng chỉ là nói cho Diệp Tú Tú nghe, miễn cho Diệp Tố Hoa bị Diệp Tú Tú oán trách. Diệp Tú Tú mặt đỏ bừng, túi đầu không nói chuyện nữa. Nàng có được kiếp trước ký ức, đem Diệp Tố Hoa coi như chính mình cô em chồng, trong lòng đã sớm đem chính mình đặt ở đại tẩu vị trí thượng, này bị cô em chồng hạ mặt trải qua kiếp trước kiếp này lần đầu tiên, nàng so thực tế tao ngộ còn muốn gấp bội cảm thấy nan kham cùng không cao hứng. Nhưng là ở đây mấy người tất cả đều không đem nàng để ở trong lòng. Thậm chí Diệp Kiến Hoa còn cảm thấy Diệp Tú Tú đẩy miệng lưỡi, tuy rằng Hạ Lan cùng hắn chia tay, nhưng là lúc trước Diệp Tú Tú có thể sau lưng đối với hắn muội muội nghị luận hắn đối tượng, hắn cũng không nhận đồng loại này phẩm tính. Diệp Kiến Hoa bởi vậy đối Diệp Tú Tú có không tốt ấn tượng, Diệp Tú Tú lại tại đây thiên lúc sau, liên tiếp tiếp cận Diệp Kiến Hoa. Diệp Tú Tú thực hiểu biết Diệp Kiến Hoa yêu thích, cũng minh bạch hắn là cái gì tính cách người. Kỳ thật nói thật, đệ nhất thế, Diệp Tú Tú là làm đến nơi đến chốn, không oán không hối hận mà bồi Diệp Kiến Hoa phấn đấu lại đây người, nàng xác hiểu biết Diệp Kiến Hoa rất nhiều nội tâm ý tưởng. Nhưng là, nhân tâm oai chính là oai, đệ nhất thế nàng có thể kiên nghị thiện lương, thiệt tình thích Diệp Kiến Hoa, hiện giờ, nàng cảm tình đã sớm hỗn loạn quá nhiều ích lợi, thậm chí vì báo thù không tiếc hết thảy. Nàng bắt chước kiếp trước cùng Diệp Kiến Hoa quen biết hiểu nhau trải qua, thậm chí thân thủ chế tạo kiếp trước đủ loại ngoài ý muốn sự kiện, chế tạo một cái lại một cái cơ hội, muốn cùng Diệp Kiến Hoa đơn độc ở chung. Nhưng mà không có một cái chân chính thành công. Hạ Lan thời khắc phòng bị nàng, nàng có cái gì kế hoạch, Hạ Lan là có thể cấp tìm mọi cách phá hư, đồng thời ngầm, Diệp Tố Hoa giống nhau cực lực ngăn cách nàng cùng đại ca liên hệ, quản được đại ca không cho hắn gần chút nữa hai cái trọng sinh nữ. Cứ như vậy, Diệp Tú Tú càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó, không chỉ có nội tâm bực bội, đối Hạ Lan hận ý cũng càng thêm nùng liệt. Chỉ xem diễn không tham dự Diệp Tố Hoa kiên trì quá hảo tự mình nhật tử phương châm, nàng liên hệ kiếp trước kiếp này đối nhị ca Diệp Kiến Quốc hiểu biết, đề nghị làm nhị ca đi bái sư học thợ ngõa, xuất sư sau liền có thể tiến chấn trên kiến trúc đội. Đại ca là làm ruộng hảo thủ, nhị ca cũng không phải, hắn hứng thu yêu thích ở kiến trúc phương diện, hiện tại kiến trúc đội làm sống thực nổi tiếng, chờ đến tương lai, nhị ca còn có thể đi tiến tu chuyên tấn công kiến trúc trang hoàng này thối. Cả nhà đều thực tán đồng Diệp Tố Hoa đưa ra kiến nghị, Diệp Kiến Quốc càng là vui vẻ không thôi, hắn hiện tại hứng thú cũng không rõ ràng, nhưng là so với trồng trọt, hắn tưởng tượng đến có thể đi đương thợ ngoa hắn liền vui vẻ. Vì thế, làm đại ca Diệp Kiến Hoa gần nhất vội vàng cấp nhị đệ tìm kiếm đáng tin cậy sư phó, sau đó chuẩn bị bái sư lễ, đưa nhị đệ đi học tay nghề. Ngay mùa thời tiết qua, Diệp ra lại nửa điểm không nhàn rỗi, người một nhà sức lực hướng một chỗ xử. Nhật tử quá thật sự có hy vọng. Diệp Tố Hoa thu được Triệu Học Quân đệ nhất phong thư, tin kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chính mình trở về lộ trình cùng với ở bộ đội sinh hoạt, thủ hạ mang tiểu binh náo loạn cái gì chê cười a? Ai ai ai tác chiến năng lực đặc cường chính là so với hắn kém một chút nhi a. Diệp Tố Hoa chính mình cũng không biết, nàng phụng tin xem thời điểm, toàn bộ hành trình đều là câu lấy khỏe miệng, tràn đầy ý cười. Triệu Học Quân kỳ thật thực không dễ dàng. Hắn lúc trước tổng quân khi là sửa lại tuổi mới đi, kia một năm mất mùa, Triệu gia nghèo đến bị thương đáy, thật vất vả có tổng quân nhập ngũ cơ hội, nông thôn hộ khẩu hỗn loạn, Triệu Học Quân hắn ba vòng vài vòng đường vòng rốt cuộc thu phục hắn tuổi tác thiên tiểu nhân vấn đề, đem hắn đưa vào bộ đội. Hiện giờ, so chiến hữu nhỏ vài tuổi thảo căn dựa vào chính mình nỗ lực trở thành lớp trưởng, thành tựu không lớn, nhưng lại như cũ gian khổ. Nhưng là tin nhìn không ra huấn luyện vất vả. Chỉ có làm người thoải mái việc nhỏ, cùng với hắn ngày thường thổi phồng tự luyến, đương nhiên, còn có mỗi ngày tưởng tượng nàng, cuối cùng nhất định nghiêm túc dặn dò, tư tưởng không được vượt rào, thành thật chờ hắn trở về. Nông nhàn thời điểm là trong thôn bắt quái giật sự nhiều nhất thời điểm, tỉ như thôn đuôi tiểu quả phụ cùng ai ai ai ba lượng sự, nhà ai phu thê cái nhau nam nhân bị trảo hoa mặt. Diệp Tố Hoa thường thường nghe Triệu Mai Tử nói bắt quái nghe được trợn mắt há hốc mồm. Này người trong thôn sinh hoạt không cần quá xuất sắc. Có một ngày, nàng liền nghe được một cái kinh ngạc tin tức, Hạ Lan muốn cùng chốc đầu kết hôn. Cùng với tin tức này, là mỗi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Nghe nói, hai người từ bắp mà ra tới khi bị không ít người đụng phải. Hạ Lan trừ bỏ gả chồng không còn nhị tuyển. Mâu hồng phấn nghe đồn chọc người suy nghĩ vớ vẩn, Diệp Tố Hoa lại nghe đến Liễu Mạn Mạn lén nói Hạ Lan có thể là bị chốc đầu cường. Nàng tao ngộ quá, cho nên tuy rằng cùng Hạ Lan quan hệ không tốt, trong lòng như cũ tức giận khó làm. Mới vừa phát hiện thời điểm, nàng xúc động mà muốn đi hỗ trợ, ai biết, đảo mắt Hạ Lan thế nhưng đồng ý gả cho chốc đầu. Liễu Mạn Mạn đối với Diệp Tố Hoa luôn mãi tỏ vẻ, không rõ Hạ Lan là nghĩ như thế nào. Diệp Tố Hoa cũng không rõ Hạ Lan ý tưởng, chốc đầu rốt cuộc có cái gì hấp dẫn nàng. Hôn tin đã làm người kinh ngạc, này kết hôn, lại nháo ra không ít chuyện. Làm người tấm tắc bảo lạ. Chốc đầu kiên trì muốn đi lánh giấy kết hôn, Hạ Lan lại không đồng ý, cho rằng trong nhà vốn dĩ liền không có tiền, không cần thiết đi hoa cái kia. Người trong thôn đều cảm thấy Hạ Lan làm không có gì không đúng, nhiều như vậy phu thê, lãnh chứng có mấy cái. Ai biết chốc đầu ngoan cố thật sự, cần thiết đi lãnh chứng. Không đi hắn liền không cưới. Hạ Lan xanh mặt cùng hắn đi, dọc theo đường đi thôn dân đều thấy được này đối tân nhân lãnh đạm không mau. Chuyện này, rất nhiều người cảm thấy chốc đầu đa dạng quá nhiều, nhưng là không bao lâu, liền lại truyền ra tới, nói là thanh niên trí thức kết hôn không lãnh chứng, chính là vì phương tiện về sau bỏ chồng bỏ con. Nay đồn đãi, liên quan những cái đó đã gả cưới thanh niên trí thức đều trở nên tình cảnh xấu hổ. Có người khả năng cũng chưa nghĩ tới việc này, đương nhiên cũng có nhân tâm minh bạch, trong lòng thầm hận truyền ra những lời này người. Chốc đầu cùng Diệp Tố Hoa nhà bọn họ không có gì thân cận quan hệ, cho nên hắn hôn lễ nhà bọn họ không đi. Xong việc nghe nói hôn lễ lãnh đạm cực kỳ, bởi vì chốc đầu không có gì thân thích, duy nhất gần nhất thân thích chính là Diệp Tú Tú nhà bọn họ. Mà Hạ Lan, thân là thanh niên trí thức, chỉ có nàng một người tại đây trong thôn, kết hôn làm rượu quả thực đều so ra kém nhà khác ăn cơm tất nhiên. Chốc đầu cùng Hạ Lan kết hôn sau, trong thôn có thật dài một đoạn thời gian lại không nháo ra cái gì đại sự, sau lại có chuyện gì, cũng đều cùng trọng sinh giả tương quan. Diệp gia lại không để ý tới này đó, cả nhà đồng tâm hiệp lực cải thiện gia cảnh, 3 năm chớp mắt mà qua. Này 3 năm, Diệp Tú Tú cho rằng trừ bỏ kẻ thù kinh địch, lại không nghĩ rằng Diệp Kiến Hoa đối nàng không hề hảo cảm, nàng còn không có nghĩ ra cái gì ăn vạ hắn biện pháp, an buồn mệt Hạ Lan đột nhiên ra tay, vòng quanh nửa cái thôn đuổi theo nàng đánh, mắng nàng câu dẫn đàn ông có vợ. Diệp Tú Tú xem như người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng này một đời hoàn toàn cùng Hạ Lan giằng co, chẳng sợ nàng dụ dỗ chốc đầu cưỡng bách Hạ Lan, buộc Hạ Lan cùng chốc đầu lĩnh chứng kết hôn, nàng cũng không tính toán như vậy thu tay lại, còn ở bọn họ hôn sau, dẫn chốc đầu quản giáo Hạ Lan, châm ngòi hai người quan hệ. Nàng lại không biết, Hạ Lan đã sớm phát hiện nàng trọng sinh thân phận, như thế nào sẽ không phòng bị nàng. Nàng kiếp trước chảo quá nhiều ít tiểu tam. Nhất sẽ loại này nguyên phối đánh tiểu tam tiết mục, Diệp Tú Tú đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị đánh đến phản kháng không được, thanh danh cũng hoàn toàn hủy hoại. Này so giống nhau yêu đương vụng trộm còn khó nghe, bởi vì đối phương chốc đầu tính đi lên là nàng biểu ca, hiện giờ, bà con nói đối tượng là phải bị vây xem bị chỉ điểm. Làm Diệp Tú Tú càng thêm cực đoan chính là, nàng giúp vô số lần chốc đầu, kiếp trước cùng nàng quan hệ tốt nhất biểu ca, thế nhưng nghe xong gối đầu phòng, cùng nàng càng ngày càng xa cách, cuối cùng giúp đỡ Hạ Lan căm thù nàng. Hiện giờ, bọn họ phu thê nhưng thật ra ân ái, sở hữu ác danh đều là nàng cái này không biết xấu hổ phá hư nhân gia đình chen chân giả gánh chịu. Nàng cũng không dám tưởng tượng, này một đời, Diệp Kiến Hoa sẽ như thế nào đối đãi nàng. Chẳng sợ trọng sinh, cũng không phải mọi chuyện đều từ trọng sinh giả tâm ý tới, hơn 20 tuổi lại hỏng rồi thanh danh Diệp Tú Tú. Bị cha mẹ cường ngạnh mà định rồi một môn việc hôn nhân, phải gả đến Ly Khánh Phong đại đội rất xa một cái thôn nhỏ đi. Diệp Tú Tú phản kháng không có kết quả sau, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đêm khuya tĩnh lặng khi, trộm sờ đến chốc đầu ra, thả một phen lửa lớn. Phần 234 Chương 234 cái kia niên đại 14 trọng sinh lại trọng sinh. Mọi người đều nói, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Diệp Tú Tú tưởng thiêu chết vong ân phụ nghĩa chốc đầu, tưởng thiêu chết hai đời hại nàng Hạ Lan, trong lòng tràn đầy báo thù nàng, ánh lửa hạ so lệ quỷ còn muốn tàn nhẫn, nhưng là này hai người mạng lớn thật sự, bởi vì chốc đầu quá nghèo, phòng ở lại phá lại tiểu, lửa đốt lên sau, Hạ Lan cùng chốc đầu phát hiện thật sự mau, phía sau tiếp trước mà chạy ra phá phòng, trừ bỏ trên người bị liệu rất nhiều bọc nước, khác không có gì đại sự. Diệp Tú Tú tuy rằng không có bị phát hiện, nhưng là lại bị lòng nghi ngờ thượng, chốc đầu ra mặt dày đi nhà nàng tống tiền, trong nhà nhiều một cái phí tổn, ngạnh sinh sinh làm nàng vốn là không nhiều lắm của hồi môn lại mất đi một chút. Diệp Tú Tú lòng tràn đầy thù hận, vì báo thù có thể lợi dụng mọi người, nhưng là lại không giống Hạ Lan, chỉ cần là chỗ tốt liền hướng chính mình trên người lay, nửa điểm không buông tha. Đây là kiếp trước vị trí hoàn cảnh tạo thành sai biệt, loại này ảnh hưởng không thể nói là tốt là xấu. Nhưng Diệp Tú Tú đích xác bởi vậy ăn mệt. Nàng vẫn luôn biết chốc đầu trong viện có vàng, thậm chí nghe kiếp trước chốc đầu nói lên quá ở nơi nào đào đến, nhưng rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không có đối này động quá tâm tư, nàng ký ức còn dừng lại ở kiếp trước cùng chốc đầu quan hệ thân cận biểu huynh muội tình nghĩa thượng, còn tin tưởng chính mình sẽ cùng Diệp Kiến Hoa đi cùng một chỗ, trở thành nhà giàu số 1, không nghĩ lấy đi chốc đầu tương lai làm giàu đồ vật, thậm chí đã sớm kế hoạch hảo, làm chốc đầu kéo chết Hạ Lan. Sau, lại vứt bỏ nàng, tìm kiếp trước tẩu tử kết hôn, hảo hảo sinh hoạt. Dù sao kiếp trước, cái này tẩu tử cũng là thật lâu về sau mới gặp gỡ lớn tuổi quan côn bệnh chốc đầu. Nàng tự nhận là chính mình chỉ là muốn tìm Hạ Lan báo thù, mặt khác vi phạm lương tâm sự tuyệt không làm. Nhưng kia chỉ là nàng tự mình nhận chi, trên thực tế, mỗi người đều là tùy ngươi bài bố sao. Tưởng trả thù Hạ Lan, khiến cho cô em chồng Diệp Tố Hoa đi theo bị hại, tưởng trả thù Hạ Lan, liền đem biểu ca làm báo thù vũ khí. Hạ Lan cả đời là sẽ bị hủy hoại, chốc đầu không phải sao. Kia nguyên bản hẳn là trở thành nguyên phối tẩu tử không phải sao. Bất luận cái gì sự tình đều trước kia thế kết cục vì lấy cớ, cô em chồng bị hại, nàng tự mình an ủi kiếp trước kết cục chính là như vậy, sau đó yên tâm thoải mái, chốc đầu cùng hắn kiếp trước thê tử kết hôn vãn, nàng liền tự mình an ủi, trước cưới Hạ Lan lại ly hôn cũng không có quan hệ, mà tới rồi nàng trên người mình, kiếp trước sở hữu không hảo nàng đều phải thay đổi. Này làm sao không phải song tiêu? Người đều là có chính mình tư tưởng, chốc đầu bị nàng thuyết phục cưới thượng Hạ Lan. Đây là thật vất vả cưới đến tức phụ nhi, hắn sẽ nghe lời trực tiếp vứt bỏ. Thay đổi thất thường biểu muội, hôn sau biểu hiện đến một lòng tính toán sinh hoạt tức phụ nhi, hắn tuyển cái nào quá rõ ràng. Nhưng là, Diệp Tú Tú cũng không cảm thấy chính mình có vấn đề, bởi vì chốc đầu rời bỏ, liên quan đem chốc đầu đều hận thượng, phóng hỏa đêm đó, nàng nghĩ tới muốn lấy đi cái kia vàng. Ai biết, chốc phía trước thế miêu tả địa phương, cái gì đều không có. Diệp Tú Tú lúc này mới phát hiện, nguyên lai chốc phía trước thế đều ở đối nàng lưu một tay. Căn bản là không có thiệt tình tương đối quá. Nếu chốc đầu cùng nàng quan hệ không tồi thời điểm, nàng còn có thể 5 lần 7 lượt đi nhà hắn trộm đào vàng, hiện giờ lại không có khả năng. Chốc đầu cùng Hạ Lan sẽ không làm nàng tiến chốc đầu ra một bước. Diệp Tú Tú vài lần phản kháng chạy trốn đều bị trong nhà huynh đệ tẩu tử phát hiện, đào ra vàng cơ hội tốt nhất đã bị nàng bỏ lỡ. Cuối cùng chỉ có thể hoài hận ý gả cho. Chốc đầu cùng Hạ Lan ở chung quanh hảo tâm hàng xóm hỗ trợ Hạ Phiên chỉnh nhà ở, mỗi một đêm qua đi, hỏa hoạn sau tính tình táo bạo hai vợ chồng đột nhiên đã thấy ra, tâm tình tựa hồ hoàn toàn trong. Chứng kiến hai người biến sắc mặt thôn dân tấm tắc bảo lạ. Này rất nhiều sự, Diệp gia đều hứng thú thiếu thiếu, cùng bọn họ quan hệ nhất chặt chẽ Diệp Kiến Hoa vội vàng nghiên cứu như thế nào trồng trọt tăng lên sản lượng. Được đến tin tức so 8 tuổi hài tử còn thiếu. Hắn sở dĩ nghiên cứu khởi này đó tới, là bởi vì, này 3 năm, hai vị thâm chịu cả nước nhân dân kính yêu người lãnh đạo trước sau qua đời, bị dập nát, bên ngoài chính sách càng ngày càng rộng thùng thình, Diệp Kiến Hoa mẫn cảm mà cảm giác được, tương lai muốn thời tiết thay đổi. Liễu Mạn Mạn tự sát thời điểm, tân chính sách kỳ thật đã truyền ra tiếng gió, nàng biết tương lai khẳng định có tiến tới cơ hội, liền suy nghĩ rất nhiều lý do. Lôi kéo Diệp Tố Hoa nhặt lên sách vở, không chỉ có các nàng chính mình trộm tránh ở Diệp Tố Hoa trong phòng học tập, còn tìm các loại cơ hội đốc xúc phụ đạo Diệp gia tam huynh đệ. Thôi Hồng Anh nhìn này bốn cái nhi nữ thật là lại cao hứng lại phiền lòng. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo đi lên, lão đại làm ruộng hảo thủ, lão nhị ở kiến trúc đội, lão tam cơ linh có thể nói trồng trọt cũng thực hành, tiểu nữ nhi ở nuôi dưỡng chỗ cấp đại đội liên tục 3 năm dưỡng ra đại phi heo. Nhà bọn họ đã thành phạm vi mấy cái thôn đều vừa lòng gả cưới đối tượng. Nhưng cố tình, bốn cái hài tử không một cái để bụng trung thân đại sự. Lão đại đều hơn 20 tuổi. Lão nhị lão tam đã có thể tìm đối tượng. A Niếp lại làm người bất lo lại làm người không yên tâm. Vị hôn phu là sớm định rồi, nhưng là hiện tại Phùng Thư tính toán tiếp tục đọc sách, một cái ở bộ đội, một cái đi đọc sách, đứa bé này thân còn có thể kết thành. Nhưng là Diệp Ái Quốc người hiền lành, nàng chính mình lại nhảy vô dụng, chỉ có thể tâm mệt mà nhìn này bốn cái hải tử lăn lộn. Khôi phục thi đại học thông chi quả nhiên tới. Đây là cử quốc sôi trào đại sự, chẳng sợ như Khánh Phong đại đội như vậy nho nhỏ thôn xóm, cũng là một đám người trẻ tuổi hoan hô nhảy nhót. Nhất kích động địa phương chính là thanh niên trí thức sở, đây là một đám ngày ngày đêm đêm muốn trở về thành thị, về nhà người. Đi đại đội trưởng nơi đó lãnh báo danh biểu ngày đó. Tất cả mọi người ở hướng tới đại đội văn phòng chạy như điên, còn có rất nhiều người trước tiên mấy ngày ở trời tối lúc sau tìm tới đại đội trưởng ra môn. Diệp gia, Diệp Kiến Hoa hướng đến nhanh nhất. Đại đội trưởng cùng Diệp gia mấy năm nay bởi vì Tố Tố cùng Diệp Kiến Hoa mỗi năm tiên tiến biểu hiện quan hệ chỗ thật sự không tồi, nguyên bản mọi người đều cho rằng, muốn bắt được báo danh biểu không khó, nhưng là làm người không thể tưởng được chính là, đại đội trưởng chỉ cho bọn họ một phần. Lý do thực đầy đủ, báo danh giả chúng, báo danh biểu số lượng hữu hạn. Một nhà sáu khẩu vây quanh này trương báo danh biểu trầm mặc, thậm chí nằm ở trên giường dựng lỗ thai bà nội cũng nín thở nghe tôn bối động tĩnh. Diệp Kiến Hoa quyết đoán hạ quyết định, làm A Niếp đi trước, nàng học được tốt nhất. Lão nhị Lao Tam đi theo thật mạnh gật đầu, trong lòng trầm trọng lại không người biết được. Diệp Tố Hoa cũng không có dự đoán được, đại đội trưởng thế nhưng sẽ làm như vậy. Lúc trước nàng một lòng cải thiện gia cảnh, lại cẩn thận mấy cũng có sai sót, đã quên xuất đầu tệ đoan. Nhà bọn họ, đại ca chồng chọn hảo thủ, nàng là nuôi dưỡng cao thủ, hai người ai đi rồi, đại đội trưởng đều không cao hứng, càng không thể làm cho bọn họ toàn đi đọc sách đi. Bất quá, nàng không tin, báo danh biểu một chương đều lộng không đến, ngày mai chúng ta đi trấn trên nhìn xem, quốc gia không có hạn chế chúng ta báo danh, ta không tin, một chương đều lánh không đến. Diệp Tố Hoa nói ủng hộ đại gia, về làm ai đi học để tài tạm thời bị bông. Ngày hôm sau, bọn họ ngày mới lượng liền hướng trấn trên đi, một đường đi đến, thế nhưng gặp càng ngày càng nhiều tương đồng phương hướng người trẻ tuổi. Huynh muội bốn người tâm tình càng ngày càng trầm trọng khẩn trương. Theo người càng ngày càng nhiều, vốn dĩ đi mau người, đột nhiên chạy vội lên, hơn nữa càng chạy càng nhanh, phía sau tiếp trước. Diệp Tố Hoa bị cái này trước đây chưa từng gặp không khí cảm nhiễm. Vóc dáng nhỏ xinh nàng dùng hết đời này rèn luyện sở hữu công lực, bằng vào xinh xắn lanh lợi ưu thế, nhanh chóng siêu việt đám người, nhằm phía trấn trên báo danh điểm. Diệp gia tam huynh đệ xem đến trận mắt há hốc mồm, chờ đến không thấy được nàng bóng người khi, liền hoảng loạn lên, nguyên bản đã chạy bất động người nháy mắt bị kích phát tiềm lực, đẩy ra đám người đi phía trước hướng. Nhưng là Diệp Tố Hoa nghiêm túc sau sức chiến đấu bưu hãn dọa người, bọn họ tê ở trong đám người đến không được đằng trước đi. Còn ở kia gấp đến độ đổ mồ hôi, bọn họ trong mắt nhu nhược tiểu muội, tiểu tâm che chở túi tễ ra tới, bốn người một chạm trán, Diệp Tố Hoa móc ra tam chương báo danh biểu. Lại kinh hỉ lại kinh ngạc, tam huynh đệ cảm xúc phức tạp đến không biết làm ra cái gì biểu tình tới. Cuối cùng, vẫn là nhất hoạt bắt Diệp Kiến Quân hoan hô một tiếng, đem tiểu muội bế lên tới xoay vài vòng, "A Niếp ngươi thật là quá lợi hại." Ổn trọng Diệp Kiến Hoa lần này đặc biệt sán lạn mà cười. Huynh muội bốn người vui mừng mà trở về nhà, tính toán điền hảo báo danh biểu liền nỗ lực ôn tập thi đại học. Diệp Ái Quốc nhìn nhi nữ tràn ngập nhiệt tình bộ dáng, ngồi ở trước gia môn xoạch xoạch trừ yên, trên mặt lại là hỉ lại là ưu. Thôi Hồng Anh giặt sạch chén ra tới, nhìn đến hắn dáng vẻ này thấp giọng nói hắn, lôi kéo một khuôn mặt làm gì. Đừng làm ra bộ dáng này làm hải tử thấy được. Diệp Ái Quốc dương mắt xem nàng, nói thầm, về sau học phí sao chỉnh. Nếu là đều thi đậu. Thôi Hồng Anh trừng mắt dự ngục, chém đinh chặt sắt nói, đều thi đậu liền đều đi thượng, ta Thôi Hồng Anh không ăn không uống cũng muốn cùng bọn họ vào đại học. Diệp Ái Quốc thở dài, nào dễ dàng như vậy đâu. Thiếu bốn cái sức lao động, nhiều bốn bút đại tiêu dùng, bán bọn họ phu thê cũng không đủ a. Nhưng là hắn tâm kỳ thật cũng cùng Thôi Hồng Anh giống nhau, hy vọng mỗi cái hài tử tưởng đọc sách là có thể làm cho bọn họ đi đọc, hắn không dễ chịu chính là chính mình vô dụng. Không thể tránh càng nhiều công điểm cung mấy cái hài tử. Đưa mọi người đều bắt được báo danh biểu vui vui vẻ vẻ ôn tập khi, thói quen từ Liễu Mạn Mạn cùng Diệp Tố Hoa hai người phụ đạo mọi người mới đột nhiên phản ứng lại đây, Liễu thanh niên trí thức đâu? Nàng như thế nào giống như thật lâu không xuất hiện? Diệp Tố Hoa lo lắng nàng có phải hay không ra chuyện gì, chạy đến thanh niên trí thức sở đi xem nàng. Có thể thi đại học, thanh niên trí thức sở không khí chưa từng có sinh động. Nguyên bản phùng hồng sách quý tuổi trẻ nam nữ, trên tay thư tất cả đều đổi thành nghĩ mọi cách tìm tòi tới giáo tài, một đám người tụ ở bên nhau, thảo luận tất cả đều là học tập. Diệp Tố Hoa không tại đây đàn học tập thanh niên trí thức nhìn đến Liễu Mạn Mạn, nàng nhíu mày đi vào Liễu Mạn Mạn ký túc xá, trong phòng không ai, nếu không phải Diệp Tố Hoa cẩn thận, thiếu chút nữa không chú ý tới đại giường trung thượng cổ khởi bọc nhỏ. Là Liễu Mạn Mạn. Diệp Tố Hoa bước nhanh đi vào, kêu nàng. Mạn Mạn, Mạn Mạn, Liễu Mạn Mạn môi trắng bệnh khô khốc, mở mắt ra, đôi mắt vô thần mà nhìn qua. Ngươi như thế nào bệnh thành như vậy? Diệp Tố Hoa bắt lấy cổ tay của nàng âm thầm bắt mạch, khiếp sợ nói. Liễu Mạn Mạn nước mắt xoát địa xuống dưới, hữu khí vô lực mà nói, là Mã Đông Mai. Nàng hại ta. Nửa đêm ta giường tất cả đều ướt. Ta ngủ không? Kịp thời phát hiện, ngày hôm sau liền khởi không tới. Diệp Tố Hoa tức giận đến soát địa đứng lên, nàng làm sao dám như vậy hại người. Hiện tại này ngày mùa đông, thanh niên trí thức sở lại là thiếu y hay thiếu dược, một hồi trọng cảm mạo là có thể muốn nửa cái mạng, hơn nữa rõ ràng, Liễu Mạn Mạn mấy ngày này cũng chưa người chiếu cố nàng. Nàng một sờ chăn đơn, mỏng đến không được, căn bản không phải mùa đông dùng chăn. Liễu Mạn Mạn cảm giác được, mang theo khí thanh giải thích, ta, chỉ có một cái hậu chăn. Này, là Xuân Thu. Cái, nói nước mắt lưu đến càng cấp. Khó trách tiến vào liền nhìn đến nơi này xúc thành một cái bao, nhưng là ở những người khác điệp khởi hậu đông trong chăn, vẫn là bị chặn đơn bạc thân ảnh. Nàng nhịn xuống mạo đến cổ họng lửa giận, trên tay dùng một chút lực đem nàng nâng dậy tới, này không thể trụ người, ngươi đi nhà ta. Liễu Mạn Mạn dựa vào trên người nàng khóc, tố tố. Cảm ơn. Kỳ thật nàng không chỉ có là bởi vì đang ở bệnh hãm hại tâm, càng bởi vì, nàng biết, chính mình đã bỏ lỡ thi đại học báo danh. Mắt thấy mặt khác thanh niên trí thức hừng hực khí thế mà ôn tập, nàng lại liền giường đều khởi không tới, Liễu Mạn Mạn lại tức lại cấp, lại có vô cùng ủy khuất, bệnh đến càng thêm nghiêm trọng. Diệp Tố Hoa đỡ Liễu Mạn Mạn ra tới thời điểm, đối diện trong phòng học tập mọi người tất cả đều dừng lại nhìn lại đây. Phần 235. Chương 235 cái kia niên đại 15 trọng sinh lại trọng sinh. Đối với này đó xa lánh Liễu Mạn Mạn thanh niên trí thức, Diệp Tố Hoa không chút nào rụt rè, thẳng tắp mà nhìn lại qua đi, có người hổ thẹn cúi đầu, có người bĩu môi ghét bỏ. Diệp Tố Hoa liếc mắt một cái nhận ra cái kia bĩu môi thần sắc bất thiện nữ nhân, sơ hai cái đại bím tóc, ăn mặc mộc mạc đánh mụn và áo đông, thập phần giản dị bộ dáng, lại chi nhân chi diện bất chi tâm, làm ra loại này hại người sự tình tới. Mạn Mạn, ngươi đừng thương tâm, là trùng là long hiện tại còn không biết đâu. Nhà ngươi chuyển sâu xa, thành tích lại hảo, lần này liền tính bị bệnh, nửa năm sau làm theo có thể thi đậu hảo đại học, vội vã ra bên ngoài buôn, ai biết bao nhiêu người vài năm sau mới có thể chạy ra đi. Nói xong không để ý tới này nhóm người phản ứng, Diệp Tố Hoa đỡ Liễu Mạn Mạn lập tức đi ra thanh niên trí thức sở, hướng trong nhà đi đến. Người nhà họ Diệp nhìn đến như vậy Liễu Mạn Mạn tất cả đều đau lòng hỏng rồi, đừng nói bọn họ không thiếu thu được Liễu Mạn Mạn lấy tới đồ vật, chính là không có. Bọn họ cũng vô pháp đối bệnh nặng Liễu Mạn Mạn nhìn như không thấy. Diệp Tố Hoa làm Liễu Mạn Mạn trụ vào chính mình nhà ở, đi thôn phòng khám mua dược, phòng khám dược hiệu không tốt hoặc liều thuốc không đủ, nàng lại hô đại ca lên núi hái thảo dược, đem chính mình có thể nghĩ đến biện pháp đều suy nghĩ, lực bảo mau chóng chữa khỏi Liễu Mạn Mạn bệnh. Ở người nhà họ Diệp quan tâm hạ, Liễu Mạn Mạn tâm tình hảo rất nhiều, tuy rằng còn phát ra thiêu, nhưng là có sức lực. Nàng chưa nói chính mình không báo thượng danh sự, chỉ bồi Diệp gia huynh muội đọc sách. Nàng thành tích thực hảo, cao trung tốt nghiệp, trong nhà lại là cao cấp phần tử trí thức, học tập bản lĩnh thực vững chắc, phụ đạo khởi người tới so trường học lão sư còn lợi hại, đây là lão nhị Diệp Kiến Quốc nguyên lời nói. Diệp Tố Hoa lại đoán được, vì thế ngầm chạy một chuyến trấn trên, nhưng là hiện giờ cầu tiến tới người quá nhiều, lần đầu tiên thi đại học báo danh đến khảo thí liền một tháng thời gian. Báo danh biểu đã sớm phát xong rồi, qua thời gian, chỉ có thể chờ sang năm. Nhìn nỗ lực hướng về phía trước, muốn quá hảo sinh hoạt, lại lần lượt tao ngộ suy sụp Liễu Mạn Mạn, nàng là thật sự đau lòng. Nhưng hiện thực như thế, chỉ có thể an ủi nửa năm sau còn có một lần. Đau lòng Liễu Mạn Mạn không ngừng một cái, Diệp Tố Hoa như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng kia khó hiểu phong tình đại ca, rõ ràng cùng Liễu Mạn Mạn nói chuyện không siêu 30 câu đại ca. Thế nhưng vô thanh vô tức mà đem báo danh biểu nhường cho nàng. Đem vất vả đoạt tới báo danh biểu, không hề dấu hiệu mà cho Liễu Mạn Mạn, nếu không phải Liễu Mạn Mạn cự tuyệt không được tìm tới nàng, nàng còn không biết. Diệp Kiến Hoa đối mặt muội muội do hỏi khó được có chút xấu hổ, rốt cuộc đây là muội muội liều mạng giúp hắn đoạt tới báo danh biểu. Ta vốn dĩ liền ở do dự, muốn hay không cùng các ngươi cùng nhau thi đại học. Diệp Kiến Hoa thả lỏng thân thể dựa vào trên tường. Một bên sửa sang lại suy nghĩ, một bên nói, trong nhà tuy rằng mấy năm nay chậm rãi hảo đi lên, nhưng là lập tức cung bốn cái sinh viên vẫn là rất khó. Ta lớn tuổi nhất, nhất đọc không đi vào, phía trước không buông tay, bộ phận nguyên nhân. Kỳ thật là không nghĩ cô phụ ngươi. A Niếp, đại ca vốn dĩ liền đối cái này có thể không, Liếu thanh niên trí thức không giống nhau, nàng không thích hợp ngốc tại nông thôn, càng sớm rời đi càng tốt, báo danh biểu cho nàng. đối ta không sao cả, đối nàng lại là nhân sinh đại sự. Diệp Tố Hoa trừng mắt hắn, chính là Diệp Kiến Hoa nói được vẻ mặt thành khẩn, nàng thật sự nhìn không ra hắn rốt cuộc là thiệt tình lời nói vẫn là lời nói dối. Ngươi có phải hay không coi trọng Mạn Mạn? Diệp Tố Hoa hồ nghi hỏi. Diệp Kiến Hoa trái lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Ngươi cùng nàng ở trong mắt ta đều giống nhau. Diệp Tố Hoa thấy hắn tựa hồ thật sự thích giúp đỡ mọi người bộ dáng, nửa tin nửa ngờ, nàng đảo không phải không cao hứng làm Liễu Mạn Mạn đi ghi danh, nàng là thật sự có chút vô pháp tiếp thu Diệp Kiến Hoa đột nhiên từ bỏ việc học, không hề dự triệu sự tình. Đại ca, ngươi là lo lắng trong nhà không có tiền cung chúng ta vào đại học phải không? Diệp Kiến Hoa trầm mặc. Ca. Vào đại học là có trợ cấp, nếu ngươi lo lắng ba mẹ bên này không có thu vào, kỳ thật trong thành cũng có kiếm tiền chiêu số, chúng ta chỉ cần thi đậu, sẽ không sợ đọc không dạy nổi, chúng ta có thể một bên đọc sách một bên tránh sinh hoạt phí a. Liên tính ngươi về sau muốn trồng trọt, chuyên nghiệp học quá cũng làm ít công to. Diệp Kiến Hoa trầm mặc thật lâu, Diệp Tố Hoa cho rằng hắn dao động, ai ngờ, hắn chỉ ngẩng đầu xoa xoa nàng tóc, nói, kia cũng không đổi. Các ngươi ba cái đi trước khảo khảo xem, ta cơ sở kém, lại học học, ngươi không phải nói, nửa năm sau còn có thể khảo sao. Đến lúc đó ta lại đi, vừa lúc, sang năm gieo trồng vào mùa xuân ta còn có thể lưu lại hỗ trợ. Diệp Kiến Hoa chủ ý rất lớn, Diệp Tố Hoa không biện pháp, hơn nữa bên kia là Liễu Mạn Mạn, báo danh biểu cho ai đều là thích đến này sở. Diệp Kiến Hoa thấy nàng vẻ mặt thế khó xử bộ dáng, cười, dùng sức xoa nắn nàng đầu. Đừng một bộ các ngươi đều có thể thi đậu bộ dáng, đều bao lâu không đọc sách, nói không chừng một đám đều đến trở về tiếp tục trồng trọt, sang năm ta so các ngươi còn sớm thi đậu. Đại ca, ngươi đừng như vậy xem thường người. Ha ha. Trở về, Diệp Tố Hoa khiến cho Liễu Mạn Mạn nhận lấy báo danh biểu, nàng cùng nhị ca tam ca báo danh biểu tất cả đều điền hảo, liền chờ quy định đã đến giờ liền giao đi lên, chỉ có đại ca không điền quá, này cũng thuyết minh. Hắn đích sắc sáng sớm liền ở do dự có đi hay không vấn đề. Lời tuy như thế, Liễu Mạn Mạn lại cảm kích không thôi, nàng hồng hốc mắt, đem kia trương hơi mỏng giấy dính sắt vào ở ngực. Diệp ra cả nhà khẩn trương phụ lục một tháng, trước đó, đại đội trưởng hỏi thăm, biết Diệp Kiến Hoa không đi báo danh, Diệp Tố Hoa sơ chúng tốt nghiệp văn hóa trình độ cũng không quá khả năng thi đậu, cứ yên tâm mặc kệ bọn họ. Tại đây phụ lục trong lúc, thu được Diệp Tố Hoa thư tín Triệu Học Quân thực mau gửi hồi âm lại đây, trừ bỏ thông thường lại nhảy ngoại, luôn mãi mãnh liệt yêu cầu, thiệt tình khẩn cầu, Tố Bao Tử, ngươi nhất định phải đến ta nơi này tới vào đại học. Diệp Tố Hoa cười phóng hảo giấy viết thư, minh xác hồi phục hắn, sẽ. 3 năm, nàng cùng Triệu Học Quân thông qua viết thư xác định quan hệ, rất có loại bút luyến cảm giác. Mà trở thành nửa cái gia đình quân nhân sau, nàng lớn nhất cảm xúc chính là không dám làm phương xa người có nửa điểm nhớ, e sợ cho hắn bởi vậy ở cao nguy tiền tuyến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, lúc trước phân biệt trước khẩu thị tâm phi, ở càng ngày càng vướng bận đối phương khi, không còn có, chỉ có trắng ra mà nói cho đối phương chính mình tâm ý, ý tưởng, không cho đối phương sinh ra hiểu lầm, lòng có vướng bận. 1 tháng sau, Diệp Tố Hoa tam huynh muội hơn nữa Liễu Mạn Mạn, từ Diệp Kiến Hoa hộ tống, đi trước trong huyện cao trung tham gia thi đại học. Thất thất năm thi đại học, khảo thí khoa cùng sau lại không sai biệt lắm, phân văn lý, ngữ văn, toán học, chính trị là tất khảo, tiếng Anh trừ bỏ nào đó chuyên nghiệp, bất kể nhập thi đại học tổng phân. Khảo thí bài thi đối với Diệp Tố Hoa tới nói đều là cơ sở tri thức phi thường đơn giản, nhưng là đối lúc này đại bộ phận người trẻ tuổi tới nói, dạy học tài nguyên thiếu thốn, bài thi thượng đề đã rất có khó khăn. Thi xong phải đợi sơ tuyển thông chi, trong lúc này thời gian cũng không trường, thực mau thông chi liền đến Khánh Phong đại đội quảng bá nhất biến kêu tiến đến kê khai khảo chí nguyện biểu tên. Diệp Tố Hoa, Liễu Mạn Mạn, Diệp Kiến Quốc, Diệp Kiến Quân. 4 người tất cả đều qua. Người trong thôn tất cả đều nói Diệp ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, Diệp Kiến Quốc huynh đệ lại biết, bọn họ 2 người có thể qua sơ tuyển, toàn dựa muội tử cùng Liêu thanh niên trí thức phụ đạo. Bọn họ ngày xưa ôn tập đề so khảo thí khó nhiều, sơ sơ bắt được bài thi thời điểm còn hoài nghi 2 mắt của mình, hoài nghi có phải hay không phát sai rồi bài thi. Sao có thể so với chính mình ôn tập đề đơn giản? Diệp Tố Hoa, nhị ca Diệp Kiến Quốc khảo khoa học tự nhiên, Liễu Mạn Mạn, Diệp Kiến Quân khảo văn khoa, bốn người cùng đi đại đội văn phòng điển trí nguyện. Diệp Tố Hoa sở hữu trí nguyện lựa chọn Triệu Học Quân bộ đội nơi tỉnh tỉnh thành, Diệp Kiến Quốc điển sở hữu kiến trúc học chuyên nghiệp nổi danh đại học, Diệp Kiến Quân tưởng lưu tại địa phương, điền bổn tỉnh mấy sở đại học tổng hợp, chuyên nghiệp cũng hoa hòe loẹ loẹt. Nhất kinh người chính là Liễu Mạn Mạn, sở hữu thanh niên trí thức đều điền Bắc Kinh Thượng Hải hoặc là về nhà đại học, nàng lại lựa chọn bên này trường học. Nơi này không thân không thích, mọi người đều không nghĩ ra nàng vì cái gì muốn tiếp tục lưu lại. Diệp Tố Hoa cũng không nghĩ ra, nhưng là hỏi một lần Liễu Mạn Mạn chưa nói, nàng liền không hỏi, tôn trọng nàng quyết định. Bốn người thành tích đều thực hảo, vì phòng ngừa đại đội trưởng ở thẩm tra chính trị thời điểm động tay chân, Diệp Ái Quốc cùng Diệp Kiến Quốc cố ý dẫn theo lễ đi đại đội trưởng trong nhà, trầm mặc ít lời cả đời Diệp Ái Quốc, hậu mặt nói rất nhiều không quên ân linh tinh lời hay. Thư thông báo chúng tuyển thực mau liền xuống dưới, bốn người quả nhiên đều thi vào đại học, Diệp Tố Hoa thành tích còn phi thường dẫn nhân chú mục, là toàn bộ huyện Trạng Nguyên, ly thị Trạng Nguyên một phân chi kém. Khánh Phong đại đội từ trên xuống dưới đều sôi trào. Các thôn dân mỗi ngày đều đi Diệp ra xuyến môn, không chỉ có chính mình đi, còn mang theo hài tử đi, mị kỳ danh rằng cảm nhiễm Diệp Tố Hoa Trạng Nguyên khí. Đây là Diệp Tố Hoa không nghĩ tới, nàng đã khống chế chính mình đáp đề, nhưng là cái này niên đại, mọi người ở hoang phế nhiều năm sau khảo thí thành tích vẫn là thấp hơn nàng dự đánh giá. Cùng Diệp ra so sánh với, không khí đối lập rõ ràng chính là thanh niên trí thức sở. Nơi này không ít thanh niên trí thức đồng dạng thi vào đại học, nguyên bản là kiện vui mừng sự tình, nhưng là trước nay trong lòng có kiêu ngạo bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái thôn cô hội khảo đến so với bọn hắn còn hảo. So sánh với dưới, đệ nhị danh Liễu Mạn Mạn đều làm cho bọn họ xem nhẹ. Mã Đông Mai càng là đến nay không có thu được thư thông báo trúng tuyển. Lúc này hợp với tình hình mà nhớ tới Diệp Tố Hoa ngày đó trâm trọng, nàng chính mình liền đem chính mình tức giận đến nằm ở trên giường ra không được môn. Đồng dạng tức giận đến không thể ra cửa, là lúc trước Diệp Du Thủ du thực cha mẹ, Diệp A Đại Phu Thê. 3 năm trước đây, Diệp Du Thủ du thực quan đi vào nửa năm sau, bị phán tử hình, phán quyết ra tới mấy tháng sau, đã bị chấp hành bắn chết. Cùng nhau còn có mấy cái bị hắn cung ra tới huynh đệ, kia mấy nhà người nhà khí điên rồi, vọt tới Khánh Phong đại đội tới, bắt phân mắng tư đánh không chỗ nào không cần, còn yêu cầu Diệp A Đại bồi thường. Làm Diệp A Đại tự mình nếm bị một lần lúc trước chính mình cho người khác mang đi đau khổ. Nguyên bản không có nhi tử Diệp A Đại mắt thấy Diệp Ái Quốc một nhà nhật tử càng ngày càng tốt liền trong lòng không dễ chịu nhi, hiện giờ Diệp Ái Quốc trong nhà ra 3 cái sinh viên, trong đó một cái vẫn là Trạng Nguyên. Trực tiếp tức giận đến hắn nằm ở trên giường một bên ai u một bên mắng ông trời bất công. Nhưng mà ác nhân ác báo, trong thôn đã cơ hồ không ai để ý tới nhà bọn họ. Có người không dám ra cửa, có người hoảng sợ, Hạ Lan bị chốc đầu đè nặng không có thể tham gia thi đại học, nàng lại lần nữa phát hiện, kiếp trước buông tay duy trì nàng thi đại học Diệp Kiến Hoa đối nàng có bao nhiêu hảo, nhưng mà hối hận đã mất dùng, nàng này một đời so kiếp trước còn tiền đồ ảm đạm, liền thi đại học cũng chưa đi. Càng không cần phải nói, nghe được kiếp trước liền thi đại học cũng chưa tham gia bốn người sôi nổi thi đậu đại học, trơ mắt nhìn trọng sinh ưu thế một chút rút đi. Nàng nội tâm có bao nhiêu sợ hãi. Một khắc đầu, thi đậu đại học bốn người đem sở hữu tư liệu dọn tới rồi Diệp Kiến Hoa trước mặt, bốn đôi mắt ý tưởng giống nhau mà nhìn chằm chằm hắn. Đại ca, này nửa năm ngươi phải hảo hảo ôn tập đi. Nhất định phải tới đại học tìm chúng ta. Diệp Kiến Hoa nhìn này thật dày một chồng cổ xưa mà chân quý thư tịch, căng ra đầu đồng ý. Tất cả mọi người hỉ khí dương dương, Diệp Ái Quốc cùng Thôi Hồng Anh lúc trước liều mạng muốn làm hài tử thi đậu, thật sự thi đậu, lại đều nội tâm nôn nóng lên, bọn nhỏ học phí làm sao bây giờ. Nhiều ít năm không thi đại học, ở tại phong bế nông thôn rất nhiều người cũng không biết, hiện giờ quốc gia chính sách, nông thôn học sinh là có trợ cấp, chỉ cần ăn mặc cần kiệm, cơ bản không cần hoa chính mình trong nhà tiền. Diệp Tố Hoa nói trấn an Diệp gia nhị lão, hai người rốt cuộc thiệt tình vui mừng lên. Nhưng trong lòng áp lực tiểu về tiểu, đối bầu trời này rớt bánh có nhân trợ cấp bọn họ vẫn là có chút sợ không phải thật sự, cho nên, ở bọn nhỏ vào đại học trước, bọn họ thậm chí Diệp Kiến Quốc, tất cả đều nghĩ mọi cách giúp bọn hắn chuẩn bị ăn dùng. Cái này niên đại, không có gì tặng của hồi môn đi học, cha mẹ đưa đến trấn trên đã là xa nhất hộ tống. Diệp Tố Hoa cự tuyệt không được cha mẹ yêu cầu nàng mang lên nồi chén gáo buồn, đành phải bao lớn bao nhỏ mà xách theo, bước lên khai hướng đại học xe lửa. Con hảo, Triệu Học Quân nơi bộ đội liền cùng nhà bọn họ cách một cái tỉnh, Diệp Tố Hoa ở xe lửa thượng nhìn bên đường phong cảnh, lại ôm hành lễ ngủ một giấc, tỉnh lại liền đến. Hạ xe lửa, sân ga thượng có không ít tiếng người, nàng xa xa mà nhìn đến trường học một bài thoảng qua, kéo hành lễ buôn qua đi, chạy hai bước, bị người từ phía sau một phen túm chặt. Nàng hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại chuẩn bị phản kích, lại nhìn đến một trường càng đen, cười đến vô cùng sán lạn mặt. Phần 236. Chương 236 cái kia niên đại 16 trọng sinh lại trọng sinh. Tố bao tử. Triệu Học Quân. Triệu Học Quân cười đến vui sướng, Diệp Tố Hoa vẻ mặt khiếp sợ. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Tố Hoa phản ứng đầu tiên chính là cái này. Triệu Học Quân một phen tiếp nhận nàng trong tay bao vây, nhẹ nhàng nhắc tới một bàn tay thượng, đẩy nàng bối đi ra ngoài, tới đón ngươi à. Diệp Tố Hoa vừa đi một bên quay đầu lại xem hắn, ngươi có thể ra tới. Ngươi không phải viết thư nói gì đó thời điểm tới sao? Ta thu được tin liền đi đánh báo cáo xin, hôm nay có thể nghỉ phép một ngày. Diệp Tố Hoa trên mặt treo lên cười. Triệu Học Quân thấp mắt thấy, hơi hơi tới gần nàng, ngươi cười cái gì? Diệp Tố Hoa quay đầu đi, không cười. Triệu Học Quân đi theo thỏ qua tới lại lần nữa đối thượng nàng mặt, rõ ràng có đang cười. Ân. Cười cái gì? Ta tới ngươi như vậy vui vẻ. Diệp Tố Hoa đẩy ra hắn, không cười, ngươi như thế nào như vậy chán ghét. Triệu Học Quân nhanh chóng mà đâm đâm nàng vai, đắc ý, ngươi xem, cười đến đều không khép miệng được, thật sự không phải vui vẻ. Diệp Tố Hoa vừa định thu hồi cười, người nọ lại ngay sau đó nói, hảo đi, là ta vui vẻ, nhìn đến Tố bao tử thật vui vẻ. Diệp Tố Hoa thu hồi tới cười lại nở rộ mở ra. Triệu Học Quân lãnh nàng tới rồi một chiếc quân xa tiền, trong xe còn có một cái tiểu chiến sĩ. Vừa lúc hậu cần bộ muốn chọn mua, chúng ta tiện đường đắp một đoạn xe, đỡ phải ngươi đi tệ xe buýt. Triệu Học Quân đỡ nàng lên xe, một bên giải thích. Trên ghế điều khiển tiểu chiến sĩ vang dội mà hô một tiếng, tẩu tử hảo. Diệp Tố Hoa mặt đỏ, ta kêu Diệp Tố Hoa, ngươi kêu tên của ta đi. Kia tiểu chiến sĩ hắc hắc cười, không theo tiếng, đôi mắt hướng Triệu Học Quân trên người ngó đi. Triệu Học Quân hệ hảo đai an toàn ngẩng đầu, nhìn về phía kính chiếu hậu nhân nhi, câu lấy khỏe miệng đắc ý rào rạt mà nói, têu tẩu tử không sai. Diệp Tố Hoa cắn răng têu hắn, Triệu Học Quân. Ta là ai tẩu tử? Gia hòa này, tiện hề hề, thư tử qua lại khi nhiều nhớ mong hắn, gặp mặt liền có bao nhiêu tưởng tức hắn. Triệu Học Quân quay đầu, hung ba ba, không muốn làm ta tức phụ nhi. Ngươi còn muốn gả cho ai? Ai đều không thành. Ngươi liền chú định là nhà ta. Diệp Tố Hoa ghét nhất hắn bá đạo bộ dáng, giận dỗi quay đầu không để ý tới hắn. Kia lái xe tiểu chiến sĩ sợ tới mức nghiêm túc mà lái xe, lo lắng đôi mắt nhỏ bay tới Triệu Học Quân trên người, một đôi thượng hắn tầm mắt liền lập tức quay lại tới, một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Triệu Học Quân mặt đen, trầm hạ thanh âm, hảo hảo lái xe. Là. Tiểu chiến sĩ thẳng thắn sống lưng vang dội đáp lại. Tố bao tử. Diệp Tố Hoa coi như không nghe được. Tố bao tử. Diệp Tố Hoa bĩu môi. Triệu Học Quân mềm hạ thanh âm, tố tố. Diệp Tố Hoa lúc này mới quay đầu, vẻ mặt chuyện gì mà nhìn hắn. Triệu Học Quân từ trong lòng ngực móc ra một túi đồ vật, nhét vào trên tay nàng, ngươi ở trên xe không ăn gì đi. Mới vừa ở ga tàu hỏa mua, còn nóng hổi, đừng tức giận a. Vì ta tức điên chính mình, nhiều không đáng. Diệp Tố Hoa tay đụng tới kia túi. Quả nhiên nóng hầm hập, như vậy lánh thiên còn như vậy nhiệt. Nàng nhìn hắn giờ phút này nửa cởi bỏ trước ngực nút thắt áo khoác, người này rất có thể sớm mua liền khóa lại trước ngực giữ ấm. Bị hắn thân thủ thổi bay tới kia cổ khí nháy mắt bị hắn thân thủ phóng rớt. Nàng tiếp nhận kia túi lột ra, là nóng hầm hập hạt rẻ rang đường, số lượng không nhiều lắm, nhưng là hiện giờ có thể ăn đến cái này thật là mỹ vị. Một bên móc ra tới lột ra, một bên nói thầm. Ngươi cũng biết chính mình không đáng. Chỉ là khỏe miệng ý cười bán đứng nàng. Triệu Học Quân xem nàng vui vẻ bộ dáng, xoay đầu nhìn phía trước lộ không tiếng động cười rộ lên. Tài xế tiểu chiến sĩ dài quá tầm mắt, nguyên lai tức phụ nhi là như vậy truy. Tới rồi đại học cửa, tiểu chiến sĩ lái xe đi rồi, Triệu Học Quân như cũ một tay xách sở hữu hành lễ, một tay không dám dắt tay, liền ly nàng đi được gần gần. Diệp Tố Hoa trong tay chỉ còn lại có cuối cùng mấy viên hạt rẻ, thấy chung quanh không ai, nhanh chóng đem lột tốt hạt rẻ thịt nhét vào trong miệng hắn. Triệu Học Quân phản xạ tính ngửa ra sau, nhưng trong miệng vẫn là bị nhét vào nóng hầm hập thơm ngào ngạt hạt rẻ, phản ứng lại đây là chuyện như thế nào sau, trên mặt lộ ra cái đại đại ngây ngô cười, dùng sức ngai, chỉ cảm thấy này hạt rẻ quả thật là ăn ngon cực kỳ. Này tư vị, thẳng đến hắn già rồi về hưu, cũng như cũ nhớ rõ ngày này vô cùng ăn ngon hạt rẻ rang đường, nhịn không được đối với con cái tôn bối nhắc mãi năm đó hạt rẻ xào đến thật tốt. Diệp Tố Hoa thấy thế nhấp môi, nhịn xuống ý cười. Đưa tin xong cầm tư liệu, Triệu Học Quân lại đưa nàng đi ký túc xá, Diệp Tố Hoa tới sớm, người không nhiều lắm, vừa lúc phương tiện Triệu Học Quân tiến vào. Hắn đem Diệp Tố Hoa an trí ở một cái ai không hôi địa phương, không được nàng động, chính mình tay chân nhanh nhẹn mà bò lên bò xuống, giúp nàng đem kia toàn bộ khu vực giường đệm, mặt đất, cái bàn tất cả đều quét tước đến sạch sẽ, không chỉ có nàng giường đệm, liền nàng thượng phô tới đều không cần quét tước. Diệp Tố Hoa vài lần tưởng nhúng tay, đều bị hắn trừng mắt thét ra lệnh nghiêm. Tại chỗ ngồi xuống, kia răn dạy người bộ dáng thật là hung ba ba. Diệp Tố Hoa lại tưởng tấu hắn lại cảm động, nhìn hắn mồ hôi đầy đầu thân ảnh, cuối cùng chỉ còn lại có cảm động. Cuối cùng một phút, Triệu Học Quân quỳ dạp trên mặt đất cho nàng dọn dẹp giường phía dưới cho bụi, để nàng về sau để hành lý, buồn trắng men. Diệp Tố Hoa thấy không ai tiến vào, đóng cửa lại, đột nhiên nhào lên hắn bối. Triệu Học Quân đồng chí, ngươi thật tốt. Triệu Học Quân bị nàng mạnh mẽ ép tới đi xuống thấp túi người tử, lại lập tức ổn định, không chỉ có ổn định, còn giống bối tiểu kê giống nhau, nhẹ nhàng đứng lên, tay túm chặt cánh tay của nàng lôi kéo, cũng không biết hắn như thế nào làm cho. Diệp Tố Hoa đã bị túm tới rồi hắn trước người, lại bị hắn bế lên thượng phô. Diệp Tố Hoa cúi đầu xem hắn. Người này lại trường cao, nàng ngồi ở thượng phô, cũng liền so với hắn cao hơn một cái đầu nhiều điểm. Chính mình đến nàng trong tay, thật giống như cái hoa hoa giống nhau không bất luận cái gì phân lượng. Triệu Học Quân mặt đen thực không rõ ràng mà thoáng hiện một mặt đỏ ửng, thính hai lửa nóng, nhưng là trên mặt nghiêm trang. Nữ đồng chí như thế nào có thể so sánh nam đồng chí còn chủ động? Tố bao tử, ngươi cái này hành vi thật không tốt. Diệp Tố Hoa ha hả, nhất phiền người này mỗi lần được tiện nghi còn khoe mẽ. Triệu Học Quân tiếp tục giáo dục đối tượng, đồng chí, quá mức xúc động không tốt, ngươi giữ cửa khóa lại sao? Ta khóa cửa, ngươi không vui ta lần sau không thân cận ngươi bái. Diệp Tố Hoa chân hướng ngực hắn nhẹ nhàng đá đi, tưởng đem hắn đá xa, làm hắn từ đây cách xa nàng điểm. Triệu Học Quân khụ một tiếng, nắm lấy nàng cổ chân, so vừa rồi thấu đến càng gần, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì sao? Diệp Tố Hoa thấp mắt không vui mà xem hắn. Triệu Học Quân giơ tay xoa nàng cổ, đột nhiên đem nàng ấn xuống dưới, nhanh chóng mà ở trên mặt nàng hôn một cái, vừa chạm vào liền tách ra. Diệp Tố Hoa cả kinh thiếu chút nữa quên đứng dậy, vẫn là Triệu Học Quân vững vàng mà đem người ôm xuống dưới. Trên mặt xúc cảm như có như không, kia một chút, quá nhanh, Diệp Tố Hoa giơ tay sờ sờ nơi đó, lại ngẩng đầu xem hắn. Triệu Học Quân bị xem đến thật ngượng ngùng, mặt căng năng, nhưng nhìn ánh mắt của nàng thập phần trắng ra, không có ngượng ngùng trốn tránh, khỏe miệng còn mang theo cười xấu xa, lừa gạt ngươi, ngươi càng chủ động ta càng thích. Diệp Tố Hoa mặt đỏ toàn bộ, minh bạch, nói nhiều như vậy, gia hỏa này chính là tưởng trộm thân nàng. Nhưng là, bá đạo như vậy động tác, cuối cùng cư nhiên chỉ chuẩn chuẩn lướt nước hôn như vậy một chút. Chỉ là thân mặt. Muốn hay không như vậy ngây thơ. Triệu Học Quân túi đầu tiến đến nàng bên hai, đừng luyến tiếc, a, chờ chúng ta kết hôn lại hảo hảo thân ngươi. Diệp Tố Hoa một phen đẩy ra hắn, đi ngươi. Triệu Học Quân cười ha ha, đi qua đi đem cửa mở ra. Nếu là có người tới, nhìn đến bọn họ trai đơn gái chiếc khóa chặt môn. Tố bao tử khai giảng ngày đầu tiên phải cấp bạn cùng phòng lưu lại kỳ quái ấn tượng. Thu thập hảo ký túc xá, Triệu Học Quân mang theo người đi trường học bên ngoài tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, hắn đỉnh đầu có phiếu có tiền, là biết Diệp Tố Hoa muốn tới vào đại học sau, tích cóp xuống dưới. Hai người điểm một hơn hai tố, sau khi ăn xong, hắn đem sở hữu phiếu đều nhét vào Diệp Tố Hoa trong tay, ta tiền trợ cấp, một nửa gửi về nhà, một nửa ta chính mình lưu trữ. Đây là ta tích cóp hạ sở hữu tiền, về sau đều giao cho ngươi. Tháng sau đã phát trợ cấp, ta lại cho ngươi lấy tới. Diệp Tố Hoa vội vàng đẩy trở về, cho ta làm gì? Ta cũng có sinh viên trợ cấp, ta không cần phải. Triệu Học Quân cười khanh khách mà nhìn nàng, ta không phải đã nói, về sau trong nhà đều từ ngươi làm trò sao. Tiền của ta đều là ngươi tiền, đương nhiên giao cho ngươi thu. Diệp Tố Hoa ngoài ý muốn, liền tính là như vậy, kia cũng là hôn sau a. Ngươi vì ta không xa ngàn dặm tới nơi này vào đại học, ngươi chính là ta Triệu Học Quân đời này duy nhất tức phụ nhi, lanh không lanh trứng, làm không làm rượu đều là. Nói, không dung cự tuyệt mà đem một chồng phiếu cùng tiền tất cả đều nhét vào nàng túi. Diệp Tố Hoa nghe được vượng vượng hồ hồ cảm động không thôi, xong việc mới bừng tỉnh, này miệng lưỡi chân tru, không lanh trứng không làm rượu, cái gì hành trình cũng chưa để đi lên đâu, nàng liền thành người của hắn, nàng mới là có hại cái kia đi. Ăn cơm, Triệu Học Quân lại mang theo nàng đi xử lý nhà ăn phiếu cơm chờ vụn vặt sự tình, bởi vì hắn một thân quân trang, thực chịu người tôn kính coi trọng, nàng xử lý hiệu suất đều đề cao rất nhiều. Trạng vạng, Triệu Học Quân phải đi về, Diệp Tố Hoa tưởng đưa hắn, Triệu Học Quân không cho. Đừng đưa ta, ngươi đưa ta đi ra ngoài, ta còn phải lại đem ngươi đưa đến ký túc xá cửa, không nhìn ngươi trở về ta không yên tâm. Diệp Tố Hoa đành phải lưu luyến mỗi bước đi mà cùng hắn cáo biệt, lên lầu, chạy đến hàng hiên cửa sổ, nhìn hắn ngửa đầu nhìn trên lầu, nàng ngầm hiểu, bước nhanh chạy về ký túc xá, không kịp cùng tân bạn cùng phòng chào hỏi, chạy vội tới cửa sổ hướng hắn phất tay. Quả nhiên, hắn nhìn đến nàng trở về ký túc xá, lúc này mới phất tay đuổi nàng về phòng, chính mình xoay người đi rồi. Mấy cái bạn cùng phòng thấy nàng dáng vẻ này đều đoán được dưới lầu có người, thò qua lui tới hạ xem, liền nhìn đến một người cao lớn, bước tư mạnh mẽ quân nhân hướng giáo ngoại đi đến. Đây là ngươi đối tượng. Diệp Tố Hoa hảo phóng gật đầu, hắn là ta vị hôn phu. Nàng thượng phô hiểu rõ mà nga một tiếng, hôm nay là hắn đưa ngươi lại đây đi. Liền nói ta này giường đệm như thế nào so người khác đều sạch sẽ, có phải hay không ngươi vị hôn phu vì nhân dân phục vụ làm chuyện tốt. Diệp Tố Hoa ngượng ngùng mà cười cười, hắn ở bộ đội ngốc quán, dưỡng thành bộ đội thói quen, thu thập cái này nhất nhanh nhẹn. Đại gia tất cả đều hâm mộ không thôi, những năm gần đây, gả cho quân nhân hoặc là trở thành một người quân nhân, là mỗi người hướng tới sự tình. Lúc này đây, Diệp Tố Hoa chuyên nghiệp là vật lý, toàn bộ học viện nữ sinh đều rất ít. Một người nữ sinh ký túc xá cơ hồ bao dung một nửa học viện nữ học sinh. Mà ký túc xá này đó đồng học, không chỉ có đến từ trời Nam Biển Bắc, tuổi kém còn rất lớn, có một cái thậm chí đã kết hôn sinh con. Bất quá mặc kệ đại gia chi gian có bao nhiêu sai biệt, tính cách đều rất thuần phác, mấy nữ sinh chi gian không khó ở chung. Cuộc sống đại học thực phong phú, Diệp Tố Hoa việc học rất nhiều chính là viết thư, cấp trong nhà viết, cấp phân tán ở các nơi ca ca, Liễu Mạn Mạn viết, cấp ở cách đó không xa quân khu huấn luyện Triệu Học Quân viết. Có đôi khi Triệu Học Quân có thể nghỉ phép thời điểm, hắn liền tới tìm nàng, hai người cùng nhau đi dạo vườn trường, đi dạo thương trường, càng là vô pháp ngày ngày gặp nhau, càng là muốn bảo trì khắc chế thủ lễ, lẫn nhau cảm tình càng là thâm hậu, tưởng niệm càng là thật mạnh. Nghỉ hè thời điểm, Triệu Học Quân trước tiên tới tìm hắn, lại nhiều lần mà dụ hoặc nàng đi bọn họ bộ đội nhìn một cái. Phần 237 Chương 237 cái kia niên đại 17 trọng sinh lại trọng sinh. Triệu Học Quân muốn cho Diệp Tố Hoa nghỉ đi hắn kia đãi một đoạn thời gian, Diệp Tố Hoa lại biết hắn ngày thường vội đến căn bản thấy không bóng người. Các ngươi không phải muốn huấn luyện sao? Ta đi không có phương tiện đi. Sẽ không có phương tiện, bộ đội chuẩn bị người nhà khách, ngươi đi ta mới càng có động lực huấn luyện. Diệp Tố Hoa xem nhẹ trong lòng nghe được lời này vui mừng, nỗ lực bảo trì rụt rè. Ta đi cũng vô dụng à, ngươi cả ngày huấn luyện, buổi tối động bất động khẩn cấp tập hợp, ta đi vây xem ngươi huấn luyện sao? Lại không cho vây xem. Ta chỉ cần nghĩ đến ngươi ở không xa nhà khách liền vui vẻ, ngươi liền đi 3 ngày, được chưa? Ta cho ngươi giới thiệu ta huynh đệ, bọn họ còn muốn gặp tẩu từ đâu? Diệp Tố Hoa hầu nghi mà xem qua đi, đây mới là mục đích của ngươi đi. Triệu Học Quân lập tức lắc đầu, trước một câu mới là mục đích, 3 ngày. 3 ngày có được hay không? Ân. Tố bao tử. Diệp Tố Hoa vươn 2 ngón tay nắm nắm hắn ngạnh bang bang cơ bắp, lại kêu ta tố bao tử, ta liền không đi. Vì cái gì không thể kêu? Ta liền muốn kêu ngươi tố bao tử, chỉ có ta như vậy kêu ngươi. Hơn nữa, ta yêu nhất ăn chay bánh bao. Ngươi nói cái gì? Ăn cái gì? Triệu Học Quân, ngươi học hư a? Triệu Học Quân cười, cười mang theo hư, tố bao tử a. Diệp Tố Hoa nhào qua đi đánh hắn, ngươi lại nói bừa. Ngươi rõ ràng liền thích ăn bánh bao thịt. Ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Triệu Học Quân nhanh nhẹn mà né tránh, trước sau bảo trì nhanh một bước khoảng cách trốn tránh nàng truy đánh, ta hiện tại chính là thích ăn tố bao tử. Độc nhất vô nhị tố bao tử. Diệp Tố Hoa chạy trốn khí đoạn, đứng ở tại chỗ quay đầu lại làm bộ phải đi, đồ lưu manh. Triệu Học Quân dừng lại, bước nhanh lại đây, sinh khí. Hừ, thật sinh khí lạc. Diệp Tố Hoa cong cong khỏe miệng, cho rằng hắn bị lừa, xoay người dục bắt được hắn. Ai ngờ, mới vừa xoay người, liền thấy hắn vẻ mặt thực hiện được mà cười, một loan thân đem nàng cả người đều ôm lên, vọt vào trong rừng. Diệp Tố Hoa sợ tới mức trái tim đều nhảy ra ngoài. Xúc ở trong lòng ngực hắn chụp hắn, lưu manh. Người tìm đường chết ta. Bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Triệu Học Quân ôm nàng chạy đến một cái đại thụ sau, hai điều rắn chắc thiết cánh tay gắt gao mà cô nàng, đối lập dưới thập phần tinh tế nhỏ xinh Diệp Tố Hoa bị hắn điều chỉnh tư thế, ngồi ở khuỷu tay hắn thượng. Tố bao tử, ngươi chừng nào thì mới có thể đến tuổi, mới có thể gả cho ta. Kỳ thật Diệp Tố Hoa cũng rất muốn hắn, tưởng thân cận hắn, nhưng là thời đại chính là như vậy, nói đối tượng chưa lập gia đình nam nữ, ở bên ngoài dắt tay đều phải cổ đủ dũng khí. Khó được có thể ôm, lúc ban đầu hãi hùng khiếp vía lúc sau, thuận thế dựa vào hắn trên người. Triệu Học Quân Mỹ đến giống cái ngốc tử. Ngươi không phải biết ta tuổi sao? Còn có một năm. Mỗi ngày buổi tối đều đến tính một lần, càng tính thời gian quá đến càng chậm, ta cho rằng ta tính sai rồi. Triệu Học Quân vẻ mặt ủy khuất. Diệp Tố Hoa bị chọc cười. Có nặng hay không? Phóng ta đi xuống đi. Trọng. Diệp Tố Hoa thu hồi biểu tình, dùng không cần như vậy trực tiếp mà nói đại lời nói thật. Ôm ngươi cùng ta cả đời, đặc biệt trọng. Như vậy tục lời ấu yếm, vì cái gì nàng sẽ mặt đỏ tim đập? Kia. Ngươi buông ta a. Không bỏ, chờ ngươi lão thành lao thái bà. Ghét bỏ ta. Lão thái bà ta cũng mỗi ngày ôm, tố bao tử già rồi cũng là trắng non bánh bao, vẫn luôn ôm đến đời này kết thúc. Liên đời này, nhân gia nói lời ô yếm không đều nói đời đời kiếp kiếp. Ngươi này lời ô yếm học được còn chưa đủ chuyên nghiệp. Kiếp sau làm ngươi nhiều tới kiến thức, bất quá khẳng định tìm không thấy ta tốt như vậy, đến lúc đó tung ta tung tăng vẫn là đến trở về. Diệp Tố Hoa thiết một tiếng, ý cười không ngừng. Triệu Học Quân như cũ thực tự chế. Hai người cho nhau ôm nói trong chốc lát lời nói, hắn liền đem nàng thả xuống dưới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Diệp Tố Hoa cơ hồ có thể cảm nhận được hắn hóa thành thực chất dục vọng, nhưng cuối cùng vẫn là không có thân xuống dưới. Hai người bảo trì khoảng cách, một trước một sau đi ra rừng cây nhỏ. Nghỉ hành ly đóng gói lại là Triệu Học Quân đi làm, hắn luôn là ghét bỏ Diệp Tố Hoa làm không tốt, làm được không nhanh nhẹn. Diệp Tố Hoa rõ ràng cái gì đều không cần làm, nhẹ nhàng thật sự. Cố tình có thể bị hắn cấp khí hư. Thẳng đến bộ đội nhà khách, còn thở phì phì. Đây là Triệu Học Quân lần đầu tiên mang người nhà đi nhà khách, vẫn là tuổi trẻ cô nương, nhà khách ra ra vào vào người đều hiếm lạ ái muội mà nhìn qua. Diệp Tố Hoa ở bên ngoài biểu hiện thật sự thân thiện, vào phòng, liền ngồi tới rồi ghế trên, không tính toán động thủ, không phải nói chính mình có khả năng sao. Ghét bỏ nàng chân tay vụng về sao. Chính mình làm đi. Cho hắn cơ hội. Hắn lại cố tình không làm. Cười tủm tỉm mà ngồi vào nàng bên cạnh ghế trên, kéo mông hạ ghế dựa lập tức tới rồi nàng bên người, hai chương ghế dựa cũng thành một phen. Diệp Tố Hoa ra bên ngoài dịch, Triệu Học Quân cánh tay giải duỗi ra, đem người ôm trở về. Diệp Tố Hoa trừng mắt hắn, ngươi tham gia quân ngũ học chính là như thế nào chơi xấu sao? Triệu Học binh phủng ở nàng mặt để sát vào, chơi xấu. Nơi nào chơi xấu? Ân. Ngươi làm mẫu làm mẫu. Lần đầu tiên, hai người thấu như vậy gần, có lẽ là an toàn mà một chỗ một thất, Triệu Học binh trên người xâm lược tính bắt đầu phóng xuất ra tới, nhưng là trên mặt hắn vẫn là cười hì hì, một bộ lưu manh bộ dáng. Ngươi hiện tại liền ở chơi xấu, chơi lưu manh. Diệp Tố Hoa túm hắn tay tưởng đem chính mình mặt thoát ly không chế, nhưng kia tay phủng ở trên mặt không có lực đạo, muốn lôi lại túm không khai. Nga, chơi lưu manh a, như thế nào chơi? Ngươi cho ta xem. Ta phân biệt có phải hay không bộ đội học. Biên nói, biên thấu đến càng gần, hai người chóp mũi tương đối, gần trong gang tấc. Diệp Tố Hoa ra mặt không hắn hậu, chỉ có thể buồn bực mà làm trừng mắt hắn, sở hữu cảm xúc đều đi theo hắn đi, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Triệu Học Quân đột nhiên thu tay, đem người ấn tiến trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng đầu, hảo hảo, là ca ca sai rồi, bánh bao không khi à, bánh bao nhất có khả năng. Ta chính là đau lòng ngươi mới không cho ngươi động thủ. Diệp Tố Hoa chống ngực hắn, càng thêm ủy khuất, vậy ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Mỗi lần đều đem ta đương tiểu binh giống nhau hạ mệnh lệnh, ta liền tưởng giúp ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta chân tay vụ về. Ta đều ở nhà làm 3 năm sống. Là chúng ta đại đội mẫu mực tiên tiến. Triệu Học Quân thành khẩn thừa nhận sai lầm, ta liền muốn cho chúng ta bánh bao quá đến thoải mái dễ chịu, là ta sẽ không nói, ta nhận thức đến chính mình sai lầm, thỉnh cầu Tố Bao Tử đồng chí tha thứ. Diệp Tố Hoa không phục mà lẩm bẩm, ngươi nói lời âu yếm thời điểm mồm mép rất lưu, không thấy ra ngươi sẽ không nói. Giới liêu kỹ năng mãn điểm, cố tình còn làm kín người tâm vui mừng. Triệu Học Quân phục cười, lại lập tức vô cùng nghiêm túc nghiêm trang mà bảo đảm, đa tạ đồng chí khích lệ, ta về sau nhất định tiếp tục nỗ lực. Bảo đảm lời âu yếm nói được càng tốt, càng làm cho Tố Bao Tử đồng chí vừa lòng. Diệp Tố Hoa đứng dậy đánh hắn, không phải khen ngươi. Nói xong, thấy hắn kia phó được đến tổ chức khẳng định kiêu ngạo dạng, vừa muốn cười. Triệu Học Quân thấy nàng cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cười, không tức giận đi. Còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đối phó một cái da mặt dày người, duy nhất một cái biện pháp chính là so với hắn da mặt càng hậu. Diệp Tố Hoa làm không được, chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị hắn nắm cái mũi đi. Hống hảo tức phụ nhi, Triệu Học Quân lại quay đầu cho nàng thu thập nhà ở đi, chẳng sợ trụ 3 ngày, cũng phải nhường tức phụ trụ đến thoải mái dễ chịu, dùng thủy A, rửa mặt ta các mặt đều thế nàng an bài hảo, hắn mới yên lòng. Lâm đi ra cửa ăn cơm khi, Triệu Học Quân đột nhiên ai u một tiếng. Diệp Tố Hoa kỳ quái mà xem qua đi, làm sao vậy? Triệu Học Quân che lại eo bụng kia một khối tê tê hút khí lạnh, đau. Diệp Tố Hoa gấp đến độ chạy tới, túm hắn tay tưởng kéo ra nhìn một cái, có phải hay không nơi nào thương tới rồi, lại như thế nào đều kéo không ra. Ngươi buông tay, ta cho ngươi xem, ngươi có phải hay không lại bị thương gạt ta. Diệp Tố Hoa đầy mặt nôn nóng chi sắc. Triệu Học Quân đau đến lại là hút khí lạnh, lại là nhắm chặt mắt, tay như cú gắt gao che lại kia chỗ, trong miệng chỉ nói, ngươi sờ ta túi, ta thả dược. Diệp Tố Hoa lại tức lại đau lòng, một bên nhanh chóng mà vớt hắn quân trang thượng mỗi một cái túi, một bên cửa trách, lúc trước như thế nào hướng ta bảo đảm. Chỉ cần là bị thương nhất định phải nói cho ta. Giấu ta việc này trước không nói, biết rõ chính mình bị thương còn cướp làm việc nặng. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Giọng nói theo nàng sờ đến đồ vật đột nhiên im bặt. Triệu Học Quân thấy nàng móc ra đồ vật, trên mặt thống khổ chi sắc cũng chưa. Diệp Tố Hoa cầm cái kia tiểu phương hộp, nhìn nhìn hắn khôi phục bình thường mặt, lại nhìn nhìn này hộp, trong lòng minh bạch hắn là trang, mục đích chính là vì cái này kinh hỉ. Nói không vui, kia khẳng định là giả. Nàng chưa từng nghĩ tới, như bây giờ sinh hoạt điều kiện, Triệu Học Quân sẽ cho nàng chuẩn bị cái gì kinh hỉ lễ vật. Triệu Học Quân nhìn chằm chằm kia hộp chờ mong mà nhìn nàng. Diệp Tố Hoa chậm rãi mở ra, là một con Thượng Hải bài nữ sĩ đồng hồ. Người bình thường ra kết hôn mới có thể mua, rất nhiều nông thôn người, kết hôn đều mua không nổi. Triệu Học Quân một bộ ngạc nhiên bộ dáng, này dược như thế nào như vậy linh, ngươi một lấy ra tới ta liền không đau. Diệp Tố Hoa bị hắn này vụng về kỹ thuật diễn cho cười, cầm đồng hồ hỏi hắn, như thế nào vô duyên vô cớ cho ta mua như vậy quý đồ vật. Triệu Học Quân không trả lời, lấy ra đồng hồ cho nàng mang tới tay trên cổ tay, bóng lượng dây đồng hồ trang bị hoánh bạch thủ đoạn, đẹp cực kỳ, hắn ngón tay vướt ve vài cái, liên tiếp buông tay. Diệp Tố Hoa nắm lấy hắn tay. Ngươi sinh nhật không phải tháng sau sao? Đến lúc đó ngươi liền về nhà đi, ta trước tiên cho ngươi quá. Có thích hay không? Diệp Tố Hoa sờ kia đồng hồ, gật đầu, thích. Triệu Học Quân đem tay nàng gắt gao khóa lại lòng bàn tay. Cười đến rất là vui vẻ, nhìn nàng đôi mắt tỏa sáng. Nhưng như cụ khắc chế đến cái gì cũng chưa làm. Diệp Tố Hoa tưởng, có lẽ hắn lớn nhất gan sự tình, chính là ngày đó đem nàng ôm vào rừng cây nhỏ. Sau đó, liền nghe hắn đặc biệt thành khẩn tiểu tâm mà nói, tháng này tiền lương vô pháp nộp lên, hắn chẳng những dùng hết nàng mỗi tháng cho hắn tiền tiêu vặt, còn đem tháng này tiền lương đều cấp hoa rớt. Diệp Tố Hoa lại là cười. Lại cảm thấy này Triệu Học Quân như thế nào như vậy đáng yêu. Bàn tay vung lên sảng khoái ân thưởng hắn miễn giao 2 tháng. Ngốc tại nhà khách 3 ngày, quả nhiên cơ hồ vô pháp nhìn thấy Triệu Học Quân. 3 ngày, chỉ có ngày thứ 3 buổi tối, hắn kết thúc huấn luyện lại đây nhìn nàng một chuyến, còn mang nàng đi ra ngoài đi một chút đi dạo, nhận thức một vòng ngoài ý muốn gặp phải chiến hữu. Nàng nhìn đến hắn tràn đầy tươi cười, đôi mắt tỏa sáng bộ dáng, cảm thấy này 3 ngày nhàm chán cũng là đáng giá. 3 ngày sau, nàng ngồi trên về nhà xe lửa. Nghỉ hè trở về, đại ca Diệp Kiến Hoa đã tham gia xong rồi thi đại học, đang ở chờ thi đại học thành tích cùng thông chi. Nhị ca tam ca cũng đều đã trở lại, mà Liễu Mạn Mạn về nhà đi. Nàng xuống nông thôn nhiều năm, rốt cuộc đi trở về. Bất quá, Diệp Tố Hoa nghe nàng mẹ nói lên mới biết được, Liễu Mạn Mạn cũng là trước một ngày mới vừa đi. Thôi Hồng Anh đối Liễu Mạn Mạn tràn ngập cảm kích. Diệp Tố Hoa lúc này mới phát hiện, tuy rằng nàng cùng mỗi người đều ở thư từ qua lại, nhưng là vẫn là bỏ lỡ không ít xuất sắc chuyện xưa. Theo lão mẹ Thôi Hồng Anh giảng thuật, Liễu Mạn Mạn vào đại học sau thường xuyên trở về, không màng người trong thôn ánh mắt, bắt lấy Diệp Kiến Hoa cho hắn ôn tập công khóa. Diệp Kiến Hoa sớm bỏ học, nhiều ít năm không có học tập, hắn công khóa là huynh muội kém cỏi nhất, hắn bản nhân đối đọc sách cũng ôm có thể không trạng thái, có khát khao, nhưng là càng thiên hướng với hiện thực, cảm thấy chính mình vẫn là thành thành thật thật chồng chọn thích hợp, trong nhà cha mẹ, bà nội không thể không ai chiếu cố, mà mộng tưởng cũng vô pháp đương cơm ăn. Phần 238. Chương 238 cái kia niên đại 18 trọng sinh lại trọng sinh. Diệp Kiến Hoa cảm thấy không đi học cũng có thể quá ngày lành, hắn cũng xác thật có dựa chồng trọt làm giàu bản lĩnh, đọc sách đích sắc không phải hắn duy nhất đường ra. Đến nỗi những cái đó tiếc nuối, hắn chôn sâu lên, coi như cái gì đều không có. Nhưng là Liễu Mạn Mạn tới, nàng thực tích cực, cầm Diệp Kiến Hoa báo danh biểu, nàng liền nhất định phải thân thủ đưa Diệp Kiến Hoa thi đậu đại học. Kỳ thật cùng với nói nàng là vì gậy ông đập lưng ông, không bằng nói, Liễu Mạn Mạn phát hiện Diệp Kiến Hoa nội tâm đối đi học khát khao, cho nên, nàng hạ định rồi giúp hắn vào đại học quyết tâm. Diệp Kiến Hoa khi đó mới biết được, Liễu Mạn Mạn tuyển một cái ly nhà nàng cách xa vạn dặm xa đại học, lưu lại nơi này nguyên nhân là cái gì? Này ngốc cô nương thế nhưng vì báo ân, tiếp tục lưu tại cái này không thân không thích địa phương. Diệp Kiến Hoa nói không cảm động là giả, từ đây về sau. Hắn vì không cô phụ Liễu Mạn Mạn trả giá, tạm thời buông xuống hai đầu bờ ruộng sự tình, toàn tâm toàn ý ôn tập khởi công khoa tới, nghiêm túc mà hoàn thành Liễu Mạn Mạn bố trí nhiệm vụ, mỗi 2 chu, Liễu Mạn Mạn liền trở về kiểm tra phụ đạo một lần. Diệp Kiến Hoa năm đó đọc sách thời điểm thành tích thực hảo, hắn ôn tập thời điểm đích sắc thành tích theo không kịp đệ đệ muội muội, nhưng là đây là bởi vì hắn bỏ học quá nhiều năm, một lòng một dạ nghiên cứu trông trọn, cho nên mới lạ. Hiện giờ, có người chuyên môn một trọi một phụ đạo hắn, hắn tiến bộ đến tiến bộ vượt bậc. Mà Liễu Mạn Mạn không chỉ có phụ đạo Diệp Kiến Hoa công khóa, còn thuận tiện chiếu cố con cái không ở bên người nhị lao. Thôi Hồng Anh quá thích Liễu Mạn Mạn, nữ nhi không ở bên người nhật tử, là Liễu Mạn Mạn giống nữ nhi giống nhau bồi nàng, ra ra vào vào mà giúp nàng làm việc, đại đội đều hâm mộ nàng, nói nàng lúc trước ánh mắt hảo, cùng Liễu thanh niên trí thức quan hệ xử hảo, hiện giờ liền có hồi báo. Loại này toàn lời nói nàng là sẽ không nghe, nhưng là đối từ trước Liêu thanh niên trí thức, hiện giờ trong miệng thân mật Mạn Mạn, nàng là khen không dứt miệng. Diệp Tố Hoa đều cảm thấy chính mình địa vị ở thẳng tắp giảm xuống. Bất quá nàng tâm phục khẩu phục, Liêu Mạn Mạn cô nương này quá ngoài dự đoán mọi người, cũng quá làm người đau lòng lại kính nể. Nhà bọn họ giúp nàng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng lại đào tim đào phổi mà hồi báo lại đây. Khó trách nàng mới vừa viết thư dặn do đại ca nhất định phải ôn tập tham gia thi đại học đâu. Đảo mắt hồi âm liền thấy Diệp Kiến Hoa thái độ thập phần nghiêm túc mà bảo đảm chính mình đang ở nỗ lực ôn tập. Nàng còn kinh ngạc hắn tư tưởng chuyển biến rất nhanh, ai biết đều là Liễu Mạn Mạn công lao. Tam huynh muội cùng nhau nghỉ hè về nhà, về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là không hẹn mà cùng mà móc ra ở trường học tích cóp xuống dưới trợ cấp sinh hoạt phí, giao cho cha mẹ trong tay. Về sau đại ca cũng phải đi học, trong nhà liền ba mẹ các ngươi 2 người, chúng ta ở trường học ăn được trụ hảo, cái gì đều không dùng được, này đó tiền các ngươi thu, ba thân thể không tốt, mẹ cũng muốn chiếu cố bà nội, liền không cần đi làm việc nặng. Thôi Hồng Anh cao hứng đến lau nước mắt, chỉ than bọn nhỏ đều tiền đồ. Đúng vậy, vào đại học có trợ cấp, đối một gia đình tới nói, chỉ cần hài tử thi đậu đại học, nhật tử liền vô cùng nhẹ nhàng lên. Hùng chi nhà bọn họ 3 cái hài tử tất cả đều thi đậu, lão đại theo hắn theo như lời cũng rất có hy vọng. Bọn họ Diệp ra hoàn toàn đi lên. Nửa tháng sau, Diệp Kiến Hoa thư thông báo chúng tuyển quả nhiên thu được. Lúc này đây, đại đội trưởng nửa điểm không dám động tay chân lưu người. Diệp ra 3 cái sinh viên, về sau đều là đại tiền đồ người. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không chừng khi nào hắn cái này ngày xưa đại đội trưởng muốn đi bọn họ phương pháp, hắn khôn khéo thật sự, ở Diệp Kiến Hoa thẩm tra chính trị thượng đúng sự thật điển, viết thật sự là kỹ càng tỉ mỉ chú đáo. Diệp Kiến Hoa đệ nhất trí nguyện báo chính là bổn tỉnh nông nghiệp đại học, trường học này lúc trước chính là cả nước trước vài tên nông lâm nghiệp đại học, chẳng qua hiện giờ toàn bộ trường học đều trăm phế đại hưng. Nhưng là Diệp Kiến Hoa cũng là hiểu biết quá, trường học đã mời trở lại rất nhiều chuyên nghiệp giáo thụ, hắn thượng cái này trường học tốt nhất, đã có thể học được chuyên nghiệp tri thức, còn có thể thường xuyên về nhà chăm sóc cha mẹ. Diệp Kiến Hoa làm trưởng tử, gánh vác toàn bộ gia đình trách nhiệm đã thật sâu khắc vào hắn trong cốt nhục, mỗi cái hài tử đều có thể xa phi, chỉ có hắn, cha mẹ chẳng sợ buông lỏng tay ra diều tuyến, hắn cũng chỉ sẽ canh giữ ở cha mẹ bên người, đồng thời còn muốn bảo đảm đệ đệ muội muội có thể an tâm ra bên ngoài chạy vội. Diệp Tố Hoa ở đại ca không ở thời điểm cùng lão nhị lao tam nói, đại ca kỳ thật đem chúng ta trách nhiệm cũng tất cả đều một mình gánh chịu, chúng ta không thể như vậy yên tâm thoải mái, có cơ hội liền trở về nhìn xem ba mẹ, về sau cũng không thể đã quên đại ca đối chúng ta yêu quý. Diệp Kiến Quốc, Diệp Kiến Quân gật đầu, còn dùng A Niếp ngươi nói, đại ca từ nhỏ liền hộ chúng ta đã quên bất luận cái gì sự, cũng không thể đã quên đại ca ân tình. Diệp Tố Hoa ngượng ngùng mà cười, ta này không phải sợ nhị ca tam ca chỗ đối tượng không cần chúng ta sao. Ngươi xem trong thôn những cái đó kết hôn huynh đệ, cưới tức phụ nhi đều không cần ba mẹ không cần muội muội, thân huynh đệ còn cãi nhau lặc. Nàng là muốn đánh dự phòng châm, nhưng không nghĩ tương lai các ca ca ở trong thành kết hôn, quay đầu lại đem bọn họ này đó thân nhân trở thành cực phẩm thân thích. Loại này mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, kỳ thật nam nhân ở trong đó xử lý mấu chốt nhất. Diệp Kiến Quân khò khè nàng tóc, đem nàng tóc luốt thành rơm dạ hoa mới hả giận, dám bắt ngươi ca cùng những cái đó bạch nhãn lang so. Chúng ta là cái dạng này người sao? Diệp Tố Hoa chạy đến hai người trung gian, một tay ôm một người cánh tay lấy lòng xin tha, không đúng không đúng, nhị ca tam ca cùng đại ca giống nhau hảo. Nay một chuyến trở về, Diệp Tố Hoa mua một ít địa phương đặc sản, cho cha mẹ thân thích một phần, còn cấp cách vách Triệu gia phu thê, Triệu Học Quân cha mẹ một phần. Nhi tử nhiều năm ở ngàn dặm ở ngoài tham gia quân ngũ, 7-8 năm, mới thấy qua một lần, Triệu gia hai phu thê quá tưởng nhi tử. Nghe được Diệp Tố Hoa đi nhi tử nơi thành thị đi học, Triệu gia thật là lại cao hứng lại cảm kích, còn có chút áy náy, cùng Triệu Học Quân ý tưởng thực tương tự, không cần làm hôn lễ, bọn họ liền nhận định Diệp Tố Hoa là Triệu gia tương lai con dâu. Hiện giờ, Diệp Tố Hoa không chỉ có trở về nói cho bọn họ nhi tử tin tức, còn cho bọn hắn tặng đặc sản, Triệu gia vợ chồng hai người mừng rỡ đều không khép miệng được, từ nay về sau, nguyên bản chính là hàng xóm lại thân càng thêm thân hai nhà càng là thân như một nhà. Diệp gia bốn huynh muội đi bên ngoài đọc sách nhật tử, hai hộ nhân gia cho nhau hỗ trợ, Diệp Ái Quốc cùng Thôi Hồng Anh thoải mái mà vượt qua lúc ban đầu hài tử toàn bộ rời đi cô đơn nhật tử. Đại nhị khi, Diệp Tố Hoa rốt cuộc đầy 20 tuổi pháp định kết hôn tuổi, Triệu Học Quân cấp giống mà ở nàng sinh nhật ngày hôm sau liền đánh kết hôn báo cáo. Lúc đó, chính hắn còn nằm ở bệnh viện. Đối với hắn tiến bệnh viện chuyện này, Diệp Tố Hoa nếu không phải đau lòng hắn thân thể, tuyệt đối có thể cùng hắn hảo hảo tính sổ bẻ xả. Bộ đội, không phải mỗi người đều có thể có người nhà tùy quân, mà bất đồng cấp bậc quan quân cũng có bất đồng tùy quân đãi ngộ. Đây là thực bình thường sự tình, tựa như xí nghiệp, bình thường công nhân cùng quản lý tầng, được đến đãi ngộ khẳng định bất đồng, bởi vì cống hiến độ bất đồng, năng lực bất đồng. Triệu Học Quân ở Diệp Tố Hoa vào đại học trước đã từ lớp trưởng tấn chức đến bài trưởng, là hắn liên tiếp lập công đổi lấy. Mà lúc này đây, hắn vì cấp Diệp Tố Hoa, cấp tương lai gia đình sáng tạo càng thoải mái điều kiện, chủ động báo danh hạng nhất nguy hiểm hành động, hơn nữa lập công lớn. Tuy rằng bất hạnh nằm viện, bị thương không nhẹ, nhưng là tương lai đáng mong chờ. Diệp Tố Hoa yêu cầu hắn như vậy sao? Nàng căn bản không thèm để ý sinh hoạt điều kiện tốt xấu, nàng có thể làm được sống thanh bần vui lời đạo, cũng có thể chính mình sáng tạo tài phú, căn bản không nghĩ muốn hắn như vậy đi liều mạng. Nhưng là nam nhân tựa hồ trời sinh có như vậy nhiệt huyết, chẳng sợ không vì tiểu gia, vì trong lòng lý tưởng, vì quân nhân thiên chức, hắn vẫn là sẽ đi đua, sẽ đi nên đón nguy hiểm. Diệp Tố Hoa nửa cái nghỉ hè đều ở bệnh viện chiếu cố hắn, còn phải viết thư gạt trong nhà không cho lão nhân biết. Nàng không có đối Triệu Học Quân lựa chọn nói thêm cái gì, chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn hắn, nói cho hắn, về sau mặc kệ ở địa phương nào, muốn làm cái gì quyết định, ngẫm lại ta đang đợi ngươi. Triệu Học Quân liền héo, tuy rằng nửa điểm không hối hận, nhưng vẫn là trong lòng tràn đầy áy náy. Ngày này xuất viện, đã đánh kết hôn báo cáo đi lên Triệu Học Quân người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ngầm liên hệ tới thăm chiến hữu, không màng đối phương kêu rên, buộc người giúp hắn chạy chân. Xuất viện ngày đó, Diệp Tố Hoa chạy lên chạy xuống xử lý xuất viện thủ tục, rốt cuộc thu phục hết thể đi phòng bệnh tiếp mổ bệnh nhân xuất viện khi, vừa vào cửa, liền nhìn đến Triệu Học Quân một bàn tay từ sau lưng rút ra, trên tay cầm một tiểu thuốc hoa tươi. Không phải đời sau hoa hồng đỏ, Diệp Tố Hoa cũng không nhận biết đây là cái gì hoa, bất quá phấn phấn, rất là đẹp, trừ bỏ bên ngoài cái kia quả thực thẳng nam đóng gói. Triệu Học Quân cười đưa tới nàng trước mắt, mấy ngày này vất vả tức phụ nhi, ta về sau nhất định bảo trọng chính mình, lại không nhọc mệt ngươi. Diệp Tố Hoa phi thường kinh ngạc, không chỉ là nàng, phòng bệnh sở hữu người bệnh, người nhà, hộ sĩ đều thực khiếp sợ. Bởi vì đầu năm nay, tình lữ, xử đối tượng đưa hoa thái thái hiếm thấy. Không người thời điểm đi ở ven đường, thải một đóa hoa dại đưa cho đối tượng nhưng thật ra khả năng, cố ý đưa một bó đóng gói tốt hoa, thật sự là độc này một nhà. Diệp Tố Hoa cười tiếp nhận hoa, nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn ở chóp mũi, ngươi thế nhưng còn hiểu đưa hoa. Triệu Học Quân đắc ý nói, này có cái gì không hiểu, những cái đó quỷ dương không đều hái làm như vậy. Cải cách mở ra, tuy rằng mới vừa bắt đầu, nhưng là bên này là phía đông tỉnh thành, đích xác có thể gặp gỡ cá biệt ngoại tịch nhân viên, bất quá Triệu Học Quân mỗi ngày ngốc tại quân doanh, Diệp Tố Hoa suy đoán, hắn hẳn là chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhìn đến, học được. Hào đi, xem tại đây xinh đẹp hoa phân thượng, lần này tha thứ ngươi, lần sau ngươi nếu là lại đem chính mình lộng tiến bệnh viện, ta làm ngươi đem kết hôn báo cáo đổi thành ly hôn báo cáo. Triệu Học Quân thay đổi sắc mặt, liền hô không được, ngươi đây là phá hư quân hôn. Diệp Tố Hoa uy hiếp mà nhìn hắn, ngươi không tiến này liền không có việc gì, muốn phá hư cũng là chính ngươi phá hư. Triệu Học Quân nương nàng nâng động tác, gắt gao nắm lấy tay nàng, tuyệt không biết. Vì ngươi ta cũng muốn bảo trọng chính mình. Diệp Tố Hoa khôi phục gương mặt tươi cười, nương bó hoa che đậy, hai người nắm tay một đường xuống lầu, ngồi bộ đội tới đón người xe trở về Triệu Học Quân nơi. Hai người đều biết quân hôn dễ dàng không có khả năng ly hôn, đặc biệt là quân nhân một phương không đồng ý dưới tình huống, nhưng là cố tình liền xem nhẹ cái này mấu chốt, một cái uy hiếp người, một cái bị uy hiếp. Đúng là kẻ muốn cho người muốn nhận, cũng là lẫn nhau đều biết đối phương chân thật ý tứ, lòng có ăn ý. Bọn họ kết hôn báo cáo xuất viện trước một vòng liền phê xuống dưới, đồng thời bởi vì Triệu Học Quân bị thương quan hệ, tùy quân phòng ở cũng trước tiên an bài. Diệp Tố Hoa vì thế dọn lại đây, tiếp tục chiếu cố còn cần an dưỡng Triệu Học Quân. Mà từ bắt được bị phê chuẩn kết hôn báo cáo, Triệu Học Quân cùng tiêm máu gà giống nhau, mỗi ngày rèn luyện đến vô cùng cần mẫn, liền tưởng nhanh lên khôi phục, hảo đi cục dân chính lãnh hồng sách vở. Diệp Tố Hoa có phong phú đạn thương xử lý kinh nghiệm, ở nàng tỉ mỉ điều dưỡng hạ, Triệu Học Quân khôi phục đến lại mau lại hảo, nhưng là vì cho hắn giáo huấn, nàng biết rõ Triệu Học Quân không chỉ có hảo còn dưỡng đến tráng như ngưu, chính là không nói lời nói thật, đệ nặng hắn không cho hắn ra cửa, mỗi ngày rót một nồi nước canh thủy đến hắn trong bụng. Nghẹn khuất Triệu Học Quân một thân tinh lực đành phải phát tiết ở trong phòng, mồ hôi đầy đầu mà tập hít đất, mai cho đến kiệt sức mới thôi. Hôm nay, Diệp Tố Hoa bưng bổ canh đến phòng khách, Triệu Học Quân nghe thấy tới cái kia hương vị, tập hít đất động tác nháy mắt nhanh gấp đôi, gắt gao chôn đầu coi như không thấy được, ý đồ chạy thoát kia đáng sợ đại bổ canh. Diệp Tố Hoa xem đến buồn cười, ngồi xổm hắn bên người, Triệu chiến sĩ, này nho nhỏ bổ canh ngươi liền sợ. Triệu Học Quân thập phần chính trực mà đáp, ngươi phóng, chờ ta làm xong ta liền uống. Đến nỗi khi nào làm xong, kia nhưng đến có đợi. Diệp Tố Hoa nhìn hắn nhanh nhẹn tràn ngập lực lượng động tác, trong mắt hiện lên giảo hoạt, hảo a. Bất quá ta xem như vậy bình thường hít đất tựa hồ đối với ngươi không khó khăn lắm, ta cho ngươi thêm chút khó khăn. Triệu Học Quân đối chính mình thể năng phi thường kiêu ngạo, nửa điểm không sợ, còn một bên tiếp tục làm một bên nói, tới a. Diệp Tố Hoa khỏe miệng gợi lên, đứng lên, một bên thân chậm rãi ngồi xuống hắn trên lưng. Phần 239. Chương 239 cái kia niên đại 19 trọng sinh lại trọng sinh nhị hợp nhất. Diệp Tố Hoa cố ý quấy rối, ngồi xuống Triệu Học Quân trên lưng. Triệu Học Quân sở hữu động tác đều cứng lại rồi, hai tay cánh tay thẳng tắp mà trống, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Tố Hoa coi như không thấy được hắn cứng đờ, lại đem hai chân giá đi lên. Ngươi tiếp tục, làm xong chúng ta uống bổ canh. Triệu Học Quân tay run lên. Không phải bị bổ canh dọa, là sau lưng độ ấm cùng mới lạ xúc cảm làm hắn tâm viên ý mã. Ai? Như vậy liền không được làm. Chúng ta đây chạy nhanh ăn canh đi. Diệp Tố Hoa cúi đầu chế nhạo, thân thể lại bình yên bất động. Triệu Học Quân đột nhiên cúi người đi xuống, Diệp Tố Hoa thân mình hơi hơi không trọng không xong, chảo một cái đã bắt được hắn quân màu xanh lục ngực. Triệu Học Quân đắc ý mà cười, hôm nay giáo ngươi một đạo lý, đừng nói chính mình nam nhân không được. Ngươi không được ta cũng đúng. Diệp Tố Hoa cho hả giận mà nắm nắm trên người hắn mềm thịt, đối phương giống bị cào ngứa giống nhau, nửa điểm không phản ứng, ngược lại từ trên xuống dưới mà, hít đất làm được càng lưu sướng nhanh chóng lên. Diệp Tố Hoa ổn định thân hình, một bên thế hắn đếm đếm, một bên túi đầu nhìn hắn căng phồng cơ bắp, lưu sướng cơ bắp đường cong, kia ướt rầm rề mồ hôi, chảy xuôi ở màu nâu làn da thượng bằng thêm vài phần gợi cảm. Hàng năm rèn luyện thân thể, chẳng sợ nằm hơn một tháng, vẫn là gợi cảm đến muốn mệnh. Nhìn nhìn, nàng thế nhưng quên chính mình đếm tới nơi nào, Diệp Tố Hoa không đạt tới quấy rối mục đích, cho hả giận mà vô vô hắn kia ngạnh bang bang cơ bắp, nhảy xuống mà tới. Triệu Học Quân phát ra cười khẽ, dừng lại động tác xoay người nằm ngửa trên mặt đất, hướng về phía trước nhìn nàng. Diệp Tố Hoa bị hắn kia chuyên chú ánh mắt xem đến da mặt nóng lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người thịnh tràn đầy một chén canh đưa qua, cuối cùng một lần, uống lên đi. Triệu Học Quân vui mừng khôn xiết, một cái động thân đứng lên, nhanh chóng tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, sợ nàng đổi ý dường như. Uống xong, thử hỏi, ta đây có phải hay không có thể ra cửa? Ta khi nào đi lãnh chứng? Diệp Tố Hoa thu thập không chén, xoay người đi thời điểm nói một câu, nhật tử ngươi tới chọn. Triệu Học Quân ngơ ngác mà nhìn nàng bóng dáng, vài giây sau, tại chỗ một nhảy, hưng phấn mà hướng về phía không trung vẫy vẫy quyền. Lãnh giấy kết hôn ngày đó, Diệp Tố Hoa mặc một cái màu đen mao nhung áo khoác, đây là nàng tới đọc đại học sau, Triệu Học Quân cho nàng mua, Triệu Học Quân như cũ một thân thẳng tinh thần quân trang, hai người cùng đi cục dân chính. Lúc này giấy hôn thú tựa như một chương giấy khen, trên cùng viết vĩ nhân trích lời, chúng ta đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, vì một cái cộng đồng cách mạng mục tiêu, đi đến cùng nhau tới. Ở giữa ba cái đại đại giấy hôn thú chữ, phía dưới là Diệp Tố Hoa, nữ, 20 tuổi Triệu Học Quân, nam, 25 tuổi tự nguyện kết hôn, kinh thẩm tra phù hợp Trung Hoa Nhân dân nước Cộng Hòa về kết hôn quy định, chia này chứng. Cầm che lại đỏ thấm chương giấy khen đi ra cục dân chính. Triệu Học Quân mở ra nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, tràn đầy kích động ngây ngô cười. Diệp Tố Hoa bị hắn cảm nhiễm, trong lòng đồng dạng tràn đầy vui mừng. Hai người trước tiên đi bưu cục, đem đã lãnh chứng tin tức nói cho trong nhà. Triệu Học Quân bị thương sự gạt quê quán, hai bên cha mẹ đều sốt ruột rõ ràng đánh kết hôn báo cáo, như thế nào liền không lãnh chứng đâu. Trong khoảng thời gian này, đã làm đại ca Diệp Kiến Hoa viết rất nhiều lần tin tới thúc giục. Gửi xong tin, Diệp Tố Hoa muốn mua đồ ăn về nhà chúc mừng một chút, tuy rằng điều kiện không cho phép, Triệu Học Quân cũng không có kỳ nghỉ, không thể về nhà làm hôn lễ, nhưng là làm một đốn tốt, lộng điểm nghi thức cảm cũng là thực không tồi. Ai ngờ Triệu Học Quân một bộ sốt ruột bộ dáng, ngại chính mình nấu cơm quá phiền toái, lôi kéo người vào tiệm cơm quốc doanh, điểm vài cái món chính, đóng gói về nhà. Diệp Tố Hoa mãn đầu vóc hát tuyến, đau lòng này đó tiền A. Càng đau lòng này đặc thù một ngày. Hôm nay liền như vậy một ngày, ngươi chuyện gì muốn cứ như vậy cấp A. Triệu Học Quân chỉ cười không nói lời nào, khó được không nghe nàng ý kiến trực tiếp xách theo mấy cái hộp cơm về nhà, người tiệm cơm phải đối hộp cơm thêm tiền hắn đều một bộ không kém tiền bộ dáng, miệng đầy đồng ý. Diệp Tố Hoa đều hoài nghi hắn kết hôn kết choáng váng. Như vậy phá của, nàng hối hận gả hắn làm sao bây giờ. Kết hôn ngày đầu tiên, không tức giận, không tức giận. Diệp Tố Hoa một đường mặc niệm về nhà, bồi hắn xa xỉ mà ăn một đốn đóng gói bữa tiệc lớn, đối diện tiền nhân ăn ngấu nghiến làm bộ nhìn không thấy, chỉ khuyên bảo chính mình, kết hôn ngày đầu tiên, không thể cãi nhau, không thể sinh khí. Ăn cơm, nàng buồn không hề răng mà thu thập, Triệu Học Quân rốt cuộc có ánh mắt, đứng dậy nhanh chóng đoạt lấy nàng trong tay sống, ba lượng hạ liền cầm chén đũa bỏ vào bồn nước. Diệp Tố Hoa còn tưởng rằng hắn chủ động rửa chén đâu. Tốt xấu bởi vì hắn ngày đầu tiên cần mẫn diệt điểm tâm hỏa. Ai biết, người này, mở ra vòi nước vọt hướng tay, đảo mắt liền ra tới. Diệp Tố Hoa nghẹn một ngày hỏa khí nháy mắt muốn tạc. Triệu Học Quân lại nửa điểm không phát hiện, hứng thú hừng hực mà đi tới, ngươi trong phòng đồ vật có phải hay không muốn dọn lại đây? Diệp Tố Hoa phía trước là đơn độc ở tại thư phòng cải tạo tiểu trong phòng ngủ. Diệp Tố Hoa mắt lẽ xem hắn, thật sự không rõ hắn ngày này trong hồ lô muốn làm cái gì. Triệu Học Quân dắt thượng tay nàng, lôi kéo người hướng phòng ngủ đi, ngươi nhìn xem nơi này còn thiếu cái gì, chúng ta hảo đi mua. Diệp Tố Hoa còn không có ngôi giận đâu, buồn bực mà bĩu môi bị hắn ngạnh lôi kéo hướng phòng ngủ đi, trong miệng không cao hứng nói, có cái gì đẹp, ngươi ngày này sốt ruột hoảng hốt, như thế có thời gian rỗi. Ngươi gấp cái gì a? Lời nói chưa xong, Triệu Học Quân một tay đem người ôm lên. Diệp Tố Hoa đầy mình buồn bực đột nhiên bị đánh tan, theo bản năng ôm cổ hắn. Triệu Học Quân cười, mang theo điểm hư, trong mắt nhiệt độ trước người. Ta nhìn ngươi liền nhịn không được sốt ruột. Hắn buộc chặt cánh tay, mặt tiến đến nàng trước mặt, ánh mắt gắt gao tỏa định nàng. Diệp Tố Hoa tim đập đột nhiên nhanh một chút, quay đầu đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế nào không đóng? Ta nhìn ngươi liền muốn ngủ. Hận không thể thiên một giây liền đen. Diệp Tố Hoa mặt bạo hồng, dùng sức đẩy vai hắn, tưởng đem người đẩy ra, ngươi. Ngươi cái này lưu manh. Triệu Học Quân đem người điên điên, cả kinh. Diệp Tố Hoa chặt chẽ ôm lấy cổ hắn, liền chính mình bản lĩnh đều quên mất. Hôm nay khởi, ta chính là hợp pháp chơi lưu manh. Triệu Học Quân đắc ý mà nhún mày, đem người nhẹ nhàng ném tới rồi trên giường, sau đó chính mình động tác nhanh chóng mà phát đi lên. Diệp Tố Hoa nhưng rốt cuộc minh bạch ra hỏa này ngày này dị thường đều là vì cái gì. Triệu Học Quân treo ở cự nàng 1 cm địa phương, vừa nói lời nói là có thể đụng tới đối phương ngôi. Hắn khóa nàng tầm mắt, 5 năm trước ta về nhà, sáng sớm nhìn đến ngươi đi ra kia một khắc, ta liền biết, đây là ta tức phụ nhi. Diệp Tố Hoa hừ nhẹ, vô nghĩa, đều định rồi hoa hoa hôn. Triệu Học Quân đi xuống đè xuống, Diệp Tố Hoa lập tức câm miệng. Triệu Học Quân vừa lòng, tiếp tục nói, không giống nhau, lần đó về sau, ta không nghĩ bồi ngươi chơi, liền tưởng cùng ngươi ngủ. Diệp Tố Hoa trừng lớn mắt, thật là lòng tràn đầy khiếp sợ, khi đó, người này liền chơi lưu manh đều chỉ biết đánh lén dắt tay, thế nhưng đã nghĩ tới ngủ. Quả nhiên nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, chẳng sợ lại ngây thơ ngụy trang đến lại hảo. Đợi 5 năm, nhưng rốt cuộc làm ta chờ tới rồi. Triệu Học Quân cúi đầu muốn thân nàng. Diệp Tố Hoa một phen chống đỡ người, cười đến rất xấu, hôn nội không trải qua ta đồng ý cũng là phi pháp chơi lưu manh, Triệu chiến sĩ, ngươi pháp luật học không tốt lắm nga. Triệu Học Quân ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng hỏi, ngươi không đồng ý. Ta đều lên chứng. Diệp Tố Hoa đắc ý mà cười, ai làm người nào đó cứ như vậy cấp. Cơm không hảo hảo ăn, chén cũng không tẩy, ta không nóng nảy. Triệu Học Quân nhìn ra nàng cố ý làm khó dễ, trên mặt kinh ngạc tan đi. Một bên cọ nàng, một bên hỏi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nếu không ta tự phạt 20 cái hít đất. Diệp Tố Hoa nhìn không quá rộng xưởng mặt đất, nghĩ đến có thể nghẹn hắn liền cao hứng, 20 cái không được, 50 cái. Triệu Học Quân khỏe miệng câu lấy bí ẩn cười, sảng khoái đồng ý, có thể. Diệp Tố Hoa còn tưởng rằng hắn gấp gáp cho nên đáp ứng đến sảng khoái, ai biết, người này hai cánh tay hướng nàng đầu biên một trống. Liền ở trên người nàng bắt đầu làm lên. Một, Triệu Học Quân kéo dài quá thanh âm kêu, thân thể xuống dưới thời khắc đó, môi chuẩn chuẩn mà dán lên nàng ngôi, một xúc tức ly, hai, lại một lần thân đi lên. Diệp Tố Hoa bị hắn này tào thao tác sợ ngây người. Nam, không thỏa mãn đơn thuần hai làn môi tương dán Triệu Học Quân nhẹ nhàng cắn một ngụm. Diệp Tố Hoa bị hắn giam cầm tại thân hạ, vừa động không thể động, lần lượt cảm thụ lửa nóng hơi thở đánh úp lại, sau đó rời đi. Đầu tiên là hôn môi, sau đó một chút biến hóa, khẽ cắn, xâm lấn. Dài nhất một lần, hắn vẫn duy trì hạ phủ tư thế, đem nàng thân đến hít thở không thông lúc này mới đứng dậy tiếp tục. Đệ 20 cái thời điểm, nàng cảm nhận được hắn thân thể rõ ràng biến hóa, khóc không ra nước mắt, không nghĩ lại trừng phạt hắn, này rõ ràng bị phạt chính là chính mình. 50 cái hít đất kết thúc, Diệp Tố Hoa môi đỏ tươi hơi sưng. Còn không có tùng một hơi thể cả đời không nghĩ nhìn thấy hít đất, đã bị nghẹn hỏng rồi người một phen kéo vào ổ chăn, lực lượng của đối phương buộc phát ra tới, nháy mắt bị người hủy đi ăn nhập bụng. Đêm nay, Diệp Tố Hoa hoàn toàn cảm nhận được một nửa kia thể năng quá hảo là kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Triệu Học Quân tựa hồ muốn đem xử đối tượng khi nghẹn sở hữu khát vọng dùng một lần phát tiết ra tới. 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn, Triệu Học Quân đem ngày xưa sở hữu thể năng huấn luyện đều dùng tới rồi nàng trên người. Diệp Tố Hoa lần đầu tiên, hy vọng người này chạy nhanh lăn trở về bộ đội phát tiết tinh lực đi. Thời gian nghỉ kết hôn cuối cùng một ngày, Triệu Học Quân thỉnh bộ đội huynh đệ ăn một cơm, làm kết hôn chúc mừng. Diệp Tố Hoa ở tiệc rượu thượng nhận thức hắn không ít huynh đệ, cùng với cùng tồn tại một cái lâu huynh đệ gia quyến. Tự nhiên, Triệu Học Quân tìm một cái xinh đẹp nữ sinh viên đương tức phụ nhi, tin tức này cũng ở bộ đội truyền khai, mỗi người đều cảm thấy Triệu Học Quân có bản lĩnh, người cô nương mới đến pháp định kết hôn tuổi còn ở đi học, đã bị hắn dễ dàng quải tới. Cái này làm cho Triệu Học Quân đắc ý không thôi, quả thực giống đã chịu nhà trẻ tiểu bằng hưu hâm mộ 3 tuổi hài tử giống nhau. Triệu Học Quân trở về bộ đội sau, Diệp Tố Hoa liền chậm rãi cùng này đó chung quanh hàng xóm đánh thượng giao tế, đều là quân tẩu, trượng phu có thậm chí ở một cái thủ trưởng thủ hạ, hơn nữa phần lớn đều là nông thôn tới, có cộng đồng đề tài, thực giản dị hào ở chung. Có tới rất nhiều năm tẩu tử, thấy Diệp Tố Hoa tuổi trẻ, liền nhiệt tình mà mang nàng quen thuộc hoàn cảnh, hiểu biết quanh thân tình huống. Diệp Tố Hoa phát hiện, tùy quân sau đích sắc không hề giống như lang chức nữ như vậy khó được gặp mặt, chỉ cần không phải có đặc thù an bài, Triệu Học Quân mỗi ngày đều có thể về nhà, thật giống như bình thường công nhân viên chức tan tầm giống nhau. Mỗi khi lúc này, ban ngày tụ ở bên nhau quân tẩu nhóm, đều sẽ vội vàng về phòng cùng trượng phu ở chung đi. Diệp Tố Hoa giống nhau lại không giống nhau. Nàng cảm thấy, nhà người khác quân ca khẳng định sẽ không giống chính mình ra cái này giống nhau, lúc nào cũng nơi trốn mà dính người. Từ hợp pháp về sau, Triệu Học Quân phảng phất bị cởi bỏ nào đó tân thế giới, chẳng sợ thính thai lại nhiệt, gián tức phụ nhi phương châm kiên quyết không lay được. Hơn nữa, khi đất cái này từ đã làm Diệp Tố Hoa không nỡ nhìn thẳng, bởi vì, mỗi lần Triệu Học Quân lôi kéo người vào nhà khi, trong miệng đều nói đi làm hít đất đi. Nửa tháng sau, trong nhà thư tín tới rồi. Hai nhà cha mẹ gửi rất nhiều đồ vật tới, lại dò hỏi khi nào hai người có thể có rảnh về nhà, cũng may trong thôn làm một hồi hôn lễ, bằng không ở trong thôn, mọi người đều không biết bọn họ kết hôn. Triệu Học Quân nói nghỉ đông Tết âm lịch hắn có thể bồi nàng trở về, vì thế Diệp Tố Hoa liền như vậy hồi phục. Tin lại nói lên trong nhà mọi người tình huống. Lão mẹ thôi Hồng Anh còn cùng nàng oán giận đại ca chậm chạp không tìm đối tượng, trong thôn đều nói hắn đối Hạ Lan dư tình chưa xong, Diệp Kiến Hoa lúc ấy viết thư khi phỏng chừng bất đắc dĩ vô cùng, tại đây đoạn lời nói mặt sau cố ý đánh dấu chính mình là việc học khẩn trương, tạm thời vô tâm cảm tình sự, làm muội tử không cần đem mẹ nó lời nói để ở trong lòng. Diệp Tố Hoa xem đến bật cười. Đại ca không nóng nảy, nhị ca lại là thật sự tìm được đối tượng, là hắn đại học đồng học. Cô nương quê quán cũng là bọn họ huyện thành, lão nhị đã viết thư trở về, nói qua họp thường niên mang theo đối tượng về nhà, này thuyết minh hai người đều tính toán định ra. Đại gia từng ngày lớn lên, bất đồng đại học, bất đồng chuyên nghiệp, cách đến trời Nam đất Bắc, một phong thơ phải đợi thật lâu mới có thể thu được đối phương hồi âm, khi đó, khả năng bên người đã sớm đã xảy ra rất nhiều sự. Nay đã hơn một năm, huynh muội bốn người hơn nữa liêu mạn mạn, đại gia cảm tình bất biến. Nhưng là liên lạc đích sắc càng ngày càng ít. Nhị ca muốn mang đối tượng về nhà sự tình, thôi Hồng Anh tin không nói, nàng còn không biết. Diệp Tố Hoa mất mát một chút liền buông ra, người càng độc lập, càng sẽ không cùng khi còn bé như vậy mọi chuyện cùng người chia sẻ. Nàng chính mình làm sao không phải giống nhau, Triệu Học Quân bị thương linh tinh sự tình, nàng làm theo sẽ không đối thân nhân kể rõ. Tết âm lịch, Triệu Học Quân có 7 ngày kỳ nghỉ, hai người cùng nhau tễ xe lửa về nhà. Huyện thành biến hóa rất đại, ga tàu hỏa xuất hiện rất nhiều chào hàng thức ăn, thuốc lá người bán rong, này ở từ trước là tuyệt đối không cho phép, nhưng là cải cách mở ra, càng ngày càng nhiều đầu góc lung lay người, bắt đầu xuống biển làm buôn bán, vô luận sinh ý mua bán là to hay nhỏ, đều có người bắt đầu thí thủy. Nhưng trong thôn biến hóa cũng không lớn, trừ bỏ toàn bộ không khí càng sinh động một ít ngoại. Trong nhà dưỡng mấy chỉ gà, Diệp Tố Hoa xách theo hành lễ về nhà khi, liền nhìn đến mấy chỉ phì gà ở trong sân vui vẻ mà chạy vội. Thôi Hồng Anh nghe được động tĩnh mở cửa, nhìn đến nữ nhi con rể kích động hỏng rồi, lớn tiếng kêu cách vách Triệu Mẫu, Học Quân Á Niếp đã về rồi. Triệu Mẫu nghe được, đồng dạng vui mừng mà chạy ra tới. Hai nhà nhân khí phân chưa từng có náo nhiệt. Trừ bỏ ở xe lửa thượng thời gian, Triệu Học Quân chỉ có thể ở nhà đãi 5 ngày không đến, cho nên thu được tin Diệp. Triệu hai nhà đã sớm đem kết hôn công việc chuẩn bị tốt, liền chờ hai người trở về. Người tới, đại niên sơ tam liền làm rượu mừng. Diệp gia tam huynh đệ đã sớm nghỉ đã trở lại, lão nhị Diệp Kiến Quốc sơ nhị sẽ đem đối tượng tiếp nhận tới, vừa lúc sơ tam có thể tham gia muội tử hôn lễ. Liễu Mạn Mạn như cũ về nhà ăn Tết đi, đi phía trước cố ý để lại cấp cũng Diệp Tố Hoa tân hôn lễ vật, một cái lúc này thực sang quý dương nhung đỏ thâm khăn quàng cổ. Thôi Hồng Anh trong miệng hơn phân nửa là nàng, tuy rằng thoát ly Khánh Phong đại đội, cũng còn Diệp Kiến Quốc cân tình, nhưng là Liễu Mạn Mạn vẫn là đem Diệp ra đương thân nhân giống nhau đi lại, đem Diệp Ái Quốc cùng Thôi Hồng Anh đương trưởng bối giống nhau quan tâm. Kết hôn đầu một ngày, tương lai nhị tẩu tới trong nhà. Diệp Kiến Quốc này đối tượng ra ở huyện thành, cha mẹ đều là bình thường công nhân viên chức, trước mặt tới xem có thể nói là bắt sát. Đổi trước kia nói, Diệp gia tuyệt đối là trèo cao. Nhưng là hiện tại lại không có, bởi vì Diệp gia bốn huynh muội, mỗi người đều là sinh viên, này đó sinh viên, về sau mới là chân chính cao cấp bắt sát. Cho nên nhà gái gia trưởng đối hôn sự này thập phần vừa lòng. Diệp Kiến Quốc không có Diệp Kiến Hoa ổn trọng, nhưng cũng không có lao tam Diệp Kiến Quân lung lay, ở nhà có chút trầm mặc ít lời, nhưng là rất có chính mình chủ kiến. Hắn tìm đối tượng là thực hợp hắn tính cách, độc lập rộng rãi, tổng thể tới xem lại thực hiền hòa. Thôi Hồng Anh cao hứng hỏng rồi, lão nhị đối tượng lớn lên thanh tú, nói chuyện làm việc rất có đúng mực, vừa thấy chính là cao tố chất cao tài sinh, lại vừa lòng bất quá. Kết hôn người nhiều, lại có Diệp gia con cái tiền đồ, dần dần gia cảnh hảo lên duyên cớ, rất nhiều thôn người đều chủ động thấu đi lên. Người đến người đi, Diệp Tố Hoa nghe nói không ít cố nhân tin tức. Chốc đầu cùng Hạ Lan Thành trong thôn cái thứ nhất bắt đầu buôn bán người, tuy rằng hiện tại quốc gia chính sách càng ngày càng rộng thùng thình, nhưng là thủ cựu người trong thôn vẫn là cảm thấy này hai người quá mạo hiểm, sôi nổi lắc đầu nói chốc đầu vóc tử ngất đi. Đương nhiên, có không ủng hộ, cũng có nhận đồng. Đặc biệt là chốc đầu cùng Hạ Lan tránh thượng tiền. Người trong thôn bắt đầu đi theo noi theo, sôi nổi đem chính mình trong đất đồ ăn, quả đưa đến trấn trên đi bán. Trấn trên thị trường liền lớn như vậy, chốc đầu cùng Hạ Lan sinh ý không tốt lắm. Nghe nói vì đoạt sinh ý, chốc đầu đã cùng tam người nhà cãi nhau qua. Diệp Tố Hoa nghe không tỏ ý kiến, trong lòng lại cảm thấy Hạ Lan bản lĩnh không tồi, còn có thể đem chốc đầu dạy dỗ đến thế nàng đỉnh đến đằng trước đi. Một cái khác cố nhân chính là Diệp Tú Tú. Có đôi chứ không chỉ một, Diệp Tú Tú cũng làm nổi lên sinh ý. Nàng là bồi Diệp Kiến Hoa gây dựng sự nghiệp quá người, từ đầu tới đuôi gây dựng sự nghiệp nàng đều tham dự. Cho nên, đưa Diệp Kiến Hoa đi đọc đại học khi, Diệp Tú Tú cầm đi Diệp Kiến Hoa lúc trước bắt lấy sở hữu kỳ ngộ, chậm rãi đem sinh ý làm lên. Bởi vì nàng kiếm tiền bản lĩnh đại, ở nhà chồng địa vị càng ngày càng cao, trưởng phu hết thể nghe nàng an bài, nhật tử hài lòng rất nhiều. Hiện giờ nhìn, này hai người nhật tử quá đến còn rất không tồi. Diệp Tố Hoa tò mò mà cẩn thận đi nghiên cứu một phen, thâm nhập hiểu biết sau phát hiện, này hai người mặt ngoài lẫn nhau không đắc ca, trên thực tế lại sóng ngầm mãnh liệt. Càng có năng lực Diệp Tú Tú rất nhiều lần nương ưu thế đả kích Hạ Lan, làm Hạ Lan sạp sinh ý thất vọng, không người tham. Xem các nàng không tốt, nàng liền an tâm rồi. Nàng chính là như vậy hư. Diệp Tố Hoa cười đến đặc biệt vừa lòng. Kết hôn ngày đó, bởi vì nhà chồng nhà mẹ đẻ thật sự thân cận quá, Triệu Học Quân cưới xe đạp chở Diệp Tố Hoa vòng quanh thôn một vòng mới đem người tái tới rồi trong nhà. Triệu gia Triệu Học Quân là nhỏ nhất, phía trên một cái ca ca một cái tỷ tỷ đã kết hôn. Bởi vì Triệu Học Quân nhiều năm không trở về nhà, Diệp Tố Hoa lại là cách vách hàng xóm, cho nên không có sơ tiến vào nhà chồng xấu hổ không thích ứng. Triệu gia đối khó gặp tiểu nhi tử tiểu nhi tức tràn đầy nhiệt tình. Triệu Học Quân cùng Diệp Tố Hoa đối bọn họ cũng là nơi trốn quan tâm bao dung, ngắn ngủi ở chung, người một nhà quá thật sự là hài hòa vui sướng. Không xuống dưới một chút thời gian, đại ca Diệp Kiến Hoa tìm nàng tới học tập năm đó dưỡng heo kinh nghiệm, tuy rằng chưa nói rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là Diệp Tố Hoa minh bạch, hắn khẳng định trong lòng là có cái gì ý tưởng, bẩm sinh thiên phú hơn nữa hậu thiên nỗ lực, này hình thành năng lực là bao nhiêu người cướp đoạt kỳ ngộ cũng đoạt không đi chậu châu báu. Nàng thật cao hứng, nói được không hề giữ lại. Diệp Kiến Hoa tuy rằng không hiểu, nhưng là tỉ mỉ từng điều nhớ xuống dưới, một bộ đắm chìm trong đó nghiên cứu bộ dáng. Triệu Học Quân kỳ nghỉ đoạn, trước mắt đã vượt qua, Diệp Tố Hoa nghỉ đông lại còn trường, nhưng là mỗ vô lại kéo người nhất định phải cùng nhau đi, liền kém làm trò cha mẹ mặt nói ra một người ngủ ổ chăn quá lênh nói, Diệp Tố Hoa lại là ngọt lại là bực mà đi theo đi trở về. Triệu học quân nhất am hiểu chính là đem người chọc giận sau đó lại đi hống, hống đến người mặt mày hớn hở liền cao hứng. Không trêu chọc một chút chính mình tức phụ nhi, hắn còn cảm thấy nhật tử quá đến không tư vị. Diệp Tố Hoa cũng biết người này ác liệt, đối với hắn trêu chọc phần lớn đương không thấy được, nhưng có người chính là diễn nhiều. Xe lửa thượng, Diệp Tố Hoa nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới người, Triệu học quân liền nắm màn thầu thở ngắn than dài. Diệp Tố Hoa mới đầu đương không nghe được, nhưng là người này thở dài không để yên, nàng rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại đi, ăn cái màn thầu than cái gì khí. Triệu học quân mặt ủ mày hế mà giơ lên trong tay màn thầu, hôm nay màn thầu ăn không tư vị à. Diệp Tố Hoa hiếm lạ, tham gia quân ngũ chính là thiên hạ tốt nhất dưỡng, uy cái gì đều ăn, ăn đến lại mau lại sạch sẽ. Triệu học quân cùng lý, lần đầu tiên nghe hắn nói thứ gì không thể ăn. Triệu học quân đem màn thầu giơ lên nàng trước mặt, cười một cái màn thầu liền ngọt. Diệp Tố Hoa hồi quá vị tới, oan trách mà thật mạnh xoay hắn cánh tay một chút, rốt cuộc vẫn là không nín được cười, ăn cái màn thầu sự tình còn nhiều như vậy. Triệu học quân đi theo bật cười, đem trong tay nửa cái màn thầu nhét vào trong miệng, ai, này liền đúng rồi, quả nhiên ngọt thật nhiều. Diệp Tố Hoa quay đầu đối với ngoài cửa sổ, lại tức lại cười. Triệu học quân thò qua tới, cho nên ta nói, ngươi nếu là để lại, ta phải nhiều ít thiên ăn cơm không tư vị. Diệp Tố Hoa né tránh, miệng lưỡi chân tru. Triệu học quân tiếp tục thò qua tới, chỉ đối với ngươi như vậy, người khác ta còn không hiếm lạ. Diệp Tố Hoa muốn tránh cũng không được, quay đầu lại biên cười biên đẩy hắn, ngồi xong. Làm ngươi nhìn thấy gì bộ dáng? Ngươi nhân dân giải phóng quân hình tượng đâu? Triệu học quân rốt cuộc nhớ tới chính mình ăn mặc quân trang, đang ở bên ngoài đâu. Một quay đầu nhìn về phía đối diện một đôi mẹ con chính nhẫn cười nhìn bọn họ. Triệu học quân rốt cuộc bắt đầu ra mặt phát sốt, lại không dám trêu chọc tức phụ nhi. Đối diện phụ nữ trung niên cười nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Triệu học quân xấu hổ gật đầu cười. Lãnh chứng liêu mội hợp pháp sau người, rốt cuộc nhớ tới muốn ở bên ngoài đoàn trang nghiêm túc điểm. Nhớ tới hôn trước khắc chế. Cải cách mở ra xuân phong thổi biến này phiến thổ địa, đặc biệt làm phía đông thành thị, Diệp Tố Hoa mỗi lần đi ra ra môn, đều có thể cảm thấy thành thị này biến chuyển từng ngày, có thể tưởng tượng, những cái đó bị vẽ vòng nhi đặc khu, là như thế nào nghiêng trời lệch đất. Người nhà họ Diệp sinh hoạt bởi vì lần này cải cách, cũng đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Kiếp trước tự chủ gây dựng sự nghiệp làm kiến trúc nhị ca Diệp Kiến Quốc, kiếp này thượng nổi danh kiến trúc chuyên nghiệp. Tốt nghiệp đã bị phân phối vào tương quan cơ quan nội, hiện giờ đúng là cả nước bắt đầu làm xây dựng thời điểm, hắn cương vị thập phần bận rộn nổi tiếng. Tam ca Diệp Kiến Quân học chính là tài vụ, tốt nghiệp phân phối đến trong huyện thuế vụ cục. Theo thân thể kinh doanh xuất hiện, kinh tế thị trường phát triển, thuế vụ cục công việc bận rộn phi thường thiếu người, một số lớn Diệp Kiến Quân như vậy học sinh, ở cái này niên đại nhẹ nhàng tiến vào tương lai một so mấy trăm mới có thể bước vào bộ môn. Đại ca lớn tuổi nhất lại so với bọn họ thấp một lần, còn không có tốt nghiệp. Nhưng là hắn đại học trong lúc liền bắt đầu thử ở trong thôn làm nuôi dưỡng. Kiếp trước hắn khởi bước sinh ý là rau xanh bán sỉ, nhưng là cái này bị trọng sinh Diệp Tú Tú giành trước làm. Diệp Kiến Hoa thấy đã không có tiên cơ, quay đầu bắt đầu làm nuôi dưỡng. Hắn đọc quá thư, có chuyên nghiệp nuôi dưỡng tri thức, lại hỏi qua bao gồm Diệp Tố Hoa ở bên trong rất nhiều người, thật cẩn thận cần cù chăm chỉ mà chậm rãi đem heo trại chăn nuôi làm lên. Thần bí nhất nghe cao lớn nhất thượng chính là Diệp Tố Hoa, nàng học vật lý chuyên nghiệp, tốt nghiệp tiến vào viện nghiên cứu, đi theo trưởng phu Triệu học quân cùng nhau bước vào bộ đội đại môn. Một cái làm vũ khí nghiên cứu phát minh, một cái đương quan quân xông vào tiền tuyến. Một cái khác làm người kinh ngạc người là Liễu Mạn Mạn. Nàng đọc chính là luật học chuyên nghiệp, tốt nghiệp không có tiến tòa án, mà là đương nổi lên luật sư. Nay niên đại, luật sư thật sự là quá ít, tòa án lại là chậm rãi bị coi trọng lên bắt sát. Cơ hồ không ai có thể lý giải nàng, trừ bỏ Diệp Tố Hoa cùng Diệp Kiến Hoa. Diệp Tố Hoa lý giải nàng lựa chọn, bởi vì nàng biết nàng trải qua. Diệp Kiến Hoa duy trì nàng lựa chọn, hắn không hiểu chuyên nghiệp sự tình, chỉ là đơn thuần mà ở nàng sau lưng duy trì, làm nàng yên tâm tiến đến truy đuổi mộng tưởng. Diệp Tố Hoa viết thư hỏi đại ca, khi nào cùng Mạn Mạn tỉ chọc thủng giấy cửa sổ. Lão mẹ chính là lo lắng, nhị tẩu hài tử đều phải ra tới. Diệp Kiến Hoa lại hồi âm, không cần suy nghĩ vớ vẩn, đổi thành là ngươi, ta cũng giống nhau thái độ. Muốn hài tử, chính mình chạy nhanh sinh một cái. Nàng lại thử hỏi Liễu Mạn Mạn, hay không có ái mộ đối tượng. Liễu Mạn Mạn hồi phục, muốn đem từ trước hoang phế thời gian đều liều mạng bổ trở về, vô tâm cảm tình sự. Này hai người, Diệp Tố Hoa cuối cùng nói cho lão mẹ, thương mà không giúp gì được, hai người cũng chưa cái này tâm a. Triệu Học Quân chê cười nàng ba mặt tiểu gián điệp, cuối cùng gì cũng không vớt được, Diệp Tố Hoa nhào lên đi hung hăng giáo huấn người phản bị giáo huấn một phen. Đại ca nói rất đúng, hâm mộ nhị ca chính mình chạy nhanh sinh một cái. Diệp Tố Hoa, ai nói hâm mộ nhị ca? Phần 240. Chương 240 cái kia niên đại 20 trọng sinh lại trọng sinh. Lại qua nửa năm, đại ca Diệp Kiến Hoa cũng từ tốt nghiệp đại học. Lúc này, hắn trại nuôi heo đã tiểu cụ quy mô. Đồng dạng có thể phân phối công tác hắn từ bỏ trường học phân phối công tác, một đầu chui vào chính mình trại nuôi heo, Thôi Hồng Anh phu thê cùng nhau giúp hắn. Tốt nghiệp trước liền dưỡng hồi lâu heo con rốt cuộc trường phì, Diệp Kiến Hoa ở mọi người không hiểu trong ánh mắt, vẻ vang mà kiếm lời xô vàng đầu tiên. Kiếm tới đệ nhất số tiền, hắn trừ bỏ tiếp tục đầu tư ngoại, cấp trong nhà trang bị một bộ điện thoại cơ. Đây là bọn họ thôn đệ nhất bộ điện thoại cơ. Bên ngoài công tác mấy cái hải tử nơi hoặc là văn phòng đều có điện thoại, hai cái lao nhân sẽ không viết thư, mỗi khi tưởng hải tử lại vô pháp liên hệ, Diệp Kiến Hoa hiếu thuận, trước tiên giải quyết cha mẹ tưởng niệm hải tử lại vô pháp cầu thông vấn đề. Từ đó về sau, Diệp Tố Hoa thường xuyên thu được lão mẹ Thôi Hồng Anh điện thoại, trong nhà cao hứng, không cao hứng sự, thời tiết lạnh nhiệt, hoặc là ở đâu đứa con trai kia bị khinh bỉ, đều sẽ tìm chi kỷ nữ nhi tán gẫu một chút. Diệp Tố Hoa đối quê quán tin tức, từ một tháng một phong thơ đối trong thôn sự tình mấy không hay biết đến một vòng một chiếc điện thoại, lớn nhỏ bắt quái đều sẽ nghe thượng một lần. Cũng là vì cái này, nàng cơ hồ vứt đến sau đầu Hạ Lan, Diệp Tú Tú, lại xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Hạ Lan mấy năm nay làm không ít sinh ý, lúc ban đầu rau dưa bán sỉ tiểu kiếm lời một bút, sau đó đồng hành cạnh tranh, cuối cùng bị Diệp Tú Tú đả kích thất bại, sau khi thất bại lại động nổi lên tân cân não. Bán ăn vặt, làm lẩu cay, quan đông nấu. Người trong thôn tử cười nhạo bọn họ ý nghĩ kỳ lạ, đến bội phục mà cảm thán chốc đầu hai vợ chồng thật sẽ động sinh ý cân não. Liền Thôi Hồng Anh cũng ở cảm thán chốc đầu cùng Hạ Lan đầu góc chân linh sống, bất quá là hung tợn ngữ khí, nàng đối Hạ Lan thật sự không có ấn tượng tốt, tổng cảm thấy đại nhi tử hiện giờ lớn tuổi không hôn đều là nữ nhân này làm hại. Nhưng là Hạ Lan cũng liền làm tiểu sinh ý, mặc kệ làm cái gì. Diệp Tú Tú tổng hội tìm mọi cách mà đả kích nàng, mỗi một bút sinh ý, tình huống vừa vặn tốt chuyển, kiếm lời một chút tiền trinh, tổng hội gặp được các loại sốt ruột sự tình, sau đó thất bại thảm hại. Đối nàng, Thôi Hồng Anh là cảm thấy phi thường thông khoái, không lương tâm xứng đáng không có tiền vận. Nhưng là đối với Diệp Tú Tú, Thôi Hồng Anh là càng thêm chán ghét. Bởi vì cái này Diệp Tú Tú trở thành Diệp đại ca đối thủ cạnh tranh. Diệp đại ca dù sao cũng là học nông nghiệp sinh ra, tuy rằng khai trại chăn nuôi, nhưng là vẫn là động cân nào muốn loại điểm cái gì. Hắn tiến cử một ít bản địa thưa thất rau dừa cùng trái cây, tính toán chút ít mà thí loại nhìn xem. Người khác đều là xem náo nhiệt tâm thái, muốn nhìn một chút sinh viên có thể mân mê ra cái gì tên tuổi tới. Bởi vì Diệp Kiến Hoa điệu thấp, rất nhiều người thậm chí không biết hắn loại chính là cái gì. Nhưng là Diệp Tú Tú lại tùy thời cùng phong. Diệp Kiến Hoa tốt nghiệp nửa năm sau thí loại phát hiện địa phương khí hậu thổ nhưỡng thực thích hợp gieo trồng dưa hấu, hắn vừa định đại diện tích gieo trồng lên, Diệp Tú Tú cùng nàng lão công đồng thời ở thị trường thượng đại lượng thu mua dưa hấu ương, còn thuê một tảng lớn mà tính toán bắt đầu dưa hấu gieo trồng. Diệp Kiến Hoa muốn làm sự tình đều bị đối phương làm, hắn nhíu mày tự hỏi vài thiên, đành phải tạm thời trước từ bỏ, chờ sang năm hoặc là nhìn xem Diệp Tú Tú bọn họ gieo trồng kết quả lại nói. Diệp Kiến Hoa trong lòng buồn bực mặt ngoài không có việc gì, Thôi Hồng Anh lại tức điên. Nay toàn bộ trấn cũng chỉ có nhà nàng Kiến Hoa đang làm cái gì dưa hấu thí loại, Diệp Tú Tú bất thình lình đại động tác, còn không phải là đánh cắp nàng nhi tử thành quả. Cùng Diệp Tố Hoa gọi điện thoại khi, vài lần đối Diệp Tú Tú cách làm hô to bạch nhãn lang. Nhắc tới khi còn nhỏ nàng cùng Diệp Tố Hoa giao hảo, trong nhà đối nàng nhiều chiêu cố. Hiện giờ lại đào nhà bọn họ góc tường. Diệp Tố Hoa liên hệ đại ca, dưa hấu sự tình nghiêm trọng sao? Diệp Tú Tú khẳng định không có người chuyên nghiệp, nếu là lo lắng mại chờ vấn đề, có thể cho nhị ca tam ca hoặc là ở tỉnh thành Mạn Mạn cùng nhau nghĩ cách. Diệp Kiến Hoa lại thật sự buông không hề dối dám, tính, ta nguyên bản liền làm tốt năm thứ nhất lô vốn tính toán, bọn họ cũng giống nhau, đầu một năm sạp phô lớn như vậy, tổn thất khẳng định không ít, ta vãn một năm, học tập bọn họ kinh nghiệm, ngược lại càng có lợi hậu kỳ nuôi chồng. Diệp Tố Hoa ngẫm lại cũng là, Diệp Tú Tú không cho người nửa điểm đường sống, dẫn tới chính mình lần đầu tiên gieo trồng tràn lan lớn như vậy sạp, chưa từng loại quá dưa hấu người, đầu một năm tất nhiên muốn ngã một cái té ngã. Khi đó, liền có nàng khóc lúc. Giữa hè tiến đến, quả nhiên, Diệp Tú Tú cả nhà đều cãi nhau ngất trời. Dưa hấu thu hoạch thật không tốt. Đối nơi này khu người tới nói, dưa hấu là rất ít loại đồ vật, hoặc là nói cơ hồ không ai loại. Loại lương thực đều không kịp ai sẽ đi loại này trái cây. Này dẫn tới Diệp Tú Tú căn bản tìm không thấy lại phong phú kinh nghiệm lao nông, mà gieo trồng một tảng lớn dưa hấu cùng trong viện loại 2-3 cái mầm hoàn toàn không giống nhau, khó khăn chỉnh chỉ số bay lên. Cho dù là Diệp Kiến Hoa đều xác nhận muốn lô vốn, huống chi là Diệp Tú Tú. Có tiền ngươi là đường ra làm chủ, không có tiền, một nữ nhân hạt gia chủ ý hại cả nhà, Diệp Tú Tú quả thực thành nhà chồng nhà mẹ đẻ tội nhân. Diệp Tú Tú lao công đi ra nàng có khả năng bóng ma, từ đây lấy về đường ra quyền lợi, làm chủ đem trong đất dưa hấu tất cả đều rút, có thể bán không được liền ném, sang năm tiếp tục bọn họ rau dưa gieo trồng bán xỉ. Nhưng mặc dù muốn tiếp tục, quy mô cũng vô pháp giống như trước như vậy lớn. Nay một hàng lại là có thể dễ dàng bắt trước, cạnh tranh càng lúc càng lớn, lợi nhuận không ngừng giảm xuống. Mấy năm nay vội vàng làm buôn bán không màng ra Diệp Tú Tú, bị cha mẹ chồng trượng phu thậm chí nhà mẹ đẻ cùng nhau khuyên bảo trở về gia đình chiếu cố mới vừa sẽ đi đường hải tử. Diệp Kiến Hoa nhưng thật ra được đến tiện nghi, Diệp Tú Tú lao công giá thấp xử lý đồ vật, hắn đem có thể muốn đều thu mua đã trở lại, hắn vốn dĩ chính là muốn mua, hiện tại ngược lại tỉnh một tuyệt bút tiền. Diệp Tú Tú hao tổn tâm cơ, vòng một vòng tròn, cái gì cũng chưa rơi xuống, bị cả nhà phản đối nàng tức giận đến chỉ nghĩ đối này đàn người nhà kêu ngu muội. Diệp Kiến Hoa người nào nàng sẽ không hiểu biết. Loại dưa hấu khẳng định có thể kiếm tiền, vốn dĩ loại này gieo trồng liền sẽ không năm thứ nhất liền phát tài. Kiếp trước cũng có rất nhiều loại tình huống này, chỉ có này đàn ngu mọi người mới nghĩ kiếm mau tiền. Nhưng là nàng biết được lại nhiều cũng vô dụng, không người duy trì, nàng sở hữu ý tưởng cũng vô pháp phó trừ thực tiễn. Huống chi, kiếp trước nàng bất quá là Diệp Kiến Hoa phó thủ, phần lớn sự tình đều là Diệp Kiến Hoa chủ đạo. Giải quyết, nàng biết đến sự tình cũng không toàn. Lúc này đây phong ba, Diệp Tố Hoa càng thêm tin tưởng, này hai cái ích kỷ tham lam trọng sinh giả chỉ cần không thay đổi bản tính phòng trừng rất khó có cái gì hảo phát triển, ngực khúc mắc hoàn toàn bông. Triệu Học Quân thấy lao bà gần nhất tâm tình đặc biệt hảo, huấn luyện trở về liền nhịn không được quân lấy người, đại khoa học gia, ngươi mỗi ngày vội vàng chế tạo đạn đạo, khi nào trước đem nhà của chúng ta hoa cấp chế tạo ra tới. Kế hoạch hóa gia đình chính sách đã hạ phát, làm thể chế nội nhân viên, bọn họ tất nhiên chỉ có thể sinh một cái hài tử, sinh ra sớm vãn sinh đều phải sinh, Diệp Tố Hoa giả làm tự hỏi, không bao lâu liền cười đáp ứng rồi. Ở Triệu Liên trưởng tích cực nỗ lực hạ, Diệp Tố Hoa rốt cuộc ở hôn sau thứ 5 năm có mang hài tử. Diệp Tố Hoa này một thai hoài thật sự gian nan, không chỉ có phản ứng đại, Triệu Học Quân cũng đi rồi. Mang thai 4 tháng thời điểm. Nhận được quan trọng bảo mật nhiệm vụ, chỉ tới kịp thông chi nàng một tiếng, liền rốt cuộc không có tin tức. Diệp Tố Hoa hẳn là thực kiên cường độc lập người, nhưng là bụng từng ngày biến đại, hài tử phụ thân lại không có nửa điểm tin tức. Khó chịu thời điểm, muốn một mình một người đĩnh bụng bò dậy giảm bớt, xuyên giày nhặt đồ vật, đại đại bụng cong không dưới eo, chỉ có thể đỡ tưởng chậm rãi quỳ đến trên mặt đất. Buổi tối dễ mắc tiểu, thượng vê nút cờ khi, đi ở trống giống phòng, trong lòng vô cùng trống trải khủng hoảng. Đi bệnh viện kiểm tra, mỗi cái thai phụ luôn có một hai người bồi, xem nàng lẻ loi một người, rất nhiều tò mò hầu nghi ánh mắt đầu lại đây. Diệp Tố Hoa tự dễ mà tưởng, chính mình phỏng trừng bị coi như chưa kết hôn đã có thai, đuổi ra khỏi nhà người đi. Thời gian mang thai cô độc bất lực đã cũng đủ tàn phá nhân tâm, còn phải ngày ngày đêm đêm nhớ cái kia không biết thân ở chỗ nào người, không biết hắn hay không an toàn, không biết hắn khi nào trở về. Thân thể biến hóa. Tâm lý lại chịu kích thích tố ảnh hưởng, Diệp Tố Hoa trở nên yếu ớt. Một lần cùng Thôi Hồng Anh trò chuyện khi, bị nàng mẫn cảm mà nghe ra vấn đề, lúc này mới biết được, con rể lại là như vậy lâu không ở nhà. Chưa từng bước ra quá chấn nhỏ một bước Thôi Hồng Anh, không màng nhi tử khuyên bảo, xách theo một túi da rắn đồ vật bước lên nữ nhi nơi thành thị xe lửa. Nàng không chỉ có kiên trì muốn đi thăm nữ nhi, còn quyết không cho nhi tử bông đỉnh đầu sự bồi nàng. Diệp Tố Hoa nhìn đến phong trần mệt mỏi, bao lớn bao nhỏ thôi hồng ánh khi, quả thực sợ ngây người. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nàng chạy nhanh đem người nên tiến vào. Thôi hồng anh nhìn kỹ nàng hoài tương cùng sắc mặt, hơi yên tâm chút lúc này mới nói, treo điện thoại ta một đêm ngủ không yên, nghĩ như thế nào không yên tâm, như thế nào có thể làm ngươi một bụng to một người ở nhà. Nếu là ra điểm sự, các ngươi trong thành lại không giống ở nông thôn, thuận miệng một kêu liền có quê nhà hương thân tới hỗ trợ. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đến tự mình lại đây chăm sóc. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, thôi hồng anh ngày thường nhìn nửa điểm không tinh tế, lại có thể từ trong điện thoại dễ dàng nghe ra nữ nhi dị thường, cũng có thể vì nữ nhi, đột phá chính mình tiểu thế giới, một mình một người đi xa ngàn dặm. Diệp Tố Hoa nước mắt xoát địa xuống dưới. Mẹ! Thôi hồng anh hồng con mắt hướng nàng, lớn như vậy người, như thế nào còn cùng hài tử giống nhau, khóc cái gì? Diệp Tố Hoa khóc lóc dựa ở mụ mụ ấm áp trong lòng ngực, tâm rốt cuộc kiên định rất nhiều. Có thôi hồng anh chiếu cố, Diệp Tố Hoa rốt cuộc có thể hảo hảo dưỡng thai, trừ bỏ lo lắng Triệu Học Quân, mặt khác vạn sự không nhọc lòng, ngay cả ở cứ tính toán thỉnh người, cũng bị thôi hồng anh tử. Xong việc biết được Diệp Tố Hoa quả thực dở khóc dở cười. Bị đưa vào phòng sinh kia một khắc, Diệp Tố Hoa vẫn là không có nhìn thấy Triệu Học Quân, nàng trong lòng lo lắng không ngừng mở rộng, nhưng là hạ bụng đau đớn lại làm nàng mất đi sở hữu tự hỏi. Thôi hồng anh nôn nóng mà chờ ở phòng sinh cửa, một bên chờ một bên lau nước mắt, ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái màu lục đậm thân ảnh từ trước mắt hiện lên, bổ nhào vào phòng sinh cửa. Học Quân. Thôi hồng anh kinh hỉ nói. Triệu Học Quân bái kẹt cửa nhìn hồi lâu, cái gì cũng chưa nhìn đến, mất mát quay đầu lại, liền thấy được không tưởng được người. Mẹ! Triệu Học Quân chạy tới nắm lấy mẹ vợ cánh tay, mẹ, thật là ngươi. Thôi hồng anh biết rõ con rể thân bất do kỷ, nhưng vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo, đương nhiên là ta. Các ngươi hai cái tiểu nhân thật là làm bậy, một cái vừa đi non nửa năm, một cái lớn bụng lá gan đại đến dám một mình ngợi, ta có thể yên tâm sao? Đành phải bỏ xuống trong nhà lại đây. Triệu Học Quân ấy nay không thôi, túi đầu lặng lẽ đỏ đôi mắt, thực xin lỗi mẹ, là ta thực xin lỗi Tố Tố. Thôi hồng anh thấy hắn gầy một vòng lớn, lại cao lại gầy, phảng phất ăn thật lớn đau khổ bộ dáng, lại không đành lòng, thở dài, hắn cũng không có biện pháp, tham gia quân ngũ phải mọi chuyện nghe quốc gia, hắn cũng vô pháp lựa chọn. Tính, ngươi cũng không biện pháp. A Niếp mới vừa đi vào không lâu, ngươi ngồi xuống từ từ. Triệu Học Quân ân ân gật đầu, người rồi lại đi tới phòng sinh cửa, rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, liền ghé vào kia hướng trong xem, sau lại thật sự chịu đựng không nổi, liền ngồi xổm phòng sinh cửa, chi lỗ thai nghe động tĩnh. Diệp Tố Hoa suốt đau mười mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc sinh hạ đời này duy nhất một cái nữ nhi. Ý thức mơ hồ gian bị đẩy ra phòng sinh, nàng liền nhìn đến một cái màu xanh lục thân ảnh phát lại đây, kêu tên nàng. Đây là Triệu Học Quân sau khi lớn lên lần đầu tiên khóc, chẳng sợ lần trước bị trọng thương nằm vào bệnh viện, hắn đều hi hi ha ha, chẳng sợ tương lai gặp gỡ lại nhiều khó khăn, hắn đều không có lại khóc lần thứ hai. Diệp Tố Hoa cái gì cũng chưa tưởng, chỉ nghĩ, người bình an đã trở lại, rốt cuộc yên tâm, sau đó liền hôn mê qua đi. Nay nhưng sợ hãi Triệu Học Quân, liền nữ nhi đều đã quên, canh giữ ở bên người nàng nửa bước không dám rời đi, chẳng sợ mẹ vợ. Hộ sĩ như thế nào an ủi, trong lòng chính là không yên ổn. Vì thế, Diệp Tố Hoa tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến như cũ là Triệu Học Quân. Hôn mê khi nhìn đến nước mắt tựa hồ là ảo giác, lúc này Triệu Học Quân vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt không ánh sáng, thẳng đến đối thượng nàng thành tỉnh ánh mắt, trong mắt mới đột nhiên phát ra xuất thần thải, kinh hỉ không thôi. Diệp Tố Hoa nhẹ nhàng cười. Triệu Học Quân đi theo nàng cười, rốt cuộc tỉnh. Ta cho rằng ngươi muốn biến thành ngươi cấp nữ nhi đọc truyện cổ tích ngủ mỹ nhân, chính là ta hôn rất nhiều lần, ngươi đều không có tỉnh. Nữ nhi. Diệp Tố Hoa cảm động vừa buồn cười, nhưng nghe tới rồi mấu chốt nhất tử, lập tức nhìn chung quanh, nữ nhi đâu? Triệu Học Quân lúc này mới nhớ tới, đi theo hướng bốn phía xem. Diệp Tố Hoa giận, nữ nhi ở đâu ngươi cũng không biết. Này nếu như bị người ôm đi như vậy cái đại người sống cũng chưa phản ứng. Triệu Học Quân hoảng loạn mà đứng lên, mẹ, mẹ đi chăm sóc, ta đi tìm xem. Thôi hồng anh đi vào tới, trong tay ôm hài tử, dở khóc dở cười mà nhìn đôi vợ chồng này, đừng tìm, muốn trông cậy vào các ngươi chính mình, hài tử ném cũng không biết. Triệu Học Quân rốt cuộc bốc cháy lên nồng đậm tình thương của cha, thò lại gần xem tã lót hài tử, mềm mại em bé, ánh mắt đầu tiên, nháy mắt khiến cho hắn cả trái tim đều hòa tan. Từ đây, hắn Triệu Học Quân nhân sinh lại nhiều một cái che chở sủng ái, phùng ở lòng bàn tay nữ nhân. Phần 241. Chương 241 cái kia niên đại 21 trọng sinh lại trọng sinh chung. Có hài tử, thời gian sẽ trở nên bay nhanh. Hài tử sẽ nhận người, sẽ bỏ, sẽ đi rồi, sẽ kêu ba ba mụ mụ. Ngày hôm qua vẫn là lòng bàn tay cái kia lại mềm lại yếu ớt em bé, hôm nay đã là chắt bím tóc nhỏ đứng ở trên đài ca hát tiểu cô nương. Triệu Học Quân ở Diệp Tố Hoa mang thai lần đó nhiệm vụ chung biểu hiện ưu dị, bị chọn chung tiến vào đặc thù bộ đội, huấn luyện càng thêm gian khổ, ra nhiệm vụ càng thêm bảo mật. Diệp Tố Hoa công tác cũng giống nhau, đi ra viện nghiên cứu, tốt nhất khóa lại ký ức cái gì đều đừng mang ra tới. Vì thế nhà bọn họ sinh hoạt trạng thái cùng rất nhiều người ra không giống nhau, người khác phu thê có thể tâm sự công tác nói chuyện ở bên ngoài gặp được sự tình, bọn họ nói lên công tác đều là gần nhất nhiệm vụ đều không nguy hiểm, ngươi yên tâm. Lần này hạng mục có điểm khó khăn, ta khả năng muốn dùng nhiều điểm thời gian ở bên kia. Không hiểu rõ nghe được, còn tưởng rằng đánh cái gì ám hiệu, như lọt vào trong sương mù. Triệu Học Quân trung niên thời điểm, từ bộ đội chuyên nghiệp, không phải không có lưu lại làm hậu cần quan quân cơ hội, đãi ngộ hảo, hoàn cảnh quen thuộc, còn có thể ngốc tại hắn ngây người nửa đời người, tràn ngập cảm tình quân đội. Nhưng là Triệu Học Quân từ bỏ. Nhập ngũ 2-30 năm, về quê nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm bạn thê nữ thời gian cũng ít đến đáng thương. Quân lệnh như núi, chẳng sợ nữ nhi ở bệnh viện phát ra sốt cao, quân lệnh như núi, chẳng sợ liên tục 5 năm một nhà ba người không cùng nhau ăn qua cơm tất niên. Triệu Học Quân mặc vào này một thân quân trang, làm này hết thể liền không oán không hối hận. Nhưng là, hắn làm trượng phu, làm phụ thân, thời gian càng dài, càng là ấy nấy. Cho nên, đương hai lựa chọn bãi ở trước mặt hắn, hắn lựa chọn chuyển nghề về quê. Diệp Tố Hoa liền cũng làm công tác điều khỏi, chuyển đi quê quán bên kia viện nghiên cứu. Cùng Triệu Học Quân kết hôn nhiều năm như vậy, có thể là ký ức hình ảnh, cùng trượng phu ở chung thời gian ngắn nhất một đoạn hôn nhân đi. Nhưng là nàng cũng không hối hận, cũng không cảm thấy ủy khuất. Lựa chọn người nam nhân này, nàng liền làm tốt chuẩn bị nên đón quân tẩu sẽ gặp được sở hữu khó khăn. Hơn nữa, một người nam nhân ái ngươi nhiều ít, không phải xem hắn cho ngươi nhiều ít đồ vật, mà là hắn có được nhiều ít, lại cho ngươi hắn sở có được phần trăm chi mấy. Kết hôn sau, Triệu Học Quân đem sở hữu tiền lương trợ cấp tất cả đều cho nàng, gửi về quê cho hắn cha mẹ tiền cũng đều từ nàng làm chủ, ăn mặc đều ở bộ đội. Nàng cho hắn tiền tiêu vặt, hắn tất cả đều dùng để cho nàng cùng nữ nhi mua lễ vật. Nếu hắn có nửa ngày nghỉ phép, nhất định là 100% làm bạn nàng cùng nữ nhi. Nếu hắn có cơ hội về nhà, hắn nhất định trở về chẳng sợ chỉ tới kịp đánh một tiếng tiếp đón. Ngay cả nữ nhi, cũng đối nàng ba ba tràn ngập kính yêu cùng ỷ lại, cũng không từng bởi vì ba ba không có mỗi ngày ở nhà mà cảm thấy thương tâm ủy khuất. Triệu Học Quân đích xác rất nhiều thời gian không ở nhà. Nhưng là hắn lại dùng chính mình phương thức bảo hộ trong nhà hai nữ nhân. Có một lần, Triệu Học Quân ra nhiệm vụ không ở nhà, bọn họ trụ dưới lầu chuyển đến một nhà cực phẩm. Diệp Tố Hoa chưa bao giờ quán được một tấc lại muốn tiến một thước cực phẩm. Người khác xem đến hả giận, lại cũng bị đối phương ghi hận thượng. Đối phương khả năng chưa thấy được nàng lão công. Diệp Tố Hoa lại thực hiền hòa điệu thấp, liền cho rằng nàng dễ khi dễ. Lão công không phải cái gì lợi hại người. Lão thái thái lôi kéo con dâu cùng thành niên cháu trai cùng nhau ầm ĩ nhà bọn họ môn, hùng. Hổ tùy thời đấu võ bộ dáng sợ hai nữ nhi. Diệp Tố Hoa ra tay lưu loát mà đem người đánh ra môn, sợ tới mức kia lão thái thái ôm mặt mũi bầm dập cháu trai kêu cha gọi mẹ, nói chờ nhi tử trở về nhất định phải cấp lãnh đạo đánh báo cáo, cáo Diệp Tố Hoa khi dễ người. Triệu Học Quân trở lại doanh địa, còn không có về nhà, đã bị chính ủy kêu đi. Làm hắn cùng một cái khác liền liền trường hảo hảo xử lý một chút gia đình quan hệ. Triệu Học Quân mới đầu còn không hiểu ra sao, nghĩ thầm, gia đình của ta hài hòa thật sự, sau đó đã bị báo cho, chính mình ôn ôn nhu nhu lão bà cư nhiên cùng Trần Uy một nhà đánh nhau rồi. Triệu Học Quân phản ứng đầu tiên chính là giận trừng Trần Uy, ngươi cả nhà sấn ta không ở khi dễ lão bà của ta, Trần Đại Trụ ngươi có xấu hổ hay không? Trần Uy cũng là vừa trở về cái gì đều không biết tình. Nguyên bản nghĩ trước thành khẩn đồng ý, rốt cuộc sao lại thế này, đi về trước hỏi một chút lại nói, ai biết Triệu Học Quân này đánh người trước phát hỏa, đệ nhất giây liền đem nồi ném đến nhà hắn đầu người thượng, còn kêu hắn ngoại hiệu, hắn có khả năng sao? Triệu Học Quân ngươi giảng điểm đạo lý, ai bị đánh ngươi lô thai không hảo xử không nghe rõ. Triệu Học Quân cười lạnh, lão bà của ta cũng không vô duyên vô cớ ra tay, thiên hạ đệ nhất giảng đạo lý người, không phải nhà ngươi quá phận, nàng tuyệt không sẽ động thủ. Chính ủy dở khóc dở cười, hắn là hiểu biết tình hình thực tế, nhưng là Triệu Học Quân cái gì đều không hỏi liền như thế chắc chắn hộ lão bà, thật đúng là không hề lý do mà bênh vực người mình. Triệu Học Quân này cũng quá không biết xấu hổ. Liền hắn như vậy nhi, còn dám nói chính mình lão bà thiên hạ đệ nhất giảng đạo lý. Trần Uy tức giận đến muốn đánh người, rõ ràng là hắn thân nhân bị đánh, mẹ nó đều hơn 60 tuổi. Đánh liền đánh, Triệu Học Quân cởi quân trang, kéo người liền ra thao trường chàng một mình đấu. Trần Uy có thể đương liền trường, đương nhiên cũng là một thân bản lĩnh, nhưng là Triệu Học Quân ra tay tàn nhẫn không lưu tình, bản thân năng lực liền càng cường, Trần Uy đương nhiên ăn lỗ nặng. Làm cho chính ủy mặt còn muốn đi đánh nhau, tuy rằng Triệu Học Quân cởi quân trang tỏ vẻ chỉ là giải quyết việc tư, nhưng là vẫn là an phê. Nhất mệnh chính là Trần Uy, về nhà biết là chính mình ra mang theo thành niên nam nhân nháo thượng Triệu gia gia môn, hắn quả thực bị mẹ nó tức chết. Nguyên bản hắn bị thương còn có thể đi kêu hoan, hiện tại, bị đánh cũng là bạch bị đánh. Nhất làm giận chính là, Triệu Học Quân cởi quân trang cùng hắn đánh, tư nhân ân oán không liên lụy chiến hữu tình, nghe một chút, lời này nhiều xinh đẹp. Hắn tưởng trở mặt đều không thành, ai làm hắn đối lý. Từ chuyện này về sau, gia đình quân nhân tiểu khu tất cả đều biết Triệu Học Quân hộ lao bà. Tham gia quân ngũ cơ hồ đều là thẳng tắp thẳng nam, cùng huynh đệ chiến hữu đều là tình nghĩa vào sinh ra tử. Đau lão bà là có, nhưng là huynh đệ là quan trọng. Vì nữ nhân về điểm này chuyện nhà cùng huynh đệ đánh nhau, đây là không tồn tại. Nhưng ngươi muốn cho các nam nhân nói Triệu Học Quân không tốt. Tuyệt không ai nói. Bởi vì này hai phu thê quần chúng cơ sở đáng đánh a. Diệp Tố Hoa cũng không ngăn trở Triệu Học Quân trợ giúp chiến hữu, Triệu Học Quân đối thủ thuộc hạ cũng nhất đẳng nhất hảo, hơn nữa Diệp Tố Hoa là đang làm gì? Nàng cũng là quân nhân, viện nghiên cứu vũ khí, nhiều ngưu bẻ. Nữ nhân hâm mộ Diệp Tố Hoa bị lão công che chở, nam nhân cảm thấy Triệu Học Quân thập phần đàn ông. Diệp Tố Hoa nghe nói đủ loại cách nói, cười đến không được, cố ý hỏi hắn, kia hiện tại ngươi có thể trả lời ta và ngươi huynh đệ rất trong nước, ngươi trước cứu ai? Triệu Học Quân đao to búa lớn mà ngồi ở trên sofa, vẻ mặt ngươi nhàm chán biểu tình, ta huynh đệ đều sẽ thủy. Diệp Tố Hoa đổi cái càng trắng ra vấn đề, ta quan trọng vẫn là ngươi huynh đệ quan trọng. Này vấn đề, không ít quân tẩu phung tào, nam nhân về nhà tam câu không rời đi chiến hữu huynh đệ, một năm thấy được nhiều nhất chính là huynh đệ, ngay cả cùng nhau ngủ nhật tử phỏng trừng đều là kia giúp huynh đệ nhiều, lao bà hài tử cùng quát thưởng đưa giống nhau. Triệu Học Quân một phen đem người xả tiến trong lòng ngực lấp kín miệng, hôm nay cao tài sinh lão bà chỉ số thông minh không quá thích hợp, hắn cấp trị trị. Xong việc sau, Diệp Tố Hoa cùng hắn rằng co, biết rõ nhàm chán thật sự, chính là bóp người kiên trì không ngừng mà muốn đáp án, Triệu Học Quân trốn tránh thân mình chính là không nói, cười ha hả mà nhìn nàng buồn bực giải tiểu kiểu bộ dáng. Diệp Tố Hoa đã nhìn ra, một bên nháo hắn một bên cả giận, ngươi liền cố ý chọc giận ta đi. Ta không bị người khác khi dễ, đời này đã bị ngươi tức giận đến nhiều nhất. Triệu Học Quân cười đem người gắn vào dưới thân, ta còn không phải là đầu đầu ngươi, rõ ràng chính mình tính tình đại thật sự, keo kiệt bao bao. Ta liền keo kiệt bao bao. Thế nào? Biết rõ ta khi còn cười đến rất vui vẻ, không lương tâm. Triệu Học Quân cúi đầu tiến đến nàng bên hai, ta không đùa ngươi ngươi sao có thể vẫn luôn quấn lấy ta. Ta liền thích ngươi quấn lấy ta, trong mắt đều là ta. Diệp Tố Hoa mặt nhiệt, kia cổ keo kiệt bực hưu không có, thầm mắng chính mình không biết cố gắng. Triệu Học Quân mai phục trước người lại thực nhẹ mà ở nàng bên thai nói, huynh đệ chiến hữu đều là quá mệnh giao tình, nhưng là vì ngươi, ta tích mệnh. Kết hôn sau hắn như cũ thực đua, nhưng là cũng không dám nữa liều mạng, hắn mệnh là thê tử, chẳng sợ nguy hiểm nhất thời điểm, hắn cũng không dám tùng rất cuối cùng một hơi, bởi vì hắn muốn tồn tại về nhà. Liên như vậy vẫn luôn kiên trì đến năm gần 40, Triệu Học Quân một chút hướng phía sau lui, thẳng đến lui không thể lui, hoặc làm hậu cần hoặc chuyển nghề cũng có địa phương cùng nơi khác, bộ đội ở địa phương, khẳng định địa phương chuyển nghề càng tốt. Triệu Học Quân lựa chọn rất nhiều người đều sẽ không tuyển chuyển nghề về quê. Diệp Triệu hai nhà, chỉ có bọn họ phu thê ly đến xa nhất. Triệu gia huynh muội đều là bình thường nông dân, Diệp gia tam huynh đệ tốt nghiệp đại học hoặc về nhà chồng trọt làm buôn bán, hoặc công tác phân phối ở địa phương huyện, thị. Nhị ca Diệp Kiến Quốc cùng năm đó mang về nhà đối tượng kết hôn sinh con, là huynh muội chung sớm nhất sinh hạ hải tử. Sau đó là tam ca Diệp Kiến Quân, kinh người giới thiệu, ở công tác 3 năm sau kết hôn, đối tượng là sở y tế khoa viên, vợ chồng hai người đều là nhân viên công vụ. Đại ca hôn sự là Nhất Vãn, theo trại nuôi heo chậm rãi thành thục, dưa hấu cũng bắt đầu được mùa, Diệp Kiến Hoa vì khai thác tiêu thụ con đường, một mình một người chạy tới tỉnh thành tìm kiếm cơ hội. Liễu Mạn Mạn tốt nghiệp sau liền về quê nhà công tác, rốt cuộc cha mẹ tuổi tiệm đại, nàng đại học lưu lại là vì báo ân, hiện giờ ân tình đã báo, tự nhiên phải đi về hiếu thuận cha mẹ. Nhưng là nàng đồng học lão sư vẫn là ở chỗ này, lão sư sinh nhật, đồng học tụ hội vẫn là sẽ trở về một chuyến. Vì thế, tham gia ân sư 60 đại thọ Liễu Mạn Mạn ở tỉnh thành gặp vất vả khai thác con đường Diệp Kiến Hoa. Diệp Kiến Hoa vẫn luôn đem Liễu Mạn Mạn đưa muội muội. Nhu nhược lại cứng cỏi Liễu Mạn Mạn làm hắn nhịn không được thương tiếc, nhưng cũng không hơn, hắn trong ấn tượng Liễu Mạn Mạn vẫn luôn là cái kia trầm mặc mềm như bông, yêu cầu người chiếu cố cô nương. Thẳng đến lần này gặp lại, Liễu Mạn Mạn biết được hắn ở trong thành khai thác không dễ sau, đạo nghĩa không thể chối từ mà bồi hắn nơi nơi bái phòng khách hàng. Liễu Mạn Mạn giỏi ăn nói, thông dong tự tin, không chỉ có giúp hắn cùng khách hàng đàm phán, còn giúp hắn định ra hợp đồng, làm hắn tránh cho rất nhiều lần hợp đồng bấy giờ. Như vậy Liễu Mạn Mạn toàn thân đều phảng phất ở sáng lên, Diệp Kiến Hoa từ trước có thể xem nhẹ trong lòng khác thường, hiện giờ lại rời không ra ánh mắt. Mà Diệp Kiến Hoa không biết, nói đến chuyên nghiệp hai mắt sáng lên đĩnh đặc mà nói hắn, ở Liễu Mạn Mạn trong mắt làm sao không phải như thế. Nay một chuyến, hai người đối với đối phương đều có tân nhận thức. Có lẽ hai người kỳ thật đã sớm trong lòng cố ý, lúc này đây kể vai chiến đấu chỉ là cho bọn họ cơ hội, có lẽ thật là lúc này đây làm cho bọn họ chi gian cảm tình thay đổi vị, nói hạ đủ lượng hợp đồng ngày đó, Diệp Kiến Hoa thỉnh Liễu Mạn Mạn ăn cơm, cuối cùng, thông báo. Liễu Mạn Mạn kiếp trước nằm mơ đều muốn thoát đi thôn trang này, kiếp này, đã rời đi nàng lại lần nữa cam tâm tình nguyện mà trở về. Vòng đi vòng lại, đại gia vài lần tác hợp không thành, cuối cùng Liễu Mạn Mạn vẫn là thành Diệp Tố Hoa đại tẩu. Liễu Mạn Mạn cùng Diệp Kiến Hoa sinh một cái nhi tử, Diệp Kiến Hoa đã thông qua gây dựng sự nghiệp thành địa phương nổi danh sĩ nghiệp gia. Liễu Mạn Mạn không có đi theo hắn làm buôn bán hoặc là đương phú thái thái, nàng tiếp tục nàng luật sư sự nghiệp, chuyên chú nữ tính duy quyền. Ba cái tẩu tử, đại tẩu là bạn tốt, nhị tẩu hiền hòa, tam tẩu có điểm khôn khéo nhưng không keo kiệt, Diệp Tố Hoa ở chung đến độ không tồi. Gia đình mâu thuẫn là mỗi người so đo mới có thể sinh ra. Nhưng là nhà bọn họ nhất có đảm đương lão đại kiếm tiền nhiều nhất, cũng không đối đệ đệ muội muội so đo. Liễu Mạn Mạn đối người nhà họ Diệp càng là đương thân sinh cha mẹ, đệ muội giống nhau, đại ca đại tẩu làm tấm gương, phía dưới mấy cái tiểu nhân, ngươi hảo ta hảo đều nháo không đứng dậy. Hiện giờ nói lên Diệp gia, năm đó Khánh Phong đại đội biết nhà bọn họ khốn cùng người cái nào không cảm thán. Học tập thay đổi vận mệnh chính là nhà này nhất chân thật vẽ hình người. Vì thế, Diệp Tố Hoa cùng Triệu Học Quân về nhà, thực mau liền yên ổn xuống dưới, không gặp gỡ bất luận cái gì khó khăn, có khó khăn, đều bị ba vị ca ca tẩu tẩu trước tiên ra tay giải quyết. Liền nữ nhi đều bị nàng ba cái biểu ca sủng đến cái đuôi nhỏ kiểu thượng thiên, nhìn tiểu cô nương, nàng phảng phất thấy được nguyên chủ khi còn nhỏ giống nhau. Về quê năm thứ nhất, Diệp Tố Hoa phu thê đi theo cha mẹ huynh đệ hồi trong thôn tảo mộ. Bọn họ thôn mộ địa đều ở cùng phiến mấy cái đỉnh núi thượng. Thanh minh trước sau, lên núi xuống núi người đặc biệt nhiều. Triệu Học Quân nắm Diệp Tố Hoa tay, đi ở cuối cùng đầu, phía trước, nữ nhi bị hai cái biểu ca nắm tay từng bước một mà bỏ bậc thang.